Phần 48. Chương 48 Phiếm Hải Tập Đoàn Phản Làm Công Án 9. Ngày hôm sau, Kinh Hồng đi một chuyến nước Đức, là bí mật. Phiếm Hải đầu phi chỉ ô tô sắp sửa khiêu chiến mỗi điều đường đua lượng sản cấp bậc xe điện toàn thế giới nhanh nhất vòng tốc. Cái này đường đua đã từng cũng là F1 thi đấu một cái đường đua, nhưng mà bởi vì nó tự thân cao nguy đặc điểm, thường xuyên phát sinh các loại sự cố, bị gọi là màu xanh lục địa ngục, cùng với 20 km trở lên chiều dài, nó sớm bị đá ra F1, F1 bị dịch tới rồi này đường đua mặt khác một bên. Bất quá hiện tại, nhân đường đua trường, khúc cong lại nhiều lại đại thả đủ loại kiểu dáng, nó biến thành thế giới các quốc gia ô tô nhà máy hiệu buôn thí nghiệm căn cứ. Nên đường đua quản lý công ty còn sẽ rửa theo xe điện cùng châm du xe, thí nghiệm xe cùng lượng sản xe, song bài xe cùng đơn bài xe từ từ tiêu chuẩn sắp hàng ra tới mỗi một loại tính năng chi vương. Bởi vậy, này đường đua nhanh nhất vòng tốc cũng vẫn luôn là các loại xe bao gồm xe điện kỹ thuật tượng trưng. Lượng sản cấp bậc xe điện kỷ lục bảo trì giả là Mercedes, mà hôm nay, đến từ Trung Quốc Phi Chỉ tưởng ở chỗ này thêm một lần miệng. Vì mục đích này, Phi Chỉ đã chuẩn bị hồi lâu. Bọn họ hoa vô số tâm lực cải trang ô tô, chế định sách lược. Đến sân thi đấu sau, Kinh Hồng liền bị Phi Chỉ người mời tới rồi chủ trên khán đài. Chủ khán đài ở điểm xuất phát chỗ, nó phía dưới là bình thường khán đài, tầm nhìn tương đối thấp, phía trên tắc có cái phòng cho khách quý, bị cao cao mà kính lên, tầm nhìn nhưng tính cao cao tại thượng, mang theo tứ phía cửa kính sắt đất. Phòng cho khách quý khán giả đã có thể thấy điểm xuất phát, cũng có thể rời bước đến mặt khác vài lần pha lê trước tiếp tục xem tái. Phòng cho khách quý tầm nhìn có thể bao trùm trụ nên đường đua tuyệt đại bộ phận cùng với mấy cái quan trọng chuyển biến chỗ. Kinh Hồng xem qua vài lần F1, nhưng lần này, hắn thế nhưng có chút khẩn trương, lại chờ mong, lại không lớn chờ mong. Đi lên phía trước, Phi Chỉ ô tô CEO từng đối với Kinh Hồng nhỏ giọng mà nói qua, lần này khả năng không được, sân thi đấu trạng huống cũng không quá hảo, bên này sáng nay hạ vũ, có chút địa phương còn không có toàn làm. Kinh Hồng ánh mắt nhìn phía dưới lầu. Đường đua điểm xuất phát chỗ, Phi Chỉ ô tô CEO đang đứng ở đằng kia cổ vũ lái xe, mặt khác mấy cái Phi Chỉ cao tầng cũng đều khẩn trương mà bồi ở một bên, giờ phút này phòng cho khách quý không có gì người. Phi Chỉ ô tô vốn là tưởng ở phòng cho khách quý chuẩn bị khánh công, nhưng trước thí nghiệm qua đi, Phi Chỉ lái xe phát hiện hôm nay đường đua trạng hướng thực không lý tưởng, một ít nguyên bản lao tới đoạn đường thượng, mặt đường lại là ướt, khởi không được tốc. Bọn họ điều chỉnh cạnh tốc sách lược, nhưng đối với hôm nay có thể phá kỷ lục chuyện này Nhi đã không ôm chờ mong. Bởi vì không nghĩ đại gia mất mát, khánh công yến các loại đạo cụ liền cũng không có bày biện ra tới, giờ phút này đều đôi ở trong góc. Theo thường lệ, hôm nay khiêu chiến từ đường đua phía chính phủ tính giờ cùng công chứng. Lập tức liền phải đến thời gian, Kinh Hồng thấy Phi Chỉ người từng bước toàn bộ thối lui, lái xe còn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nên lái xe là bờ ra diêu người, phía trước mấy năm đều đại biểu Phi Chỉ đoàn xe tham gia phương trình FE. Trước đây, chiếc xe đã trải qua đường đua phía chính phủ quản lý công ty kiểm tra, xác nhận phù hợp quy phạm yêu cầu, cũng xác nhận ở vào trạng thái bình thường. Chân chính mà đến thời gian. Cho dù chỉ là khiêu chiến vòng tốc, hết thể hình thức cũng thực chính quy. Kinh Hồng thấy một loạt đèn đỏ một chản thắp sáng lên, cuối cùng, 5 chản đèn đỏ toàn thắp sáng sau, màu đỏ ô tô chạy như bay mà ra, nhất kỷ tuyệt trần. Nay khoản Phi Chỉ 100 km gia tốc đã đạt tới 2 giây trong vòng. Xe điện động lực phát ra quyết định nó mới bắt đầu gia tốc tính năng sắc thật cao hơn châm du xe rất khó đạt tới giống như vậy khởi động tốc độ, mà đây cũng là xe điện bán điểm chí nhất. Phi Chỉ CEO đã từng nói, hắn thích nhất cùng phe ra di chờ siêu xe cùng nhau chờ đèn đỏ, xem đèn xanh sáng lên trong nháy mắt Phi Chỉ ném ra đỉnh cấp siêu xe, thậm chí thiết đến nó phía trước đi. Kinh Hồng lúc ấy liền tưởng nói vậy ngươi có thể đi Thanh Huy dưới lầu chờ, mỗi ngày thiết chu xưởng xe. Bởi vì là xe điện, không có động cơ tiếng gầm rú, cũng không có quần quận đuôi xe yên, không có gì trực quan đổ vỡ, xác thật không đủ sảng, cũng trách không được FE thi đấu vẫn luôn cũng chưa cái gì người xem, nhưng Kinh Hồng còn tại cẩn thận mà xem. Phi Chỉ ô tô lao ra đi khi, Kinh Hồng cũng nhìn nhìn biểu, thời gian vừa lúc, một chút không kém. Theo ô tô đi xa, Kinh Hồng cũng di động tới rồi mặt bên đại pha lê trước, tiếp tục xem. Hắn biết lái xe chính chỉ mình toàn lực, vì chính mình đoàn xe, vì công ty xe mới, đi khiêu chiến một cái kỷ lục. Kinh Hồng liền nhìn kia chiếc hồng xe chạy băng băng, chuyển biến, trôi đi, lại chạy băng băng. Ở màu xám đường đua mặt trên, kia một mạt hồng như vậy bắt mắt. Bắt mắt, nhưng cô đơn. To như vậy bãi đua xe thượng, chỉ có hắn một mình ở nỗ lực. Tại đây sự kiện thượng, Phi Chỉ ô tô thượng vạn công nhân nhiệm vụ đã kết thúc, mà Kinh Hồng cũng đã làm sở hữu có thể làm. Tuy rằng nói là lượng sản xe, nhưng trên thực tế này chiếc ô tô cùng cuối cùng sẽ bị đẩy hướng thị trường cũng không hoàn toàn nhất trí. Tỷ như nó trên người là mạch lỉnh cao cấp nhất cạnh tốc lốp xe, mặt khác một ít đồ vật cũng chọn dùng lượng sản xe hình cho phép trong phạm vi lớn nhất, nhỏ nhất trị số, tỉ như ngoại góc chết giá trị. Đương nhiên còn nắm chắc bàn ưu hóa, nó sản xe xa xa thấp hơn chính thức xe, thả sở hữu điện cơ toàn bộ ở vào toàn công suất vận chuyển trạng thái. Đồng thời, trên xe còn có rất nhiều cái nút dùng để điều chỉnh không khí động lực, nào đó bộ kiện là có thể thao tác. Mà lái xe bản thân cũng rất quan trọng. Hắn muốn sử dụng các loại sách lược cùng tiến hành các loại điều chỉnh, tỉ như bảo đảm phi chỉ tin có cũng đủ năng lực lao tới. Nhưng nó đương nhiên là hoàn toàn phù hợp lượng sản xe quy tắc. Lượng sản xe vòng tốc tất nhiên xa xa lớn hơn khái niệm xe. Khái niệm xe không cần lên đường, có thể không cần đồ vật toàn không cần, tốc độ tự nhiên càng mau một ít. Ngày thường ngắn ngủn một đoạn thời gian, giờ phút này lại có vẻ phá lệ dài lâu. Nhanh nhất vòng tốc khiêu chiến có nhất định vòng số hạn chế. Một đoạn thời gian sau đường đua liền sẽ tự động đóng cửa, lái xe vô pháp một vòng vô hạn chế màn đếm thử đi xuống. Phía trước vài vòng, lái xe vòng tốc toàn bộ thấp hơn phi chỉ ô tô dự đánh giá. Tới rồi cuối cùng một vòng, lái xe tiến vào đường đua khi, khoảng cách đường đua đóng cửa thời gian gần dư lại 5 giây. Nói cách khác, nếu phía trước lại chậm 5 giây, này cuối cùng một lần cơ hội liền tuyệt không sẽ tồn tại. Đối với lái xe, hiện tại chính là cuối cùng một bác. Đường đua biệt xưng chân lý chi hoàn, nó thật sự có thể công công chính chính sao? Kinh Hồng cắm cánh tay, rũ mắt, xuyên thấu qua pha lê nhìn bên ngoài. Xe cấp tốc mà chạy như bay. Kinh Hồng kỳ thật loáng thoáng có điểm cảm giác, một vòng qua đi. Lái xe đang ở bay nhanh mà thích ứng tình hình giao thông, điều chỉnh chính mình, tới rồi mấy cái tiêu chí địa điểm khi, Kinh Hồng đều lại nhìn biểu, rồi sau đó phát hiện giống như tất cả đều so với hắn phía trước sớm điểm nhi, nhanh điểm nhi. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, quan trọng tái đoạn thượng nước mưa giống như đang bị ánh mặt trời hong khô. Theo một mặt màu đỏ đột nhiên xuất hiện, xe vọt vào đường đua cuối cùng này thật dài lao tới đoạn đường. Kinh Hồng vẫn như cũ nhìn nó. Lái xe hoàn toàn không có làm giảm tốc độ. Quả nó này mà là ướt là làm. Hơn nữa hắn động đầu óc, hoàn toàn nhớ kỹ phía trước một vòng đường đua thượng trạng huống, đã thoáng làm điều chỉnh, xe không ở chính giữa khai, tránh đi nghiêm trọng nhất một khối ướt mà. Còn kém mấy chục mét, Kinh Hồng biết, hôm nay cái này kỷ lục là phá định rồi, chỉ cần kia xe đừng phá hủy ở trên đường, liền phá định rồi. Cuối cùng, bạn phi chỉ ô tô người ở trung điểm chỗ múa may cánh tay, kia mặt màu đỏ rốt cuộc như mũi tên nhọn hướng quá trung điểm, kỷ lục bị đánh vỡ. Lái xe đi ra phi chỉ ô tô, phi chỉ người vây quanh đi lên. Nên đón, chúc mừng, vỗ tay, hưng phấn truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Thi đấu là từ đường đua phía chính phủ tính giờ hơn nữa công chứng, cuối cùng kết quả còn phải đợi chờ. Phi chỉ ô tô CEO một phen ôm quá lái xe vai, mang theo đối phương thượng phòng cho khách quý. Phòng cho khách quý, nhìn thấy phi chỉ ô tô CEO cùng vừa mới vị kia lái xe sau, Kinh Hồng trên mặt treo mỉm cười vỗ tay. Bị giới thiệu xong thân phận sau. Kinh Hồng đi đến đối phương trước mặt, cùng lái xe bắt tay, hàn huyên, đối lái xe nói, chúc mừng, thật sự phá vòng tốc kỷ lục, tiếp theo cũng đối phi chỉ CEO nói, chúc mừng. CEO sang sảng nói, rốt cuộc phiếm hải tạp như vậy nhiều tiền. Rồi sau đó lái xe liền bắt đầu giảng vừa rồi toàn bộ quá trình. Lái xe tuy rằng là bờ ra riêu người, nhưng tiếng Anh không tồi, nói được còn rất sinh động như thật. Tỷ như chỗ nào phát hiện tân vấn đề, chỗ nào điều chỉnh đã có sách lược. Kinh Hồng không hiểu mấy thứ này. Chỉ lặng lặng mà nghe, cảm giác còn rất chướng kiến thức. Phi chỉ công ty mấy cái công nhân bắt đầu bố trí khánh công hoạt động, bọn họ lấy ra chẳng bệnh, chén lín rượu, còn có giấy ống pháo hoa. Không biết qua bao lâu thời gian, vẫn luôn lưu tại phía chính phủ kia phi chỉ công nhân gọi điện thoại tới. Phòng trong lập tức lặng lặng một mảnh, một cái công nhân dựa theo ước định từ trên bàn cầm lấy pháo hoa, một cái khác tắc cầm lấy chẳng bệnh, loảng xoảng lay động vài cái. CEO một bên tiếp điện thoại, đôi mắt một bên nhìn đại gia. Vài giây sau, hắn khỏe miệng lộ ra tươi cười, hướng về phía mọi người gật gật đầu. Đại gia biết cái này chính là đã thông qua phía chính phủ chứng thực ý tứ, cũng mặc kệ kia CEO hiện tại còn ở điện thoại thượng, bang mà một tiếng kéo ra pháo hoa, hoặc là phanh mà một tiếng vặn ra chẳng định, một bên ô ô quái kêu, một bên đối với mọi người phun, bao gồm Kinh Hồng. Thức mau, Kinh Hồng trên người liền tất cả đều là chẳng bên cùng với màu tiết. Tự giữ thân phận, Kinh Hồng bàn tay che một chút chính mình diện mạo. Nhưng phi chỉ công nhân nhiệt tình cảm nhiễm hắn. Lược hạ điện thoại, phi chỉ CEO mỉm cười nói, đơn vòng tốc độ là 6:37, so với phía trước nhanh 6 giây. Phụ trách tính giờ người là mẫu công ty chuyên môn tính giờ chuyên gia. Đốn đốn, CEO lại nói, một vị khác độc lập công chứng viên vừa mới đã ra 1/10 trang công chứng văn kiện, chúng ta hiện tại đã bắt được, có thể chứng minh chiếc xe trạng huống hoàn toàn bình thường, cũng có thể chứng minh chiếc xe tốc độ phá kỷ lục. Một phi chỉ tiểu cô nương hỏi, 10 trang. nhanh như vậy liền viết hảo. CEO vô ngữ, có khuôn mẫu. Nga. Hảo bị nàng như vậy một gián đoạn, CEO Hoa một lát mới tìm về chính mình nói đầu, đường đua phía chính phủ sau đó sẽ ở trang web đổi mới mới nhất xếp hạng, cũng sẽ thượng truyền công chứng thư. Kinh Hồng gật gật đầu, hảo. Đổi mới lúc sau nói cho ta hạ. Ân. Lúc này Phi chỉ CEO ấn vài cái chính mình di động, đột nhiên hỏi Kinh Hồng, Kinh Tổng, muốn hay không xem cuối cùng một vòng đệ nhất thị giác video. Đệ nhất thị giác sao? Kinh Hồng tới hứng thú, hảo. Hắn còn không có gặp qua đâu. Vì thế Phi chỉ CEO đem chính mình kia bộ di động đưa cho Kinh Hồng, Kinh Hồng bưng lên tới, điểm đánh hạ chuyển phát tin ấn phím. Đệ nhất thị giác hạ, hết thảy đều có vẻ bất đồng. Kinh Hồng có thể thấy con đường phía trước thụ, cùng với lái xe một lần điều chỉnh không khí động lực tay. Thẳng nói, khúc cong, lại là thẳng nói, lại là khúc cong. Video dài đến 6 phần 37 giây, nhưng Kinh Hồng thế nhưng không cảm thấy nhàm chán. Sau khi xem xong Kinh Hồng hỏi, cái này video có thể chia ta sao? Có thể a. Phi chỉ CEO một bên lấy ra này đoạn video một bên nói, bất quá thời gian có chút trường, khả năng muốn truyền một thời gian. Bất quá chúng ta lúc sau cũng sẽ phát đến phi chỉ ô tô trên họp phỉ xì ô hép sẽ cùng với mấy cái video trang web thượng, Kinh Tổng có thể đến lúc đó lại xem. Thời gian trường không có việc gì. Kinh Hồng nói, hiện tại phát đi, phiền toái. Không có việc gì không có việc gì. Đối phương vội nói, không phiền toái không phiền toái, chuyển cái video phiền toái cái gì. Một đám người lại hàn huyên một lát, phi chỉ CEO giơ lên chính mình di động, nói, Kinh Tổng, video đã phát đi qua. Ta nhìn xem. Kinh Hồng lấy ra chính mình di động, phát hiện video quả nhiên đã qua tới, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, liền chuyển phát cho nào đó ID. Phi chỉ CEO cười hỏi, chia Triệu Tổng sao? Không phải Triệu Tổng. Kinh Hồng ngón tay dừng một chút, nói, chia Chu Tổng. Kỳ thật hắn hoàn toàn quên Triệu Hán Thanh. Hắn chỉ cảm thấy phi chỉ việc này hẳn là nói cho Chu Xưởng một tiếng nhi, Chu Xưởng thị phi chỉ ô tô đầu tư người, ở phi chỉ ô tô chuyện này thượng bọn họ hai bên xem như đồng minh. Lúc trước Chu Xưởng nghĩ mọi cách cũng muốn chen vào này cọc đầu tư, đủ thấy này coi trọng. Hơn nữa Chu Xưởng quan tâm phiếm hải giá cổ phiếu, ở phía trước thế kỷ bắt tay chung, Chu Xưởng là giúp phiếm hải. Phi chỉ CEO lộ ra vẻ mặt thập phần hoang mang biểu tình, hỏi, Chu Tổng. Cái nào Chu Tổng? Phiếm hải còn có Chu Tổng sao? Chu Xưởng. Kinh Hồng nhìn xem chuyển phát tiến độ, mặt ngoài bắt phong bất động, nói, phi chỉ gián tiếp người đầu tư. Hắn kiểm giữ Thiên Thông chứng khoán. Thiên Thông chứng khoán lại đầu tư phi chỉ ô tô. Ta mới vừa nói cho hắn phi chỉ ô tô đã đánh vỡ này đường đua nhanh nhất vòng tốc. Kinh Hồng nói xong, chỉ cảm thấy bốn phía nhã tức tứ thanh. Vừa nhấc đầu, tất cả mọi người nhìn hắn, biểu tình ngơ ngác. Mỗi người trong lòng đều tưởng, Chu Xưởng. Kinh Hồng chia Chu Xưởng. Nghe đồn giữa, hai vị đại lão là mỗi ngày lẫn nhau véo. Kinh Hồng suy khởi di động, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngẫu nhiên cũng nói hai câu lời nói. Phiếm hải. Thanh Huy vẫn luôn đều có cộng đồng đầu tư hạng mục, có đôi khi là ích lợi thể cộng đồng, không nghe đồn như vậy khoa trương. Hơn nữa mấy ngày hôm trước hai cái công ty cũng cho nhau mở ra sinh thái không phải. Nga. Lúc này tài xế tới điện thoại, xe đã đến dưới lầu. Vì thế Kinh Hồng lại lần nữa chúc mừng Phi Chỉ, lại cuối cùng uống lên một ly chẳng bệnh. Phi Chỉ CEO cập mũ cao quản đem Kinh Hồng đưa đến dưới lầu, Kinh Hồng ngồi vào xe hàng phía sau, xe chân nhắn mà xử đi ra ngoài. Xe mới vừa khai ra này đường đua Chu Xưởng liền trở về Kinh Hồng tin tức. Kinh Hồng cởi bỏ di động khóa màn hình, không có gì bất ngờ xảy ra là câu chúc mừng, chúc mừng. Kinh Tổng giống như đã sớm biết phi chỉ ô tô hôm nay muốn phá cái này nhanh nhất vòng tốc kỷ lục. Cho nên phía trước cũng không đặc biệt lo lắng phiếm hải giá cổ phiếu. Kinh Hồng không tiếng động cười cười, hồi, cơ hội rất lớn. Qua vài giây Kinh Hồng lại hỏi Chu Xưởng, đệ nhất thị giác cái kia video, xem xong rồi. Chu Xưởng nói, ân. Kinh Hồng cũng không đánh văn tự, đưa điện thoại di động bắt được bên miệng, biếng nhác mà liêu nhàn, không đại gặp qua đệ nhất thị giác. Tốc độ này cảm giác thật hăng hái nhi. Chu Xưởng hồi, kia ngày nào đó mang tiểu Kinh Tổng tiêu cái xe. Ta nơi này có một chiếc xuyên kỳ H2. Kinh Hồng nhớ mang máng xuyên kỳ H2 là xe máy, tra xét một chút, phát hiện quả nhiên là xe máy, khi tốc tối cao ở 400 trở lên, ngoài ý muốn nói, ngươi có thể khai ngoạn ý nhi này. Có thể a. Chu Xưởng nhàn tản nói. Ở nước Mỹ khi thích kích thích, tiêu xe máy, còn chơi leo núi, dã phản. Lúc ấy tuổi nhẹ, còn thử qua vài lần phở gì rổ lộ, vô bảo hộ leo núi. Đương nhiên phở gì rổ lộ đại tiền đề là cái kia con đường đã phản quá mấy chục biến, toàn bộ thành công. Cùng ngày lúc trước cũng xác nhận quá nham thượng hết thể đều thực bình thường, không có rêu xanh, cái gì đều không có. Hắn lần đầu tiên chơi phở gì rổ lổ thời điểm tâm thình thịch thằng nhảy, chỉ có thể tiểu tâm ổn định cảm xúc, dựa theo kế hoạch từng bước một tới, tin tưởng chính mình năng lực. Hắn khoa chính quy khi thử qua vài lần phở gì rổ lổ, cùng người yêu thích nhóm so không được, lại cũng thể hội qua ạ rển lỉn thăng đến đỉnh điểm cảm giác. Kinh Hồng cảm thấy, Chu Xưởng xác thật rất dã. Hoặc là cao hoặc là mau, muốn kích thích. Bất quá hiện tại đều không chơi. Chu Xưởng lại nói, có càng kích thích chuyện này. Kinh Hồng hỏi, là cái gì? Chu Xưởng hồi phục giống ở nén cười, hắn nói, cùng Kinh Tổng đấu. Kinh Hồng lập tức ga một tiếng. Mà bên kia Chu Xưởng lại tiếp tục nói, đương nhiên, hiện tại cảm thấy càng thêm muốn, là cùng Kinh Tổng một bên đấu, một bên chỗ. Ban ngày tính kế, Chu tính, tìm mọi cách, trăm phương ngàn kế, buổi tối ôm, hôn môi, thân thể giao triển, 10 ngón tay đan vào nhau. Kinh Hồng mang bờ Bluetooth hay nghe, chỉ cảm thấy táo, hắn mở ra hàng phía sau cửa sổ xe, nhìn nước Đức con đường hai bên mậu rậm rạp mật rừng rậm, làm cuốn một chút bùn đất hương thơm 3 tháng phong nhào vào trên mặt, vẫn chưa chính diện trả lời Chu Sừng nói, mà là nói, không tiêu xe máy, cũng không phản dã nham, khá tốt. Quang nghĩ kích thích, một không cẩn thận mệnh cũng chưa. Chu Sưởng nghe ra ý tại ngôn ngoại, lập tức nói, tuy rằng là có nắm chắc, thậm chí càng cao, nhưng khai cùng thời điểm. Ta tự nhiên cũng đã làm tốt vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Kinh Hồng tim đập một chút. Vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Thì như hiện tại Chu Sưởng lại nói, ta biết có bao nhiêu nguy hiểm. Một cái không đúng, hiện tại cái này CEO vị trí liền đáp đi vào. Này cũng đúng là Kinh Hồng băn khoăn. Hán tưởng, nguyên lai Chu Sưởng thậm chí tính toán hảo, một khi ảnh hưởng Thanh Huy tập đoàn. Hắn liền chủ động xin từ trước. Kinh Hồng kỳ thật tương đối xác định thân mật quan hệ sẽ không bại lộ. Trừ phi trong phòng trang nhiếp ảnh đầu, nếu không liền tính bị thấy bọn họ đi vào cùng đống lâu, hẳn là cũng không ai sẽ hướng bên kia nhi tưởng. Ở hai nước pháp luật giữa, không kết hôn, bất đồng cư nói, quan hệ thậm chí không cần công bố. Nhưng là nếu chính mình chủ động rối loạn đâu? Nếu bởi vì hai người quan hệ, ảnh hưởng đến phiếm hải đâu? Cái này vị trí hắn còn có thể yên tâm thoải mái ngồi xuống đi sao? Đối diện Chu Xưởng lại nói, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, tới rồi trung điểm kia một khắc, ngươi sẽ biết, ngươi có được nhất cực hạn nhân sinh thể nghiệm, người khác vô pháp có được. Nhất cực hạn nhân sinh thể nghiệm. Kinh Hồng kỳ thật phi thường minh bạch Chu Xưởng nói. Một phương dung chuyển, nguy hiểm, mà một bên khác choáng váng, điên cuồng. Kinh Hồng hoán hoãn, xác định nói, Chu Tổng sát thật thích nguy hiểm. Thật lớn đánh cuộc tính. Bên kia Chu Xưởng tĩnh tĩnh, Kinh Hồng vốn dĩ nghe đối diện thanh âm, cảm thấy Chu Xưởng ở lái xe. Nhưng đột nhiên, Chu Xưởng hình như là đem xe cấp ngừng ở ven đường nhi thượng, bên kia trở nên thập phần an tĩnh, rồi sau đó Kinh Hồng lại lần nữa nghe thấy Chu Xưởng thanh âm, không giống nhau. Ân. Chu Xưởng thanh âm thấp thấp, lại vẫn rõ ràng, đã sớm qua đơn thuần theo đuổi ạ rển lỉn tuổi tác. Biết khắc chế, biết thực hiện trách nhiệm của chính mình, biết suy xét người nhà, bằng hữu, cổ đông, công nhân. Nguy hiểm đồ vật 10 năm trước kia liền không chạm vào. Nay 10 năm tới, chỉ có lúc này đây không giống nhau. Không riêng bởi vì vài thứ kia, càng bởi vì khác, bởi vì là ngươi. Cái này khen thưởng cũng đủ đại. Kinh Hồng. Tiểu Kinh Tổng Chu Xưởng lại lặp lại biến, tưởng nói cho ngươi, ta bên này nhi, đã làm tốt vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Kinh Hồng nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng lên tiếng. A. Một phen lời nói sau, Kinh Hồng lại đem nói chuyện chủ đề kéo về tới rồi phi trì ô tô. Hắn nói, đường đua phía chính phủ sau đó sẽ ở trang web đổi mới mới nhất xếp hạng, cũng sẽ thượng truyền công chứng thư. Hiện tại này đường đua, phi chỉ ô tô đã phong vương. Chu Sừng nói, hảo. Kinh Hồng thanh âm trở nên nhẹ nhàng chút, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch lúc sau, phiếm hải giá cổ phiếu hẳn là có thể bị tin tức này kéo về một đoạn. Có thể lại phóng điểm nhi tâm. Phi chỉ ô tô còn không có đưa ra thị trường, nhưng phiếm hải tập đoàn làm đầu tư người giá cổ phiếu khẳng định sẽ chướng một đoạn, huống chi các đại cơ cấu lần này làm chống không nguyên nhân chi nhất chính là kỹ thuật. Chu Sừng lại nói, đúng vậy. Kinh Hồng không tiếng động mà thở ra đi một hơi, hỏi, trừ bỏ vâng, liền không có gì khác nói. Chu Xưởng xe vẫn như cũ không khai, bên kia cũng vẫn như cũ an tĩnh, Chu Xưởng đặc có tiếng nói theo tín hiệu chuyển tới, hắn thấp thấp nói, không có gì lời nói. Ngươi không dễ dàng, ta chỉ nghĩ cho ngươi một cái ôm. Một ít đồ vật đột nhiên không kịp phòng ngừa xâm nhập tiến vào, bên trong xe giống như càng oi bức. Kinh Hồng một tay cầm di động, một tay vươn cửa sổ xe, tiếp đầu xuân phong. Ngày hôm sau, các nhà truyền thông lớn liền báo ra tới phi chỉ ô tô tin tức. Phi chỉ đánh vỡ chạy bằng điện phân loại lượng sản xe vòng tốc kỷ lục, Trung Quốc ô tô đường đua phong vương. Ở phía chính phủ tính giờ dưới, phi chỉ ô tô mới nhất khoảng phi chỉ S1 ở ít đường đua phong vương. Ở dài đến 20 km đường đua thượng, Phi Chỉ S1 lấy đơn vòng 6 phân 37 giây lôi đỉnh chi tốc, nhất cử đánh vỡ trước đây từ mẹ xe đét công ty bảo trì 18 tháng lâu chạy bằng điện phân loại lượng sản xe vòng tốc kỷ lục, lên ngôi nhất tốc quốc lộ chạy bằng điện loại lượng sản xe, cũng đem này kỷ lục đổi mới 6 giây. Đây cũng là Trung Quốc sản phẩm trong nước ô tô lần đầu lên ngôi nhanh nhất vòng tốc. Chính như Kinh Hồng dự đoán, cái này tin tức vừa ra tới, Phiếm Hải tập đoàn giá cổ phiếu liền chướng một đoạn, bởi vì Phi Chỉ còn không có đưa ra thị trường. Trước mắt tưởng đầu tư Phi Chỉ nói cũng chỉ có thể gián tiếp đầu tư Phiếm Hải. Phía trước cái kia làm không lý do, đối mới phát khoa học kỹ thuật lĩnh vực, tỉ như trí tuệ nhân tạo cùng vân tính toán, Phiếm Hải tập đoàn ở kỹ thuật an ảnh so nước ngoài không hề ưu thế. Ngay sau, này đó lĩnh vực khẳng định sẽ bị quốc tế đầu sỏ lo liệu, đem khống lập tức có vẻ không đứng được chân. Rốt cuộc, có thể nguồn năng lượng ô tô đã là nửa kỹ thuật, nửa chế tạo ngạch cửa rất cao mới phát khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Đại hữu danh vô thực nhóm không nghĩ tới cho nhau mở ra hệ thống sinh thái Phi Chỉ ô tô đường đua phong vương chờ tin tức sau, Phiếm Hải tập đoàn phản kích thế nhưng còn không có hoàn toàn kết thúc. Gần một vòng lúc sau, Phiếm Hải năm trước đẩy ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công cụ Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin liền đạt được y học phương diện chú mục. Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin cùng nước Mỹ mô đầu sỏ dược sĩ hợp tác nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới dược vật công bố một kỳ lâm sàng thí nghiệm đệ nhị giai đoạn kết quả có thể nói phi thường hảo, bất lương phản ứng không lớn nghiêm trọng. Cái loại này bệnh vô tiến triển kỳ lại bị này khoản dược kéo dài không ít. Hai nhà công ty liên hợp tuyên bố nhị kỳ lâm sàng thí nghiệm đem đến nay năm 9 năm chính thức khởi động. Mặt khác, ở tin tức bản thảo chung, Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin còn công bố nói, chính mình còn lại tam khoản dược vật cũng tại tiến hành một kỳ lâm sàng. Mà Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin là toàn thế giới cái thứ hai tiến vào nhị kỳ ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty, cùng cái thứ nhất không sai biệt mấy. Đương nhiên, một khoản dược vật có thể hay không tiến nhị kỳ lâm sàng có cực đại vận khí thành phần, rất nhiều lý luận hoàn toàn không thành vấn đề dược vật chính là không hề hiệu quả, nhưng nếu có thể tiến nhị kỳ lâm sàng, ít nhất thuyết minh Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xỉn kỹ thuật là cường đại. Có người thậm chí nói, phía trước kia ra chế dược xí nghiệp nhị kỳ kết quả cũng không lý tưởng, khả năng thực mau liền phải ngưng hẳn, một khi Phiếm Hải này khoản dược vật có thể chính thức đẩy hướng thị trường, Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xỉn thậm chí có thể đạt được một ít y học phương diện quyền uy giải thưởng. Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin nguyên bản là Thụy Điển công ty mẹ phở gì thu mua ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty nghiên cứu chế tạo ra tới công cụ, tổng bộ ở nước Mỹ Ma Tỉnh, sau lại mẹ phở gì bị Thanh Huy tập đoàn toàn tư thu mua, nhưng theo sau, Thanh Huy tập đoàn lại ngoài dự đoán mọi người mà đem nhà này ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty cắt nhường cho Phiếm Hải tập đoàn. Tiếp theo Phiếm Hải tập đoàn Hồng Húc lại cải tiến hạ cái này công cụ. Hồng Húc là trí tuệ nhân tạo học thuật giới Thái Sơn chi nhất, có Hồng Húc, Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin ngay lúc đó một ít tính năng lại tiến thêm một bước bị tăng lên. Trước mắt Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin đã cùng nhiều gia dược sĩ đạt thành hợp tác cùng nghiên cứu phát minh dược vật, trong đó bao gồm nước Mỹ, Anh Quốc chờ quốc gia mấy đại đầu sỏ cùng với Trung Quốc mấy nhà dược sĩ. Cho tới hôm nay mới thôi, mượn dùng Mỹ Nở Mẹ Đỉnh Xin hạng mục giữa, ba cái đã vào một kỳ lâm sàng, một cái sắp tiến vào nhị kỳ lâm sàng. Tự nhiên, đối mới phát khoa học kỹ thuật lĩnh vực, tỉ như trí tuệ nhân tạo cùng vân tính toán, Phiếm Hải tập đoàn ở kỹ thuật an ảnh so nước ngoài không hề ưu thế. Ngay sau, này đó lĩnh vực khẳng định sẽ bị quốc tế đầu sỏ lo liệu, đem khống này một câu lại một lần tự sụp đổ. Phiếm Hải giá cổ phiếu lại chướng không ít, cơ bản về tới bị làm không phía trước trình độ. Giờ FI Phần 49 Chương 49 Phiếm Hải tập đoàn phản làm không án 10. Ở Phiếm Hải bị các đại cơ cấu làm không cùng thời gian, Kinh Thiên Bình siêu thị thật sự ở cùng Phiếm Hải chóc. Phiếm Hải trước từ Thanh Huy chỗ đó thu mua tới Tường Long phát sóng trực tiếp, rồi sau đó, bởi vì Kinh Bắc kiên quyết phản đối cùng Tường Long xác nhập hiệp nghị, Kinh Hồng cũng không có gì biện pháp, liền giống như lúc ấy giảng quá, ở tân một vòng góp vốn giữa quét sạch Vô Giới cổ phần, hoàn toàn vứt bỏ Vô Giới, sửa đỡ Tường Long. Kinh Bắc lựa chọn cũng không khó lý giải. Kinh Bắc muốn làm CEO, muốn quyền quản lý, hơn nữa lịch sử đầy đủ cho thấy, Vô Giới, Tường Long mặc dù xác nhập, Kinh Bắc không có CEO vị trí. Về sau khả năng cũng lưu không dưới, cuối cùng chỉ có tiền, không có công ty, nhưng tiền thứ này Kinh Bắc không thiếu. Kinh Hồng nhận ca mới hơn 2 năm, hiện tại ngắn ngủn mấy tháng gian, Kinh Bắc, Dương Thạc hai người song song bị Kinh Hồng quét ra cửa, một cái cũng chưa lưu lại, bị nâng đỡ mười mấy năm Kinh Thiên Bình tất nhiên là chịu không nổi, lập tức tuyên bố thoát ly Phiếm Hải, tự lập môn hộ. Huống chi Kinh Thiên Bình nhân tạo áp lực cổ đông đã cùng Kinh Hồng xé rách mặt, tình thế tới rồi tình trạng này Kinh Thiên Bình là không có lựa chọn nào khác. Tổng không có khả năng tiếp tục làm ơn Kinh Hồng quản lý Thiên Bình siêu thị. Kinh Hồng đoán trước tới rồi, cũng không hối hận. Ở Kinh Hồng trong mắt, tuy rằng phát sóng trực tiếp chỉnh thể không bằng Thanh Huy bên kia, Thanh Huy dựa vào mang hóa từ từ mỗi ngày kiếm được đầy buồn đầy chén, nhưng trò chơi này khối tuyệt không có thể ném, nếu không phiếm hải tương lai liền nguy hiểm, bởi vì trò chơi doanh thu chiếm phiếm hải tổng doanh thu 1/3. Ở Kinh Hồng trong mắt, Tường Long CEO năng lực rất mạnh, ánh mắt thực chuẩn, càng thêm phù hợp hắn yêu cầu. Cũng may mắn Chu Xưởng không có đầu tư công ty liền đơn thuần vì lộng chết công ty yêu thích, cũng không thích làm dưỡng cổ. Làm Thanh Huy trò chơi phát sóng trực tiếp cùng đầu tư Tường Long phát sóng trực tiếp lẫn nhau cạnh tranh giết hại lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một cái cổ vương. Hắn ở Tường Long thỉnh cầu hạ, cùng phiếm hải nói chuyện vài lần, bắt được chỗ tốt sau, liền buông tay Tường Long phát sóng trực tiếp. Hắn muốn đánh tạo Thanh Huy chính mình trò chơi loại phát sóng trực tiếp ngôi cao, tưởng chuyên tâm làm, hơn nữa trước mắt các hạng số liệu bay lên xu thế thập phần tấn mãnh. Tin tức tuyên bố sau, các khoa học kỹ thuật, tài chính loại bác chủ sôi nổi phát biểu chính mình bình luận. Tài chính tiểu vương, a. Tường Long phát sóng trực tiếp. 21 thế kỷ nhận giặc làm cha. Dương Khang đều cam bái hạ phong. Bến Thượng Hải tài chính một cành hoa tác chuyển phát tài chính tiểu vương, còn có mặt mũi nói. Tường Long phát sóng trực tiếp Thanh Huy đạt đi đã sinh ra thân nhi tử. Không cần cái này nhận nuôi. Không chính mình ngẫm lại biện pháp nói, liền phải bị ba ba vứt bỏ, bị ba ba làm đã chết. Tường Long chính mình vì sinh tồn quỳ xuống tới cầu Thanh Huy ba ba, phóng ta một con đường sống đi. Ta đã tìm được tân dưỡng phụ. Tân dưỡng phụ cho ngài thật nhiều tiền. Ngài có thể hay không xem ở ngày xưa tình cảm thượng, còn có xem ở bó lớn tiền mặt thượng, thả ta. Khóc nức nở, khóc nức nở, khóc nức nở. Bất quá thực mau, quần chúng nhóm ăn dưa trọng điểm đã bị chuyển tới một khác sự kiện thượng, cũng chính là kinh gia mâu thuẫn. Kinh Thiên Bình công khai tuyên bố cùng phiếm hải không liên hệ, không hề giao cho phiếm hải hoạt động, đem thu hồi toàn bộ quyền quản lý, hơn nữa đem với hợp đồng đến kỳ ngày, không hề gia hạn hợp đồng cùng phiếm hải hàng tươi sống từ nghiệp vụ hợp tác. Lúc ấy phiếm hải đang bị làm không, công ty giá cổ phiếu đang ở thấp nhất điểm, vì thế, ở Kinh Thiên Bình phát biểu xong rồi cao điệu chóc ngôn luận sau, phiếm hải giá cổ phiếu lại lần nữa sụt. Trong lúc nhất thời, phiếm hải tập đoàn huynh đệ khập khiễng thành lớn nhất thương nghiệp sự kiện. Người trong nghề sôi nổi suy đoán kinh gia bên trong đã xảy ra cái gì, cuối cùng kết luận là cùng vô giới phát sóng trực tiếp có quan hệ. Tư bản đại Nga, nếu mất đi Thiên Bình siêu thị, phiếm hải tập đoàn khủng đem rời khỏi hàng tươi sống cái này chục tỷ đường đua. Hiện tại hiện kiến hàng tươi sống sản phẩm trước trí thương thời gian đã muộn, Thiên Bình siêu thị nếu độc lập, đối phiếm hải đả kích cực đại. Một ít chuyên nghiệp nhân sĩ phổ cập khoa học nói, Bến Thượng Hải tài chính một cánh hoa, là cái dạng này, phổ cập khoa học một chút hàng tươi sống vòng ha. Lúc trước đâu, Thanh Huy Chu Xưởng dị thường quyết đoán, tập số tiền lớn, ở giới kinh doanh nội xây dựng đại hình hàng tươi sống sản phẩm trước trí thương, đem Bạch Lĩnh xứng đưa thời gian áp đến mức tận cùng, áp đến cùng bố. Chiêu mộ được rất nhiều triệu chúng. Nhưng phiếm hải Kinh Hồng lại nơi nào là ăn chay. Thức mau, hắn liền lợi dụng Thượng Thiên Bình siêu thị. Đem siêu thị tủ lạnh tủ đông làm như hàng tươi sống tồn trữ mà, giảm bớt rất kết xù phí tổn, chẳng những xứng đưa thời gian đoạn, xứng đưa phí còn thấp. Lập tức liền trọng đoạt ưu thế. Bất quá vẫn là thuyết minh một chút giống, lúc này phiếm hải kỳ thật gặp vận may cất chó. Chu Xưởng chẳng lẽ không thể tưởng được đem siêu thị tủ lạnh tủ đông làm như hàng tươi sống tồn trữ mà sao? Không, hắn tưởng được đến. Nhưng cùng mộ siêu thị hợp tác nói, Thanh Huy tập đoàn rất khó bảo đảm hàng tươi sống chất lượng, bởi vì trong tay không có quyền quản lý. Cử cái ví dụ, siêu thị người căn bản không đem hàng tươi sống sản phẩm chứa đựng lên, mà là ném xuống đất, nó làm sao bây giờ? Nó cũng không chiêu, những cái đó siêu thị là người khác, nó không thể quản lý, không có theo dõi. Nói cái cực đoan, liền tính kia siêu thị ở đồ vật thượng mạt điểm nhi phân, nó cũng không biết. Vì thế Chu Xưởng từ bỏ con đường này. Nhưng phiếm hải ha ha ha ha, này không phải xảo sao, Kinh Thiên Bình năng lực không được, Kinh Hải Bình ba ba mụ mụ liền bức Kinh Hải Bình thế Kinh Thiên Bình quản lý siêu thị thu quản lý phí, cấp Kinh Thiên Bình đương làm công người, kết quả thật đúng là làm đi lên. Nói cách khác, rẽ trái rẽ phải lúc sau, phiếm hải có thể quản lý Thiên Bình siêu thị. Nhưng hiện tại à, chật, phiếm hải ra loại này biến cố, hàng tươi sống thị trường khói báo động tái khởi a. Phía dưới người bình luận nói, cái gì khói báo động tái khởi? Phiếm hải chơi xong. Vậy chỉ còn Thanh Huy đi. Hai người bọn họ như vậy một đấu, phía trước đệ tam thứ tư thứ năm đã sớm đã toàn chết thẳng cẳng. Tựa như năm đó Coca-Cola Pepsi một đấu, phi thường buồn cười không có, Vương Lão cắt thêm nhiều bảo một đấu, cùng này chính không có. Mỗi lần phiếm hải Thanh Huy một đấu, Lão tam Lão tứ Lão ngũ liền bở lại, cứu mạng A. Ta hảo hoảng. Tư bản đại Nga tiếp tục phổ cập khoa học nói, không chỉ có hàng tươi sống, còn có tân tiêu phí. Gần nhất 2 năm tân tiêu phí cũng là một cái đại đầu gió. Hà Nội mỹ trang, Hà Nội đồ uống, Hà Nội đồ ăn vặt. Un không dứt. Phiếm hải không làm mấy thứ này, nhưng mấy thứ này toàn bộ đều là mượn Internet cất cánh. Ở Internet phát report, phát bình chắc, trước ý kiến lãnh tụ phát, lại bình thường người dùng phát, đi Internet Marketing lộ tuyến. Kia, vì trợ trận nhà mình Internet Marketing, bắt lấy càng nhiều tân tiêu phí, siêu thị tuyến hạ phối hợp kỳ thật cũng là phi thường quan trọng, tỉ như nhiều cấp mấy cái thấy được kệ để hàng, nhiều cấp mấy cái hữu dụng đẩy mạnh tiêu thụ, làm tân tiêu phí nhà máy hiệu buôn nhóm đem Marketing phí thiên cấp phiếm hải. Tài chính tiểu vương, đối phiếm hải nghiệp vụ ảnh hưởng mặt khác bác chủ đã nói hết, không hề lắm lời. Nhưng này đó bản thân cũng không đủ để dẫn phát giá cổ phiếu sụt. Giá cổ phiếu sụt một phương diện là bởi vì nghiệp vụ, về phương diện khác cũng là vì người đầu tư đối với kinh hồng lung lạc nhân tâm cái này năng lực nghi ngờ đi. Cùng thân thúc thúc đều phản bội. Có phải hay không vẫn là quá tuổi trẻ? Giá cổ phiếu lại ngã, phiếm hải cổ đông ngồi không yên. Bọn họ lại lần nữa chất vấn kinh hồng, Thiên Bình thật sự muốn độc lập, chuyện gì xảy ra? Kinh hồng lại vẫn là kêu một câu, nó sẽ trở về. Hơn nữa lần này là nhập vào phiếm hải. Hoàn toàn thuộc về phiếm hải. Kinh Thiên Bình làm được khó coi, ta có thể càng khó xem. Phiếm hải tập đoàn không bao giờ sẽ bị chuyện này bóc cổ. Lúc sau Kinh Hồng cũng không do dự, liền lấy lại đây quản lý Thiên Bình khi đó kỳ các hạng số liệu. Tiếp theo Kinh Hồng bắt đầu bố trí. 2018 năm, tài chính giám thị càng thêm nghiêm khắc. Kinh Thiên Bình siêu thị vẫn luôn giao cho phiếm hải quản lý, nhưng làm một nhà độc lập công ty tài vụ phương diện độc lập kết toán. Bởi vì phát triển thế phi thường không tồi, Thiên Bình siêu thị vẫn như cũ còn ở tuyển tân địa điểm, kiến tân môn cửa hàng. Bán lẻ ngành sản xuất lợi nhuận không cao, bởi vậy, vì chiếm trước trụ tân giới kinh doanh, tốt địa điểm, liên tục lợi nhuận, Thiên Bình siêu thị khuyết trương chủ yếu dựa vào ngân hàng cho vay. Nhưng Kinh Thiên Bình những năm gần đây đối quản lý đều nhúng tay không nhiều lắm, hắn có lẽ căn bản không ý thức được, Thiên Bình siêu thị sở dĩ có thể được đến thiên lượng cho vay, tuyển tân địa điểm, kiến tân môn cửa hàng. Ở cùng mặt khác mấy nhà siêu thị cạnh tranh giữa lấy được tiên cơ, buôn bán ngạch liên tục cất cao, đều không phải là bởi vì Thiên Bình bản thân, mà là bởi vì cùng phiếm hải tập đoàn quan hệ. Thay lời khác, bằng Thiên Bình siêu thị bản thân buôn bán ngạch, thuận lợi nhuận từ từ, kỳ thật cũng không đủ để đạt được ngân hàng cái này con số cho vay ngạch. Các đại ngân hàng sở dĩ cho mượn cấp Thiên Bình như vậy nhiều tiền, mà không lo lắng Thiên Bình còn không thượng, rất lớn trình độ là suy xét đến Thiên Bình siêu thị cùng phiếm hải tập đoàn, cùng Kinh Hải Bình cùng Kinh Hồng quan hệ. Cung ứng thương nhóm cũng là giống nhau. Cùng mặt khác siêu thị giống nhau, Thiên Bình siêu thị cũng sẽ kéo dài cấp cung ứng thương các loại khoản tiền. Này đó cung ứng thương nhóm tin tưởng Thiên Bình quan trọng nguyên nhân chi nhất, cũng là Thiên Bình siêu thị cùng phiếm hải tập đoàn quan hệ. Bán lẻ ngành sản xuất là điển hình cao buôn bán ngạch lợi tức thấp nhuận, bán lẻ thương khất nợ tiền nợ cũng coi như ngành sản xuất tiềm quy tắc, thậm chí một năm nửa năm đều còn không thượng. Nhưng Kinh Thiên Bình hoàn toàn xem nhẹ phiếm hải tập đoàn đối Thiên Bình siêu thị sâu nặng ảnh hưởng. Bởi vì khuyết trương Thiên Bình siêu thị mắc nợ suất kỳ thật là tương đương cao, ngắn hạn mượn tiền 7-80 trăm triệu, ứng phó phiếu công trái cũng có vài tỷ. Kinh Hồng an bài trợ lý Đàm Khiêm thông chi Thiên Bình cắt cho vay phương, phiếm hải tập đoàn cùng Thiên Bình siêu thị đã không có bất luận cái gì liên hệ, mà Thiên Bình siêu thị ở các đại sự kỳ thật đều là có mượn tiền, vượt qua thực tế hoàn lại năng lực, lúc ấy những cái đó cho vay hiệp nghị kỳ thật cũng có phiếm hải tập đoàn quản lý Thiên Bình tương quan điều khoản, nhưng Kinh Thiên Bình lại không đại chú ý trong lúc nhất thời. Mấy nhà ngân hàng đều một lần nữa xét duyệt Thiên Bình. Siêu thị cho vay tình huống, hơn nữa tỏ vẻ Thiên Bình tình huống đã phát sinh trọng đại biến hóa, yêu cầu Thiên Bình siêu thị lập tức trả lại một bộ phận cho vay, đến nỗi còn không có phóng bộ phận, tự nhiên cũng liền không bỏ, rốt cuộc hạng mục cho vay là một bút bút cho vay. Đồng thời, các cung ứng thương nghe nói Thiên Bình siêu thị tình huống sau, cũng sôi nổi tới thúc giục đánh khoản, sở hữu tân hóa đè nặng không phát, trong đó mấy nhà nóng nảy, thậm chí đã phát luật sư hàm, viết khởi tố trạng. Cảnh cáo Thiên Bình nói bọn họ liền phải khởi tố. Một khi Kinh Thiên Bình bị liệt vào thất tín người, đối con của hắn ảnh hưởng cũng sẽ phi thường đại. Huống chi, nếu nguy cơ thật càng ngày càng nghiêm trọng, Kinh Thiên Bình cổ phần cũng rất khó lại qua tay đi ra ngoài, thậm chí nói, nếu tiền nợ bị cưỡng chế chấp hành, tài khoản bị cưỡng chế đông lại, Thiên Bình khả năng cuối cùng sụp xuống, toàn bộ cổ phần biến thành phế giấy. Bởi vì thoát ly phiếm hải tập đoàn, Thiên Bình nháy mắt tao ngộ nguy cơ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu ngân hàng cùng cung ứng thương đều bỏ đá xuống giếng, có chút trường kỳ cung ứng thương cho phép Thiên Bình lại thiếu một thời gian, phi thường đủ ý tứ, giảng nghĩa khí. Đối trong đó lớn nhất một cái cung ứng thương, đang nói khiêm liên hệ dưới, Kinh Hồng cùng đối phương lão tổng đánh một cái âm tần điện thoại. Chu tổng Kinh Hồng chỉ nhàn nhạt mà nói một câu nói, có câu tục ngữ, tiêu quân tử không lập nguy tường dưới. Chu tổng, chân chùi một câu uy hiếp, Chu tổng lại không cách nào chống lại. Ngày hôm sau, kia ra công ty liền gia nhập thúc giục còn khoản hàng ngũ. Kinh Thiên Bình thật sự vô pháp, không có ngân hàng chịu thải cho hắn, Thiên Bình nhiều tân siêu thị xây dựng hạng mục đều đình chỉ. Nhưng công trường đình công kỳ thật là phi thường nguy hiểm một sự kiện, mỗi một ngày đều lãng phí người, lãng phí tiền, liền đại phòng điển sản công ty đều chịu đựng không nổi công trường đình công, này hoàn toàn là tuần hoàn ác tính. Ấn Thiên Bình thuần lợi nhuận, cũng không thỏa mãn tiếp tục phát nợ điều kiện. Cuối cùng có người nói cho Kinh Thiên Bình nói, có thể tìm xem Thanh Huy Chu tổng. Làm phiếm hải lao đối thủ, Thanh Huy khả năng cho ngươi mượn tiền, trợ giúp các ngươi quay vòng tài chính, vượt qua nguy cơ. Phiếm hải, Thanh Huy trướng thượng đều có đại lượng tiền mặt, có năng lực này. Kinh Thiên Bình cũng chỉ hảo làm theo. Bất quá, nói là đành phải, Kinh Thiên Bình kỳ thật tin tưởng, bằng Thanh Huy cùng phiếm hải, Chu Xưởng cùng Kinh Hồng cạnh tranh quan hệ, này số tiền là 10 có 8-9 có thể mượn đến. Ở Mỹ nở mẹ đỉn xin tuyên bố hoàn thành một kỳ lâm sàng ngày hôm sau, Kinh Thiên Bình cùng Chu Xưởng mặt nói địa điểm là Chu Xưởng văn phòng. Kinh Thiên Bình đến thời điểm Chu Xưởng còn ở phê chữa văn kiện, hắn đầu cũng chưa nâng, chỉ nhàn nhạt mà nói một câu, ngồi đi. Đồng thời ngón tay hơi ý bảo tan tầm đài đối diện ghế dựa. Kinh Thiên Bình vô pháp, chỉ phải ngồi ở Chu Xưởng đối diện. Chu Xưởng tựa hồ đang xem một phần người khác phê chữa quá văn kiện, hắn cả người đều phát ra không kiên nhẫn, kia phân văn kiện tổng cộng chỉ có 2 trang mà thôi. Chu Xưởng phiên trang khi lại đem kia tờ giấy nhảy ra một tiếng không kiên nhẫn giòn vang, cau mày tâm, một bên phiên một bên mắng một câu, cẩu bỏ tự nhi. Không biết vì sao, rõ ràng này tức giận không phải đối với chính mình, nhưng Kinh Thiên Bình tâm thình thịch thẳng nhảy. Chờ xem xong rồi, Chu Xưởng đem kia phân văn kiện ném tới một bên, rốt cuộc ngẩng đầu lên, giao nhau 10 ngón, nhìn thoáng qua Kinh Thiên Bình, hỏi, vị này Kinh Tổng, không phải lão Kinh Tổng cũng không phải tiểu Kinh Tổng, vị này Kinh Tổng, đại giá Quang Lâm, có việc gì sao đâu. Kinh Thiên Bình kỳ thật cảm thấy Chu Xưởng cũng không phi thường hữu hảo, câu kia không phải lão Kinh Tổng cũng không phải tiểu Kinh Tổng, vị này Kinh Tổng ẩn ẩn mang theo một ít châm chọc ý vị, nhưng hắn vẫn là đem một phần kế hoạch đẩy cho đối diện Chu Xưởng, nói, Thiên Bình vừa mới thoát ly phiếm hải, trước mắt tài chính có chút khẩn trương. Chu Tổng khả năng nghe nói, bởi vì chóc quan hệ, này trong khoảng thời gian ngắn đi, còn khoản áp lực có chút đại. Chu Xưởng nhìn thoáng qua trên bàn biểu, hỏi, cho nên, thấy Chu Xưởng như vậy, Kinh Thiên Bình không tự giác mà nhanh hơn ngữ tốc, hắn lấy ra một phần văn kiện, nói, Thiên Bình siêu thị hoạt động thực hảo, buôn bán ngạch có gần 600 triệu, là Thanh Huy 1/10. Chúng ta hy vọng Thanh Huy tập đoàn có thể mượn Thiên Bình một chút khoản, giúp đỡ Thiên Bình vượt qua nguy cơ. Nga. Chu Xưởng biểu tình cười như không cười, Thanh Huy làm như vậy, có chỗ tốt gì đâu. Chỗ tốt Kinh Thiên Bình nói, có thể đại đại đả kích phiếm hải. Trước mắt phiếm hải nhiều hạng nghiệp vụ đều cùng Thiên Bình treo câu nhi. Tỷ như Thiên Bình siêu thị là phiếm hải hàng tươi sống nghiệp vụ chứa đựng mà. Nếu Thiên Bình có thể bình thường hoạt động, không dựa vào phiếm hải, hàng tươi sống cái này chục tỷ đường đua liền không thể cùng Thanh Huy cạnh tranh. Lại tỷ như, Chu Xưởng nghe xong, nói, không có gì lực hấp dẫn A, ta không tin Thiên Bình siêu thị độc lập sau hoạt động năng lực, cũng chính là còn khoản năng lực. Nay tiên sợ là muốn ném đá trên sông Nhi. Thanh Huy đã xây dựng xong rồi, Thanh Huy chính mình trước trí thương, cũng không cần Thiên Bình siêu thị. Hơn nữa Chu Xưởng đạm đạm cười, ngươi chỉ sợ là lạc đơn vị, trên mạng tin tức cũng lạc đơn vị, cái này quý, ở hàng tươi sống thượng, Thanh Huy, phiếm hải thị trường số định mức một lần nữa trở lại một cái trình độ. Lợi dụng Thanh Huy đại số liệu, Thanh Huy hàng tươi sống trước trí thương tuyển chỉ tất cả đều phi thường chú ý, phụ cận khách hàng thu vào trình độ, tiêu phí năng lực đều tương đối cao. Đồng thời, mấy tháng trước, vì cùng phiếm hải cạnh tranh hàng tươi sống, Chu Xưởng suy nghĩ một cái biện pháp, đem trước trí thương một bộ phận nhỏ lấy ra tới khai xưởng. Bao gồm loại cá xưởng thịt, loại xưởng trái cây, xưởng vân vân, khách hàng không chỉ có thể mua sắm hàng tươi sống sản phẩm, còn có thể hưởng thụ chế biến thức ăn phục vụ, bọn họ có thể ở cửa hàng điểm đơn, cũng có thể dùng app hạ đơn. Nói cách khác, Thanh Huy hiện tại có thể cung cấp hàng tươi sống sản phẩm đơn giản xử lý, tỉ như đi lân, thiết thịt, thậm chí nấu tặc từ từ, mà phiếm hải ngược lại bị quản chế với Thiên Bình siêu thị, không có chính mình trước trí thương, không có khả năng cung cấp loại này phục vụ. Dựa vào này đó hàng tươi sống xưởng, Thanh Huy tăng trưởng thập phần tấn mãnh, hàng tươi sống giang hồ tái khởi khói báo động, Chu Xưởng kỳ thật đối Thanh Huy hoàn toàn mới chiến lược có tin tưởng, thậm chí không nghĩ bức bách phiếm hải chính mình kiến trước chi thương. Này Kinh Thiên Bình có chút ngốc. Chu Xưởng vừa nói, Kinh Thiên Bình mới nhớ tới, trước mấy tháng, Kinh Ngự cái kia tiểu nha đầu ở chính mình ra ăn cơm khi giống như để qua cái gì xưởng, nói đánh Kinh Hồng trở tay không kịp, Kinh Hồng còn đánh giá Chu Xưởng đích đích xác xác là phá cục giả. Định rồi chuyện này tất cả đều có thể kêu Chu Xưởng lại cấp nhảy ra lắm tới. Nhưng lúc ấy không ra vô giới việc này, hắn thực mau liền phai nhạt. Kinh Thiên Bình ngừng sau một lúc lâu, không nửa ngày, mới tìm về ý nghĩ, lại nói, hoặc là, Thanh Huy có thể rót vốn Thiên Bình, ta cũng nguyện ý nhượng lại một ít Thiên Bình siêu thị cổ phần. Ha, Chu Xưởng cười một tiếng, ta đã nói, ta không tin Thiên Bình siêu thị độc lập sau hoạt động năng lực, cũng chính là còn khoản năng lực. nay tiên sợ là muốn ném đá trên sông nhi. Không phải như vậy. Kinh Thiên Bình nói, Thanh Huy tập đoàn cũng có thể phái hai cái cao quản. Không nghĩ muốn. Chu Sừng nói, đối Thanh Huy chỉnh thể chiến lược không có gì thực chất trợ giúp, Thanh Huy không làm thuần túy tài vụ đầu tư. Hơn nữa, ta này muốn siêu thị nói, hoàn toàn có thể thu cái càng tốt, không đáng lại đáp thượng mấy cái cao quản, thời buổi này nhi nhân tài khan hiếm. Kinh Thiên Bình cũng không tin tưởng Chu Sưởng thật sự không có hứng thú, hắn lại mở miệng nói, chỉ cần Thiên Bình độc lập đi ra ngoài, người đầu tư nhóm đều sẽ hoài nghi Kinh Hồng quản lý năng lực, cùng người trong nhà đều có thể nháo bẻ. Này đối với Phiếm Hải tuyệt đối sẽ là phi thường đại đả kích, đối với Thanh Huy cũng tuyệt đối sẽ là phi thường tốt cơ hội. Chu Sưởng trong mắt không hề gợn sóng, con ngươi thậm chí lạnh lùng. Kinh Thiên Bình cũng lưu quá học, sẽ một ít nửa sống nửa chín tiếng Anh. Thấy Chu Sưởng như vậy, Kinh Thiên Bình truy vấn câu, mượn tiền hoặc là đầu tư, đều được, ok. Chu Sưởng nhìn hắn, ánh mắt thậm chí có chút tàn nhẫn, hắn xem không đều xem kia phân văn kiện, trực tiếp nhặt lên tới ném hồi cho Kinh Thiên Bình, rồi sau đó Chu Sưởng khỏe miệng một rát, cũng trở về một câu tiếng Anh, nộp vệ. GFI. Phần 50. Chương 50 Phiếm Hải tập đoàn phản làm công án, 11. Bởi vì các đại ngân hàng cùng cung ứng thương thúc dục khoản không ngừng áp lực, Thiên Bình tiền mặt trở nên khẩn trương. Mà mấy cái công trường tiến độ đã kéo dài tới vô pháp lại kéo, Tam Thông từ từ đã làm xong, công trường chậm trễ mỗi một ngày đều là nước chảy tài chính, như vậy đi xuống, lỗ hổng chỉ biết càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, cung ứng thương nhóm đệ nặng hóa không phát, Thiên Bình kệ để hàng không một nửa, chỉnh thể trạng hướng lại dậu đổ bìm leo. Loại này thời điểm Thiên Bình cổ phần cũng rất khó lại chuyển đi ra ngoài, mỗi người đều cầm quan vọng trạng thái, không ai tưởng tiếp cái này bàn, không ai tưởng còn cái này nợ. Kinh Thiên Bình những cái đó cổ phần thật sự khả năng biến thành phế giấy. Áp lực dưới Thiên Bình siêu thị lựa chọn kỳ thật chỉ còn lại có một cái, làm Phiếm Hải tập đoàn thế chính mình còn thượng tiền nợ, bổ thượng lỗ thủng. Thiên Bình siêu thị không năng lực còn, nhưng Phiếm Hải tập đoàn có năng lực. Nhận được đại bá điện thoại khi Kinh Hồng kỳ thật không chút nào ngoài ý muốn. Hắn phiên phiên trên tay lịch ngày, đem hai người gặp mặt địa điểm ước ở lúc trước kia ra ngày liêu, lúc ấy hai người cũng không nói hợp lại, tan rã trong không vui. Kinh Hồng khi đó mổ tâm mổ phổi về phía đại bá giải thích khó xử, lại không khởi đến bất cứ tác dụng, đại bá vẫn như cũ bỏ đá xuống giếng, tưởng ở Kinh Hồng nhất khó khăn khi làm các cổ đông thảo phạt Kinh Hồng, bức bách Kinh Hồng từ bỏ Tường Long. Kinh Hồng vẫn như cũ là đi vào trước, hắn mới vừa ngồi xuống không dài thời gian, đại bá liền cũng chạy tới. Kinh Hồng bàn một cặp chân dài, cầm lấy thực đơn lật qua đi, tiêu phục vụ sinh ký lục đồ ăn danh, nướng nhũ lưới, cá nướng, cua thịt bơ bánh, một phần trà trắng canh. Kinh Thiên Bình hỏi, không điểm điểm nhi thứ thân gì đó. Kinh Hồng nâng lên đôi mắt, cười như không cười nói, ta không yêu ăn sinh. Kinh Thiên Bình không lên tiếng. Nói đi Kinh Hồng uống một ngụm huyền mễ trà, biết rõ cố hỏi nói, chuyện gì. Đại bá trong lòng mắng Kinh Hồng mấy chục cái dơ từ nhi, nhưng mặt ngoài vẫn là ôn hòa địa đạo, vẫn là kia sự kiện. Người đại bá ta tuổi lớn, lan lộn không được, muốn đem Thiên Bình này đó cổ phần chuyển đi ra ngoài. Ta nghĩ, Phiếm Hải khẳng định là Thiên Bình đệ nhất lựa chọn. Nhiều năm như vậy, Phiếm Hải quản lý Thiên Bình siêu thị vẫn luôn quản được thực không tồi, tài nguyên quảng, năng lực cường, hơn nữa hiểu biết Thiên Bình, hiểu được Thiên Bình, cũng không cần sửa sang lại kỳ cùng ma hợp kỳ. Mặt khác công ty thu mua nói, liền khẳng định sẽ có hỗn loạn kỳ. Hai bên lại có rất nhiều hợp tác, ở chiến lược mặt thượng đâu, Thiên Bình cũng có thể giúp Phiếm Hải. Người ba ba là ta đệ đệ, có này một tầng thân duyên quan hệ, ta khẳng định tưởng đôi bên cùng có lợi. Kinh Hồng gật gật đầu, vung chén trà. Từ hắn bên người cầm khởi một phần hiệp nghị trực tiếp ném đi qua, nói, điều kiện này, nhìn xem đi. Cổ quyền, trái quyền Phiếm Hải tập đoàn một lần tiếp thu. Đồng ý nói ký tên nhi. Giá cả phương diện Kinh Hồng kỳ thật cấp đến đã phi thường phúc hậu, là đánh giá sau cấp điều kiện, Kinh Hồng vẫn chưa cố ý ép giá. Một là bởi vì khai trừ Dương Thạc, vứt bỏ vô giới, sáp nhập Thiên Bình, kỳ thật đều là từ Phiếm Hải chỉnh thể ích lợi suy xét, đối với lối buôn bán Hồng luôn luôn dùng chuyên nghiệp đối đãi thái độ. Nhị là bởi vì Kinh Thiên Bình hắn rốt cuộc vẫn là Kinh Hải Bình thân ca ca, Kinh Hồng cũng không nghĩ cuối cùng nháo đến hoàn toàn không có giảm bớt đường sống. Đến cuối cùng, hắn chưa từng thua thiệt quá lớn bá một nhà, về sau hạ đến Hoàng Tuyển, nhìn thấy trường bối, hắn cũng đường đường chính chính. Nói trắng ra là, Kinh Hồng không lo cái này thánh nhân, Phiếm Hải sẽ không lại vì Thiên Bình cho mượn Phiếm Hải danh dự, Thiên Bình siêu thị suy sụp không suy sụp chính là chính bọn họ chuyện này, nhưng Kinh Hồng cũng không đánh cái này kiếp, nên cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít. Hắn trước nay không thực xin lỗi Kinh Thiên Bình cả gia đình. Kinh Thiên Bình mở ra văn kiện nhìn, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Đồ ăn giống nhau mà bưng lên, Kinh Hồng thay đổi một cái tư thế, hai chân bỏ vào bàn hạ khe hở, thẳng thắn lưng, vớt lên chiếc đũa, bắt đầu ăn trên bàn đồ vật. Kinh Thiên Bình một chữ cẩn thận mà đọc kia phân hiệp nghị, đọc xong lúc sau trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc nói, giống như không có gì vấn đề, ta cầm đi cấp luật sư nhìn xem. Kinh Hồng gật gật đầu, thiêm xong tự nhi giao cho Triệu Tổng. Triệu Hán Thanh liên hệ phương thức ngươi trong tay đầu hẳn là có. Kinh Thiên Bình nói, đối, có. Kinh Hồng ân một tiếng, không nói nữa. Qua một lát, Kinh Thiên Bình xùy khởi hợp đồng, lại nhìn Kinh Hồng nói, ta đây không ăn, đi trước. Kinh Hồng lại lần nữa đồng ý, hẹn gặp lại. Vì thế Kinh Thiên Bình lại một lần đặng đóng giày tử rời đi phòng, Kinh Hồng cũng lại một lần một mình một người ngồi ở chỗ này. Nhưng lúc này đây tâm cảnh lại bất đồng. Nhất định đã trần ai lạc định. Thị thị phi phi Kinh Hồng kỳ thật cũng không muốn nhắc lại, bởi vì hết thể đều kết thúc. Kinh Hồng uống huyền mễ trà, lại nâng lên đôi mắt, nhìn một lát lần trước Chu Xưởng kéo ra tới kia nói ngăn cách, lúc ấy Chu Xưởng go go nó, rồi sau đó nhẹ nhàng kéo ra, không nhiều lắm thấy cao lớn dáng người cùng mang điểm cười anh Tuấn ngũ quan xuất hiện ở kia, hắn trong lòng bực bội, tiêu buồn thế nhưng trong khoảnh khắc tan đi không ít. Rồi sau đó bọn họ hàn huyên một lát thiên, kỳ thật cũng là nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao, nhưng tâm lý lại sung sướng lên. Lúc này ngăn cách an an tĩnh tĩnh, cách vách hình như là đối tình lữ, hai cái đều là giang nam người, dùng thấp thấp giang nam phương ngôn nói lời âu yếm, nghe không rõ ràng lắm, nữ hải tử đà từ từ. Kinh Hồng bên này liền một người, hắn ăn trên bàn trà trăng canh, nghe cách vách mềm mại nói, đỉnh đầu vẫn như cũ là tiệm đồ ăn Nhật một cây giả hoa anh đào. Khó được một khắc hưu nhàn. Hắn lại đem này khó được một khắc hưu nhàn dùng để hồi ức, dùng để phân biệt rõ. An an, Kinh Hồng nhận được Chu Xưởng tới một cái tin tức. Kinh Thiên Bình phương hướng Thanh Huy vay tiền. Kinh Hồng lúc này đã biết chuyện này nhất định không thành, bất quá vẫn là hỏi, Thanh Huy mượn. Chu Xưởng lúc này cắt giọng nói, thanh âm trước sau như một, trầm thấp lại hữu lực, ngươi nói đi. Ngươi không đoán được. Kinh Hồng khỏe miệng hàm chứa điểm cười, đưa điện thoại di động cử ở môi trước, ấm áp hơi thở tiếp đón qua đi, đại khái đoán được. Có lẽ nghe ra Kinh Hồng lời nói mang theo cười hài hước ý vị, Chu Xưởng thực mau lại trở về Kinh Hồng, ngữ khí giống như mang điểm hiếp bức, Kinh Hồng. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi có thể bắt chạy ta? Ngươi sớm biết rằng Kinh Thiên Bình sẽ tưởng hướng Thanh Huy mượn tiền, nhưng một tiếng nhi không ra, có phải hay không liền cảm thấy, ngươi có thể bắt chạy ta? Cùng cho nhau mở ra hệ thống sinh thái lúc ấy giống nhau như lúc. Nghe xong Chu Xưởng này một câu, Kinh Hồng dừng một chút, không nói chuyện. Đại khái là có. Trên thực tế Kinh Hồng cho rằng Chu Xưởng đồng ý cho nhau mở ra hệ thống sinh thái, cùng với cự tuyệt Kinh Thiên Bình mượn tiền yêu cầu, đều là suy xét đến Thanh Huy tập đoàn. Từ Thanh Huy tập đoàn ích lợi xuất phát hơn nữa làm ra lựa chọn. Nhưng cũng xác thật, Chu Xưởng không cần thiết ở khi đó đồng ý mở ra, Chu Xưởng xác thật kéo Phiếm Hải một phen. Đồng dạng, nếu chỉ nghĩ đả kích Phiếm Hải, cũng có thể mượn Kinh Thiên Bình này một bút khoản. Kinh Hồng tin tưởng, chỉ cần Chu Xưởng nguyện ý, bằng hắn thủ đoạn khẳng định có thể giúp Thiên Bình siêu thị Bình An vượt qua lần này nguy cơ, đồng thời chính mình cũng không có hại. Chinh phục Chu Xưởng người như vậy, loại cảm giác này gọi người cơ hồ mê muội. Mười mấy giây sau, không đợi Kinh Hồng hồi phục, tân tin tức liền lại đây. Kinh Hồng cơ lắc mở, Chu Xưởng phát tới một tiếng than nhẹ, ngươi thắng, ta xác thật bị ngươi đắn đo. Giờ FI. Phần 51. Chương 51 Phiếm Hải tập đoàn phản làm không án, 12. Không qua mấy ngày, Trung Quốc Internet Hiệp hội làm một cái thời thượng đồ vật, tổ chức CEO nhóm sa mạc đi bộ. Mấy năm nay, Trung Quốc thương nhân trong vòng loại đồ vật này dị thường hòa bạo, các đại hiệp hội sôi nổi tổ chức các doanh nhân sa mạc đi bộ. Các công ty lớn cũng sôi nổi tổ chức cao quản nhóm sa mạc đi bộ, hảo chút danh nhân ở diễn thuyết chung, ở truyền thông trước đối sa mạc đi bộ trải qua đại giảng đặc giảng ghi lại kỹ càng, giống như vậy khiêu chiến một lần, tâm linh liền tinh lọc, cách cục liền mở ra, ý chí liền cứng cỏi, đội ngũ liền đoàn kết. Kinh Hồng căn bản không nghĩ đi, hắn vội đã chết, nhưng hiệp hội nói, này hoạt động là phía chính phủ duy trì, phía chính phủ nhận đồng vĩ đại đều là ngao ra tới cái này lý niệm, đồng ý hiệp hội mài giũa doanh nhân kiên định ý chí. Mà Phiếm Hải là hiệp hội quản lý, muốn khởi đến cái đi đầu tác dụng, nếu liền cảnh sự nhóm đều không vui đi, người khác khẳng định cũng không vui, này hảo hảo một cái hoạt động đến lúc đó liền rơi rất tan tác. Đối phương hứa hẹn tuyệt đối an toàn, hơn nữa nói cho Kinh Hồng, nói là đại sa mạc, thực tế toàn bộ hành trình bao trùm tín hiệu, mấy năm nay con đường kia đã khai phá đến phi thường thành thục, dẫn đường cũng là kinh nghiệm phong phú. Đối phương còn nói, lữ đồ thực tế cũng không gian nan, hành lý tất cả đều ở xe Việt giá thượng. Toàn bộ hành trình đi theo bọn họ. Kinh Hồng đương nhiên tin tưởng này đó, hắn năm nay 33, tennis có thể đánh mấy cái giờ, hắn nếu đều đi không xong, người khác càng đi không xong rồi, đặc biệt những cái đó đại bụng nạm. Bị buộc bất đắc dĩ, Kinh Hồng đành phải đáp ứng rồi. Lược hạ điện thoại, Kinh Hồng thông chi trợ lý Đàm Khiêm điều chỉnh hắn nhật trình an bài, nói, lan lộn mù quáng. Này phá hiệp hội thật đủ chuyện này. Trước một thời gian tân xuân tiệc trà, nay một thời gian sa mạc đi bộ, quá một thời gian giống như còn có tập thể đạp thanh. Đàm Kiếm nói, coi như một người sinh thể nghiệm. Công tác không phải sinh hoạt toàn bộ. Kinh Hồng nói, đảo cũng là. Xuất phát ngày đó, Kinh Hồng xuyên màu trắng áo thun, lỏng lẻo màu đỏ áo sơ mi, màu đen lại mang tế bạch sọc rộng thùng thình quần, áo sơ mi nút thắt giải viên, áo sơ mi và táo một bộ phận bị thu ở bên trong, một khác bộ phận tắc dừng ở bên ngoài, ống quần nhét ở cao bang đi bộ dày. Xung phong y gì chờ ban đêm trang bị toàn bộ đều tại hành lý trong bao, lúc này đều ở xe Việt giã thượng. Đội ngũ sắp sửa xuất phát hết sức, Chu Xưởng mới khoan thai tới muộn. Kinh Hồng nhìn về phía Chu Xưởng, rồi sau đó thế nhưng sửng sốt một giây. Chu Xưởng cũng là một thân hưu nhàn, cao thẳng trên mũi giá một bộ đại kính râm. Thanh Huy cũng là hiệp hội quản lý, hẳn là cũng là bị bắt tham gia. Đi xa Bành Chính nói, hai người các ngươi đều như vậy chiều nha hắn xuyên tới chính là đồ thể dục, thoạt nhìn lo lắng sốt ruột. Dẫn đầu kiểm kê mọi người hành lý, giao đãi rõ ràng những việc cần chú ý sau liền tiếp đón đại gia thượng xe buýt, cùng đi trước đi bộ khởi điểm. Ở trên xe, dẫn đường giảng thuật này phiến sa mạc lịch sử cùng với hiện tại, Kinh Hồng ngồi ở Chu Xưởng đằng trước, cùng Bành Chính cùng nhau lẳng lặng mà nghe. Xe buýt dọc theo xuyên xa quốc lộ tiến lên, thực mau liền đến lối vào. Tiến xa phía trước, vị kia dẫn đường đem mọi người xếp thành một tự, muốn Trình Cánh Quân hoàn thành đi bộ, hắn nói, chúng ta cần thiết tiết kiệm thể năng. Trình Cánh Quân đi, gần nhất có thể giảm bớt phong trở, thứ hai có thể giảm bớt nói chuyện thiếm tương đương hao phí thể lực. Được rồi, các ngươi nhìn xem như thế nào bài đi. Ta sau điện đi. Chu Xưởng nhàn cười, rốt cuộc tuổi trẻ, ở phía sau biên nhi nhìn điểm nhi. Cũng đúng. Hiệp hội người gật gật đầu, hỏi Kinh Hồng, kia Kinh Tổng ngài đếm ngược đệ nhị. Ngài hai đi theo người khác. Kinh Hồng Chu Xưởng giống nhau tuổi trẻ, bọn họ cùng người khác, cùng được với, nhưng người khác cùng bọn họ liền không nhất định cùng được với. Kinh Hồng gật đầu. Tiến xa lúc sau, xuyên xa quốc lộ dần dần đi xa, cho đến không thấy. Bốn phía tất cả đều là đầy trời cắt vàng, này một đội người mới vừa rồi rõ ràng có vẻ như vậy mênh mông cuồn cuộn, nhưng tiến xa, thế nhưng thật sự nhất thời trở nên nhỏ bé mà cô đơn. Này phiến sa mạc ở ngôn ngữ ý tứ chính là thiên, mênh mang lưu xa như quần quận không trung. Cồn cắt giống như liên miên núi non, dẫn đường mang theo một đội nhân mã dọc theo cao cao đồi núi đỉnh bị thổi ra tới hình dáng tuyến hướng trung điểm nào đó phương hướng đi, giống điện ảnh những cái đó hình ảnh. Dưới chân tế xa chạy xuôi, mỗi một bước đi xuống, hạt cắt đều từ dưới lòng bàn chân giật khai đi. Kinh Hồng mới 33 tuổi, Chu Xưởng cũng là, đều tập thể hình, Kinh Hồng thường cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh thượng mấy mâm tennis thi đấu. Động một chút vượt qua 2 cái giờ thậm chí vượt qua tiếng đồng hồ, mà Chu Xưởng đâu, 200 điệp nửa sau không giảm tốc, bọn họ hai cái đều không lo lắng cho mình thể lực vấn đề. Kinh Hồng đi ở Chu Xưởng đằng trước, màu đỏ áo sơ mi ở cắt vàng chung như vậy bắt mắt, như vậy xinh đẹp, dáng người không gầy, chân rất dài, Chu Xưởng vẫn luôn yên lặng nhìn. Kinh Hồng làn da bạch, phi thường thích hợp màu đỏ áo sơ mi, mà sa mạc cũng phi thường thích hợp màu đỏ áo sơ mi. Hôm nay phải đi 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ. Cái gì đều không làm, hộp thư đều không cần tra một chút, liền chỉ cần nhìn hắn bóng dáng, hắn sau cổ, hắn bối, hắn eo, hắn ngông, hắn chân, Chu Xưởng thế nhưng rắc có chút vui sướng. Mà ngày mai thời gian càng dài, mới vừa đi ra ngoài nửa giờ, mấy cái lao tổng liền không được, dầm gì mà muốn lên xe. Hiệp hội người cũng không có biện pháp, làm cho bọn họ đều tiến xe Việt dã. Lần đầu tiên nghỉ ngơi thời điểm, chuyên nghiệp dẫn đường chỉ vào nơi xa một cái cao cao xa sườn núi. Hỏi các doanh nhân, bên kia phong cảnh hẳn là không tồi, ai ngờ nhìn xem. Muốn nhìn một chút, tưởng chụp ảnh, đều đi theo ta đi. Kết quả căn bản không ai muốn đi. Qua một hồi lâu Kinh Hồng mới đứng lên, nói, ta đi nhìn một cái. Tiếp theo Chu Xưởng cũng đứng lên, lười nhắc nói, ta đây cũng đi thôi. Bành Chính thở hổn hển hỏi, các ngươi thể lực tốt như vậy nha. Bên cạnh một cái khác lão tổng, ta cũng không phải là đấu không lại sao. Công tác A, đánh đến cuối cùng đua chính là thể lực. Kinh Hồng cười cười, trừ bỏ Chu Xưởng, người khác thật đúng là không tới yêu cầu chính mình đua thể lực trình độ. Vì thế Kinh Hồng, Chu Xưởng đi theo dẫn đường đi bỏ cái kia cao cao sườn núi. Sắc thật không dễ dàng. Hạt cắt quá hoạt, thượng một bước hoặc nửa bước. Dẫn đường nói, đi lên đi, nhất dùng ít sức phương pháp chính là dẫm lên người trước mặt dấu chân. Tới, Kinh Tổng, nơi này. Vì thế Kinh Hồng đi theo Chu Xưởng phía sau, dẫm tiến Chu Xưởng bước ra tới từng bước rắn chắc dấu chân. Muốn tới đỉnh khi sườn núi đặc biệt đầu. Đến cuối cùng một bước thời điểm, Kinh Hồng bước vào Chu Xưởng dấu chân, kia một mảnh xa lại đột nhiên một tháp, Kinh Hồng trong khoảnh khắc trượt trở về. Chu Xưởng cười cười, đem một bàn tay đưa cho Kinh Hồng. Kinh Hồng thoáng nâng lên đôi mắt, đầy trời cắt vàng giữa, Chu Xưởng đứng ở cồn cắt trên đỉnh, đưa cho chính mình một bàn tay, ngũ quan nùng liệt, mang theo điểm cười, hắn phía sau là một vòng sáng quắc mặt trời chói chang. Kinh Hồng nắm lấy Chu Xưởng tay, Chu Xưởng tay dùng sức lôi kéo, đem Kinh Hồng cấp tốn đi lên. Cái tay kia cùng Kinh Hồng tưởng giống nhau, trầm ổn hữu lực. Côn cắt đỉnh là có phong. Ở dưới khi phong bị chặn, ở đỉnh núi lại bừa bãi thổi quét, như vậy thoải mái thanh tân. Ban ngày sa mạc độ ấm rất cao, này cao cao đường dốc thượng phong quả thực là di đủ chân quý. Đứng ở đỉnh Kinh Hồng, Chu Xưởng nhìn rất xa địa phương, mãn nhãn toàn là cát vàng. Xuống phía dưới biên nhi xem, Bành Chính bọn họ chỉnh chi đội ngũ đang ở nghỉ ngơi. Gió thổi nổi lên bọn họ đầu tóc, tóc rối phi dương, Chu Xưởng đôi mắt theo Kinh Hồng bay lên đầu tóc ti xoay một đạo, lại dừng ở Kinh Hồng trên mặt. Cũng không tệ lắm. Chu Xưởng xoay người. Ân, là. Kinh Hồng cũng nhìn phía Chu Xưởng. Hai người đều tóc trương dương, áo sơ mi cố lấy, Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng, Kinh Hồng cũng nhìn Chu Xưởng, xem hắn giờ phút này giấu ở kính râm sau xuất sắc đôi mắt. Khâu trên dưới tới, không trong chốc lát, chỉnh chi đội ngũ lại xuất phát. Nhưng mà nhìn ra được tới, ban đầu không nghĩ tới, không muốn tới, bị không châu bắt chó đi cày, thái độ dần dần phát sinh biến hóa. Chinh phục sa mạc, thật là một kiện thú vị sự. Tới rồi buổi chiều điểm lâu ngày, bọn họ tới rồi cái thứ nhất hồ, ánh trăng hồ. Chỉnh chi đội ngũ đi tới rộng mở thông suốt, đột nhiên phát hiện trong sa mạc một tòa ốc đảo. Lúc này thảm thực vật còn chưa phủ thêm lục, trong hồ cỏ lau nhẹ nhàng nộn nhạo. Một đám lạc đà ở uống nước, hưu hưu nhàn nhàn, lão tổng nhóm đều lấy ra di động chụp ảnh. Bên hồ có hai khối đại thạch đầu gắt gao rúc vào cùng nhau, Kinh Hồng Chu Xưởng đến gần, mới phát hiện bên trái kia khối viết chân ái, bên phải kia khối viết vĩnh hằng. Kinh Hồng một chút bị khí cười. Như thế nào tới rồi loại địa phương này cư nhiên còn có thể thấy ngoạn ý như này, trước kia cơ bản chưa thấy qua, nhưng cùng Chu Xưởng ở bên nhau khi, nào nào đều là. Lần trước là trấn nhỏ, lúc này là sa mạc. Chu Xưởng thấy, cũng suy mà cười. Hồ thượng có cầu tàu cung đình, đi lên đi xem, đảo cũng giống nhau. Xuống dưới sau, Kinh Hồng thấy Bành Chính đang ở đối với đám kia lạc đà kêu, còn múa may béo tay, hải. Chúng ta là người. Là người. Lạc đà. Cáo biệt ốc đảo. Đội ngũ lại lần nữa tiến vào cát vàng. Ngẫu nhiên mấy chỉ thằn lằn linh tinh đi qua đi, tại đây đơn điệu cảnh sắc giữa đều có vẻ khác mới mẻ. Năm điểm lâu ngày, đội ngũ tới rồi Đại Sa Sơn, tối cao độ cao so với mặt biển có thượng 100 mét, hơn nữa chạy dài phập phồng, từ trên xuống dưới, có chút địa phương thậm chí yêu cầu S hình trèo lên. Chuyên nghiệp dẫn đường từ trong xe mặt lấy ra tới lên núi trượng, những người khác dùng song trượng, Kinh Hồng Chu Xưởng dùng đơn trượng, dọc theo đường đi đi. Lao tổng nhóm về điểm này thể năng kịch liệt tiêu hao, cuối cùng rốt cuộc không thể đi lên, đỉnh đến khe núi lúc sau trực tiếp lật qua khe núi một đường hạ sườn núi, chỉ có Kinh Hồng Chu Xưởng chờ 7-8 cá nhân vẫn luôn thượng đến cao nhất phòng, hơn nữa trừ bỏ Kinh Hồng Chu Xưởng ngoại đại đa số là trung lão niên nữ CEO. Dẫn đường thẳng thở dài, người khác đều là thật sự đi bộ, các ngươi liền hành lý đều không có, còn như vậy. Ai? Tới rồi đỉnh núi, hết thể thu hết đáy mắt, Thái Dương Hồ, Ánh Trăng Hồ, Ngôi Sao Hồ. Đại mạc phong từ trên đỉnh núi xuyên qua, phảng phất đã quát mấy ngàn vạn năm. Từ đại xa dưới chân núi tới lúc sau đội ngũ liền đến Thái Dương Hồ, doanh địa liền ở cái này địa phương. Thái Dương bên hồ biên còn có một cái nho nhỏ hồ nước mặn, chung quanh tất cả đều là đất mặt kiểm, trắng bóng. Doanh địa thượng, một tòa nhà bạt an tĩnh tĩnh đứng ở trên mặt đất, bên cạnh còn có cửa hàng, nhà ăn. Đi bộ yêu cầu 2 ngày 1 đêm, đội ngũ duy nhất một lần đêm túc chính là ở cái này doanh địa. Cơm chiều là ở nhà ăn ăn. Hiệp hội nướng 2 chỉ toàn dương, còn phân cho mỗi người 2 cái bánh bao, cùng với khoai tây, cải trắng từ từ đồ vật nấu ra tới một chén lớn canh. Kinh Hồng thượng bàn thời điểm mang theo 2 bình mới mẻ đồ vật, hắn đem cái chai lược ở trên bàn, nói, ta mang theo 1 lọ đậu nhự còn có 1 lọ cay tương hột. Ai nếu ăn không quen, có thể liền mấy thứ này. Ngày mai còn muốn đi bộ cả ngày, ăn đồ vật đến đuổi kịp. Mọi người sửng sốt, rồi sau đó sôi nổi tới bắt, cảm thán. Kinh tổng vĩnh viễn cẩn thận chu đáo. Kinh Hồng nhẹ nhàng cười. Cơm nước xong, còn có thể lực đến quanh thân lại đi dạo, chụp ảnh, không thể lực đều mua wifi, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là công tác. Mãi cho đến buổi tối, hiệp hội nhân tài nói cho Kinh Hồng nói cái này doanh địa không thể tắm rửa, bất quá hiệp hội đã sớm mua sách tay vòi hoa sen, dung lượng có 28 thăng, còn mang đến tắm rửa vây bố, bất quá vây bố lập không vững chắc, yêu cầu một cái khác lao tổng từ bên ngoài đỡ điểm nhi. Hiệp hội người đều bận quá. Có rất nhiều sự, vô pháp vẫn luôn đỡ vây bố chờ tất cả mọi người tẩy xong. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng liếc mắt một cái. Lúc này có thể phiền toái kỳ thật chỉ có Chu Xưởng. Bành Chính mệt thành một con chó, tiến doanh địa liền nằm xuống, hắn nào không biết xấu hổ. Nhưng này đầy đầu, đầy mặt, đầy người xa, không tẩy cũng không được, hắn không thoải mái. Chu Xưởng cười nhạt, hành, ta đỡ. Vì thế Kinh Hồng vào vây bố. Nhưng cởi quần áo sau lại khó khăn, vây bố bên trong thế nhưng không có chí vật giá. Lại đi như vậy xa trong doanh địa dọn trương ghế dựa linh tinh có vẻ làm ra vẻ, vì thế Kinh Hồng bất đắc dĩ nói, Chu Xưởng. Chu Xưởng lấy ra một cái lười biếng âm, ân. Kinh Hồng trắng non tế gầy tay từ vây bố phùng rối đi ra ngoài, phiền thoái. Lấy trong chốc lát ta áo sơ mi. Chu Xưởng tiếp nhận tới, hành đi. Một tay tiếp, khoác ở một bên trên vai. Mới vừa cởi màu đỏ áo sơ mi nhẹ nhàng cọ sát hắn cổ. Lại qua một lát, Kinh Hồng tay lại lần nữa ra tới, quần. Chu Xưởng lại tiếp nhận tới. Quần đã dọc theo trung tuyến chiết hảo, còn điệp hai điệp, Kinh Hồng nói, cẩn thận một chút nhi, bên trong có. Kia cái gì? Chu Xưởng hỏi, quần lót. Kinh Hồng lại bị khí cười. Hành đi. Chu Xưởng một tay bóp cái kia màu đen quần cùng với bên trong quần lót, một tay đỡ mảnh, nhéo đâu, rớt không được. Kinh Hồng không để ý đến hắn, thẳng mở ra vòi hoa sen. Vòi hoa sen là tay áp thức, ngón tay nhéo thủy liền ra tới, ngón tay một giải thủy liền ngừng. Thủy thế nhưng cũng không phải thực lạnh. Sa mạc ban ngày cực nhiệt, xe Việt giã thượng gửi thủy ban ngày đã bị phơi nhiệt. Nguồn nước hữu hạn, Kinh Hồng kỳ thật tẩy thật sự mau. Chu Xưởng ở mảnh bên ngoài, nghe bên trong tí tách cọ rửa thanh, mỹ mắt một rũ. Nhìn dưới chân từ vây mảnh hạ khe hở chảy ra tới cuốn màu trắng sữa tắm cùng màu vàng tế sa tế lưu. Một đạo, vòng qua hắn đế giày, huyền uốn lượn riêng mà lưu khai đi. Sau khi đi qua, hắn giày cũng ướt, treo một ít màu trắng bọt biển. Cọ rửa thanh em vẫn như cũ không ngừng. Cũng không biết qua bao lâu tắm vòi sen thanh mới đột nhiên im bặt. Chu Xưởng đệ đi khăn lông cùng với tắm rửa quần áo, Kinh Hồng từng cái mặc vào. Vẫn là màu đỏ áo sơ mi, màu đen quần. Tiếp theo tế bạch tay xốc lên vây mảnh. Kinh Hồng mặt lộ ra tới. Mặt mày đã rửa sạch sẽ, một đầu tóc đen ướt rầm rề, không bằng ngày thường tàn nhẫn, bọt nước theo thon dài cổ viên viên hoạt tiến cổ áo đi. Có lẽ bởi vì mới vừa rửa sạch quá, làn da có vẻ đặc biệt tinh tế. Hai người ánh mắt chạm vào một cái trước mắt, Chu Xưởng đưa qua trong tay quần áo, nói, dơ quần. Cảm tạ. Kinh Hồng lại từ Chu Xưởng một bên đầu vai bắt lấy áo sơ mi, tơ tằm áo sơ mi dọc theo Chu Xưởng cổ khinh khinh nhu nhu mà cọ qua đi. Bởi vì cọ sắt thậm chí sinh ra một chút tính điện, Chu Xưởng bên thai vài sợi sợi tóc đuổi theo áo sơ mi bay lên, khó xá khó phân. Kinh Hồng lại hỏi, người tẩy không tẩy? Ân. Chu Xưởng nói, về trước doanh địa lấy đồ vật. Hành. Vì thế hai người trao đổi vị trí, Chu Xưởng tắm rửa, Kinh Hồng đỡ. Lúc này Thái Dương sắp sửa lạc sơn, Kinh Hồng có thể mơ hồ nhìn đến vây bố mặt trên bộ phận. Chu Xưởng thân hình cao lớn, hắn dương cổ, một tay nắm vòi phun cọ rửa chính mình hầu kết phụ cận. Một tay kia lau cổ. Chờ Chu Xưởng quá trình giữa, Kinh Hồng còn gặp được đại mạc mặt trời lặn. Trong sa mạc kia luân thái dương lại hồng lại đại, đem màu vàng rộng lớn bờ cắt nhuộm thành trần bì. Tầm mắt có thể đạt được chỗ chỉ có màu đỏ, đủ loại màu đỏ làm sa mạc hưu quạng lộ ra một chút diễm lệ hương vị. Liên ở thái dương muốn rơi xuống đi khi, Chu Xưởng ra tới. Màu đen áo sơ mi màu đen quần, tóc cũng là ướt rầm rề, bị Chu Xưởng chụp vào sau đầu, lại rải rác mà rơi xuống mấy rúm. Áo sơ mi nút thắt không như thế nào hệ, chỉ khấu thượng trung gian hai viên, hầu kết, xương quai xanh tất cả đều lộ. Chu Xưởng tựa hồ không mặt thật sự làm, đại khái là không kiên nhẫn, cổ, xương quai xanh, ngực mặt trên tất cả đều phúc một chút thủy quang. Hai người ánh mắt lại lần nữa một chạm vào. Lần trước thấy này phúc quang cảnh, là đêm hôm đó. Rồi sau đó Kinh Hồng trở về lều trại, mua wifi, xử lý một ít công tác, an bài một ít việc hạng. Mấy cái đầu tư công ty CEO thấy Kinh Hồng bối cảnh sau nghi hoặc nói, Kinh Tổng, ngài ở đâu đâu? Kinh Hồng cười nhạt, sa mạc bên trong. Internet Hiệp hội tổ chức doanh nhân đi bộ lữ hành. Video hội nghị đối tượng nhóm tất cả đều liễu lơi, nguyên lai đoàn kiến phía trên còn có đoàn kiến, vũ trụ cuối là đoàn kiến. Phiếm hải công nhân tham gia phiếm hải đoàn kiến, phiếm hải CEO tham gia ngành sản xuất đoàn kiến. Kinh Hồng nói, cũng không phải là. Khai xong mấy cái sẽ, lều trại ngoại đã là đầy sao đầy trời. Kinh Hồng đi ra chính mình lều trại, đi đến bên hồ, ngồi ở bên hồ trên bờ cát. Không trong chốc lát Chu Xưởng cũng tới, hắn động tác tiêu tiêu sái sái mà ngồi xuống ở Kinh Hồng bên người, một khối nhìn bầu trời thượng sa mạc đầy sao. Trên sa mạc mặt đầy sao cực đại, bởi vì không có bất luận cái gì ô nhiễm cho nên có vẻ rõ ràng sáng ngời, giống như nhà thiên văn triển lãm, tựa hồ ly người rất gần, vươn tay đi có thể đụng chạm dường như. Chu Xưởng một tay chống phía sau, nhàn nhàn tản tản siêu siêu vẹo vẹo, nói, hiệp hội cái này hoạt động giống như cũng không như vậy không xong. Kinh Hồng nói, là kỳ thật còn hành. Vài giây sau Kinh Hồng rỗi tay chỉ, cái kia, Bắc Cực Tinh. Chu Xưởng nhìn. Ân. Kinh Hồng nói chuyện thiếm, Lão Kinh tổng gần nhất yêu thiên văn, lộng một cái đại kính viễn vọng, động bất động liền nhìn xem. Cái này là Thiên Long tòa, cái kia là cái gì tòa? Chu Sừng hỏi, có Thiên Long tòa. Thiếu phim hoạt hình thường thức ca ngươi. Kinh Hồng cười nhạt, thánh đấu sĩ tím long trong sao. Hành đi. Chu Sừng nhận, tiểu Kinh tổng này khi còn nhỏ phim hoạt hình không thiếu xem. Kinh Hồng cười. Đúng rồi, Chu tổng. Kinh Hồng lại nói, Thiên Bình siêu thị kia sự kiện nhi, cảm ơn. Chu Sừng hỏi, khách khí cái gì? Chuyện này đều là Kinh tổng làm, nghe nói Kinh tổng cảnh cáo Thiên Bình cung ứng thương quân tử không lập nguy tường dưới, hù chết nhân ra. Ta mấy ngày nay ngẫu nhiên sẽ tưởng đối với sa mạc đầy trời đầy sao, Kinh Hồng một cái không cẩn thận, lộ ra chút không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ quá trong lòng lời nói, nháo thành như vậy, mãi mãi nếu trên đời, sẽ nghĩ như thế nào? Chu Sưởng nhìn về phía Kinh Hồng. Chu Sưởng phát hiện, Kinh Hồng gặp được chuyện này khi, sẽ thói quen tính mà cắn chặt răng, hắn năm đó ở sở tạn Phật tham gia cái kia thương nghiệp thi đấu khi đó là như thế, hiện tại vẫn như cũ. Rất nhỏ một cái động tác nhỏ, lại biểu hiện ra Kinh Hồng cường hãn tính cách. Ta mãi mãi là điển hình Trung Quốc truyền thống thức đại gia trưởng. Kinh Hồng nói, cả đời vì con cái làm lụng vất vả. Một cái lợi hại Lao Thái Thái, về hưu trước là phó cục trưởng. Lúc ấy Lao Kinh Tổng, Kinh Thiên Bình mấy cái huynh đệ không có tiền kết hôn, Lao Thái Thái liền chính mình xin điều đi thâm quyến tân bộ môn, lợi dụng ngay lúc đó giá cả đường sắt đôi chế chuyển đồ vật bán hồi Nam Kinh, dựa vào tài nguyên bán cho nhà máy, đem người một nhà gia cụ từ từ toàn bộ đều đặt mua hảo. Sau lại nghiêm đánh đầu cơ trục lợi, Lao Thái Thái còn dọa đến không được. Chu Xưởng nhìn hắn. Ân. Sau lại 92 năm đi, còn nghĩ kiếm tiền, đi bán ăn lợi, cái gì bàn trải đánh răng kem đánh răng, cái kia niên đại, làm quan nhi không tham không hủ, kỳ thật không có gì tiền 90 niên đại mặt về hưu còn phải làm mua bán đâu, thẳng đến Lão Kinh Tổng phát đạt. Là lợi hại. Chu Sừng nói, nhưng tiểu Kinh Tổng, Kinh Thiên Bình bọn họ một nhà lấy đã đủ nhiều, Lao Thái Thái không cũng chỉ tưởng tránh điểm nhi tiền. Cũng không tưởng cấp con cái một người phát cái CEO đi. Ngươi đủ phần. Trên người của ngươi là phiếm hải tập đoàn mười mấy vạn người con cái. Kinh Hồng thật sâu nhìn Chu Sưởng liếc mắt một cái. Ân. Lại một lần, Kinh Hồng biết, chỉ có cùng Chu Sưởng nói chuyện phiếm khi, bọn họ là hoàn toàn bình đẳng. Như thế rõ ràng đầy trời tinh đấu, muốn áp xuống tới giống nhau, ở trong thành thị mấy không thể thấy. Hai người hàn huyên thật lâu thật lâu. Kinh Hồng thậm chí giảng đến mãi mãi một ít khiếu sự, bởi vì Lao Thái Thái quá lợi hại. Về hưu lúc sau mỗi lần tham gia lão cán bộ du lịch hoạt động đều nhất định cùng người nào nói nhau nhau lên, hoặc là cùng khách sạn, hoặc là cùng nhà ăn, hoặc là cùng cảnh khu. Sau lại đi, lão cán bộ cục mỗi một lần đều gọi điện thoại cấp Kinh Ngữ nàng ba, cầu ta thúc thúc bồi ở một bên. Cục trưởng tự mình gọi điện thoại đi, nói Lao Thái Thái quá lợi hại, không được, trước nói cấp Kinh Ngữ nàng ba người nhà giới, lại nói cho lão cán bộ giới, cuối cùng nói miễn phí, ấn nhân viên công tác đi, chỉ cầu hắn đi. Kinh Ngữ nàng ba thật đúng là có thể khuyên được kia quật Lao Thái Thái, vì thế mỗi lần đi thời điểm lão cán bộ cục đều lôi kéo hắn tay, cầu hắn lần sau còn đi, Lao Thái Thái đâu căn bản không hiểu, gặp người liền giảng ta nhi tử đặc nhận người thích, lão cán bộ cục mỗi một lần đều đánh hắn di động, cho hắn miễn phí tất cả mọi người biết là chuyện như thế nào, liền nàng một người không biết. Chu Xưởng trong cổ họng lại tràn ra thanh cười. Hai người hàn huyên ước chừng một giờ. Sa mạc ban đêm thật sự quá lạnh, đặc biệt bên hồ, vì thế Chu Xưởng trước đứng lên. Lại lôi kéo Kinh Hồng cũng đứng lên, đưa Kinh Hồng về trước lều trại. Hồi lều trại sau Kinh Hồng cảm thấy rất không thú vị, cảm thấy cái này rất tốt ban đêm lãng phí có điểm đáng tiếc, đang do dự muốn làm gì khi, di động vang lên. Kinh Hồng vừa thấy, lại là Chu Sưởng. Kinh Hồng tiếp lên, lấy ra một cái lười nhắc điệu, ân. Chu Sưởng hỏi, Kinh Tổng hiện tại có thời gian sao? Kinh Hồng nói, ta. Hắn mới vừa nói ra một chữ tới, Chu Sưởng liền đánh gây hắn, mở cửa. Ta ở bên ngoài. Kinh Hồng đứng lên, đem lều trại môn mở ra, quả nhiên thấy Chu Sưởng cầm di động bám vào bên hai, đứng ở bên ngoài. Kinh Hồng hỏi, như thế nào tới? Nhàm chán. Chu Sưởng nói, cùng tiểu Kinh Tổng lại liêu một lát. Kia vào đi. Kinh Hồng tránh ra một bước. Rồi sau đó Kinh Hồng ngồi ở chỗ nằm thượng, kỳ thật chính là một trường cái đệm, một giường chăn đệm. Chu Sưởng lại lần nữa không cái chính hình mà ngồi ở Kinh Hồng phía trước ngông cổ phong cách thảm thượng, một con đầu gối dựng một con đầu gối đảo, một tay chống phía sau mà. Một tay kia đáp ở dựng thẳng lên tới kia chỉ đầu gối. Liêu cái gì? Kinh Hồng nói Lao Chu Tổng đi, gần nhất 2 năm làm gì đâu. Hán. Cho ta thu xếp xem mắt. Chu Sưởng trả lời. Nga. Kinh Hồng hỏi, tương đều là chút người nào? Cái gì đều có. Chu Sưởng nói, học nghệ thuật nhiều nhất, dương cầm ra, vũ đạo ra, gì đó. Vừa nói, Chu Sưởng một bên lại thay đổi một cái càng vì thoải mái tư thế, nửa nằm xuống. Một cái chân dài giãn ra, khắc chỉ đầu gối vẫn cứ dựng, một con khuỷu tay chống mặt đất, một cái tay khắc đắp đầu gối, nghiêng nghiêng mà nửa nằm, từ dưới lên trên mà nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng rũ mắt nhìn Chu Xưởng, hỏi, kia Chu Tổng Tương sao? Chu Xưởng hỏi, người nói đi. Kinh Hồng không trả lời, hai người lẳng lặng nhìn lẫn nhau. Qua một lát Kinh Hồng nói lên khác đề tài, nói lên Dương Cầm. Ta trước kia ở phiếm Hải Ai đại sự nghiệp đàn thời điểm, một cái đồng sự nhiều năm trước kia là chuyên nghiệp học Dương Cầm, sau lại từ bỏ Dương Cầm làm thi đại học, hảo gia hỏa, viết số hiệu khi gõ bàn phím gõ đến quả thực bẻ gãy nghiền nát, còn thích dùng máy móc bàn phím, hắn sau lại nói hắn thói quen, đàn Dương Cầm bắn 10 năm, ngón tay liền như vậy đại kính nhi. Kinh Hồng. Chu Xưởng đột nhiên đánh gãy hắn, hỏi, ngươi có phải hay không ăn cái gì? Giống như có điểm mùi hương nhi. Ta. Kinh Hồng sửng sốt một chút, sờ sờ miệng mình, nói, vừa rồi ăn mấy viên kẹo mềm. Kinh Tổng mang đến đủ đầy đủ. Chu Sừng nói, rau ngâm, kẹo mềm. Kinh Hồng cười, dù sao có xe Việt dã kéo sao, so thật đi bộ nhẹ nhàng nhiều. Kẹo mềm Chu Sừng đột nhiên thoáng ngồi dậy, để sát vào điểm, ngửi ngửi, hỏi, cái gì mùi vị? Kinh Hồng không trốn, rũ con ngươi nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nói, hình như là lý chua đen. Phải không, thơm quá. Chu Sưởng lại ngẩng lên điểm, nửa chống thân mình, nghiêng cổ, kia quản anh đĩnh cái môi tiến đến Kinh Hồng môi phùng trước, mỹ mắt nửa hạp, từ dưới lên trên mà lại ngửi ngửi Kinh Hồng môi phùng hương vị, quả nhiên, trái cây mùi vị càng nồng đậm. Kinh Hồng rũ lông mi nhìn Chu Sưởng. Chu Sưởng cũng nâng lên mí mắt. Lều trại bên trong không có đèn điện, chỉ có mở nhạt tiểu đèn. Hai người ánh mắt như mạn đằng đàn sen, quấn quanh. Chu Sưởng áo sơ mi vẫn chưa khấu hảo, nút thắt còn cởi ra hai viên. Có trước sau như một cao thẳng mũi cùng trong trẻo đôi mắt, hơi thở lạnh thấu xương thả thành thụ, ánh mắt sâu thẳm mà khóa Kinh Hồng. Giờ phút này bởi vì ánh sáng, mũi bên kia đôi mắt phúc nhàn nhạt bóng ma. Kinh Hồng biết Chu Xưởng luôn luôn tiêu sái. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại vô pháp không thừa nhận, hắn vẫn luôn đều thật sâu mê luyến Chu Xưởng loại này tiêu sái. Ngày này tịch liêu cắt vàng, giao điệp dấu chân, giao nắm ngón tay, phi dương sợi tóc, cuốn quanh ánh mắt, tắm vòi sen hư ảnh, ướt át tóc đen, dòng dòng cơ bắp. Rõ ràng sao trời, khuynh tâm nói chuyện với nhau, môi phùng hương khí, các loại hình ảnh ập vào trước mặt. Vẫn luôn đau khổ áp lực đồ vật cơ hồ áp lực không được, sắp phá hộp mà ra. Một đám ban ngày vô pháp tự chế, lần lượt ban đêm âm thầm phóng túng. Cảm xúc giống như bao tắp trước mặt vân, che lấp bầu trời kín mít, gọi người phảng phất trốn không thể trốn. Chu Xưởng loại này ánh mắt, Kinh Hồng quen thuộc nhất bất quá. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra Chu Xưởng trong đầu sở nân ná. Liên ở Kinh Hồng ý đồ bảo trì nguy ngập nguy cơ lý trí, tưởng cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt khi, Chu Xưởng lại đột nhiên ôm lấy Kinh Hồng cái gáy, một khấu, một áp, đồng thời gấp không chờ nổi, lại mánh lại liệt mà hôn lên đi, mang theo 10 phần tiến công tính. Kinh Hồng ngẩn ra, bản năng mà thả lỏng môi lưỡi, môi răng liền bị đầu lưỡi nháy mắt cạy ra. Chu Xưởng tiến quân thần tốc, cuốn đầu lưỡi của hắn, đùa bỡn vô lực đầu lưỡi, xâm lấn, tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng liếm mút một chút, phát ra một chút hạ lưu tiếng vang. Kinh Hồng đầu lưỡi bị chơi đến tê dại, nỗi lòng kích chấn, hảo sau một lúc lâu mới tìm về thần trí. Chu Xưởng đúng lúc buông hắn ra, trở lại lúc ban đầu vị trí, hắn nhìn Kinh Hồng khiếp sợ ánh mắt, giây lát lúc sau bỗng nhiên cười, xin lỗi Kinh Tổng, ta vừa mới đã quên tự trọng. Giờ F.I. Phần 52 Chương 52 phiếm hải tập đoàn phản làm không án, 13 Nghe thấy câu này đã quên tự trọng, Kinh Hồng vừa định nói điểm cái gì, Bành Chính liền tới gõ gõ môn. Nhà bạt gõ không ra tiếng. Bành Chính nói, cốc cốc cốc, Kinh Tổng, tiểu quan mang theo bài bổ kẻ, ngươi muốn hay không cùng nhau đánh. Đổi làm ngày thường Kinh Hồng khẳng định cự tuyệt hắn, nhưng Bành Chính lần này tới vừa lúc, Kinh Hồng lập tức đứng lên, nói, chơi. Đánh cái gì? Bành Chính trong miệng tiểu quan năm nay kỳ thật đều 41 tuổi, sáng lập internet nghiệp năm gần đây lớn nhất một sừng thú. Kinh Hồng mở ra lều trại môn, Bành Chính tóc thập phần thưa thớt, tham đầu tham não, nhìn thấy Chu Xưởng hoảng sợ, à, Chu Tổng cũng ở. Trên phố nghe đồn Kinh Hồng Chu Xưởng hai vị lao tổng vương không thấy vương, chào hỏi một cái liền tính cực hạn, Bành Chính hoàn toàn không nghĩ tới đại buổi tối hai người thế nhưng cùng nhau ngồi ở nhà bạn. Bành Chính kỳ thật có như vậy điểm sợ hãi Chu Xưởng, tuy rằng Chu Xưởng mới 33 tuổi mà hắn đã 53, nhưng trước mắt cái này trường hợp Bành Chính cũng chỉ hảo hợp với Chu Xưởng cùng nhau mời, Chu Tổng, ngươi tới hay không? Chu Xưởng cũng chậm gì gì mà đứng lên, thành A. Bốn người ở Bành Chính nhà bạn vây làm một vòng. Ngay từ đầu Kinh Hồng Chu Xưởng một đội, mặt khác hai người một đội, nhưng Kinh Hồng Chu Xưởng đầu góc quá nhanh, có thể nhớ rõ toàn bộ bài, thả ăn ý 10 phần, đã tới rồi Bành Chính hoài nghi bọn họ gian lận trình độ. Vì thế bốn người thay đổi cộng sự, Kinh Hồng Bành Chính một tổ mặt khác hai người một tổ, nhưng mà Bành Chính tổng kéo Kinh Hồng chân sau, trò chơi này Bành Chính kỳ thật không lớn quen thuộc không lớn sẽ chơi. Cuối cùng Bành Chính đề nghị, nếu không chúng ta đổi cái trò chơi. Đức Châu bài bồ kè. Kinh Hồng dương dương cằm, chỉ Chu Xưởng, nhàn nhạt mà đối Bành Chính nói, vậy ngươi càng đánh không lại hắn, thuần túy tìm chết. Quân lót đều có thể thua sạch sẽ. Bành Chính. Chu Xưởng nâng lên đôi mắt nhìn Kinh Hồng, ta muốn bọn họ quân lót làm gì. Sau một lúc lâu lúc sau Bành Chính đột nhiên đem trong tay bài một ném, nói, thôi thôi. Tuổi lớn, đầu óc không được, tính kế bất quá người trẻ tuổi. Kinh Hồng cười cười, nói, cũng rất vãn, mọi người đều ngủ đi, ngày mai thời gian giống như càng dài. Một người khác cũng đồng ý, ân, tan đi. Ở chính mình màn trước cùng vài người cáo biệt về sau, Kinh Hồng toàn trở về nhà bạn. Nhìn thảm hoa văn, bị đụng chạm môi, bị quấy đầu lưỡi cảm giác trong nháy mắt lại rõ ràng lên. Dùng sức, triền miên, ướt át. Đầu lưỡi tê dại, bị nghiền quá, bị cọ sát, nhũ đầu điên cuồng cảm thụ được một người khác hương vị, rõ ràng không có gì tư vị nhì, chua ngọt đắng, cay hàm đều không có, hắn lại chính là có thể hưng phấn đến mức tận cùng, mỗi cái tế bào đều lâm vào điên cuồng, đại não phảng phất đã thác loạn. Đầu lưỡi phảng phất đã không phải cơ quan vị giác quan, mà là sinh dục hệ thống một bộ phận. Kinh Hồng nuốt chính mình môi dưới, có chút ngẩn ngơ. Thẳng đến một chân đá thượng bàn lùn, Kinh Hồng đau đến ôm cẳng chân ở nhà bạt nhảy nửa ngày, mới rốt cuộc là rời đi rất lực chú ý. Xoát nha, xuất khẩu, Kinh Hồng nằm tiến trong chăn. Bên ngoài vẫn là vô biên đại mạc, đỉnh đầu vẫn là sán lạn sao trời. Ngày này hỗn độn ký ức lại một lần mà bị phiên đi lên, nhẹ nhẹ từng đợt tê dại cảm lại từ đầu lưỡi thượng mạn hướng toàn thân. Kinh Hồng tưởng phóng thích một chút, lại cảm thấy ở đoàn kiến chung làm chuyện này quá mức kỳ cục, cố nén. Nhưng cả một đêm, Kinh Hồng trong mộng lăn qua lộn lại tất cả đều là. Chu Xưởng đầu lưỡi chạm vào hắn đầu lưỡi, rồi sau đó càng ngày càng làm càn. Kết quả cả đêm, Kinh Hồng vài lần mơ mơ màng màng, nửa mộng nửa tỉnh, đều có thể cảm giác chính mình ở hưng phấn, không được căn bình. Ngày hôm sau Kinh Hồng vẫn như cũ đúng giờ lên, thu thập đồ vật, rửa mặt, ăn cơm, rồi sau đó tập hợp. Bữa sáng là màn thầu cháo. Xứng một ít đồ ăn, hương vị còn hành. Sa mạc ngày thật sự quá lớn, Kinh Hồng sát xong kem chống nắng sau, Chu Xưởng xem hắn, thấp thấp cười, Kinh Tổng, mặt nghèo. Kinh Hồng. Vì thế Chu Xưởng vô cùng tự nhiên mà dùng tay phải hai ngón tay nâng một chút Kinh Hồng cằm, một tay nâng lên Kinh Hồng mặt, đại trưởng nâng hắn cằm, mặt trong ngón tay cái ở Kinh Hồng một bên trên mặt lau vài cái, thấp giọng nói, hảo. Kinh Hồng mặt bị lau một đạo, nói, cảm tạ. Rời đi Thái Dương hồ trước. Chuyên nghiệp dẫn đường vì mọi người chụp ảnh chụp. Ảnh chụp tự nhiên là tốt nhất, vài vị nữ CEO phi thường vừa lòng. Chuyên nghiệp dẫn đường kêu mỗi người dẫm tiến thanh triệt hồ nước, chính mình lui ra phía sau mấy chục bước, camera phóng thấp đến trên mặt nước, cuối cùng ảnh chụp hiện ra chính là nhất chỉnh phiến mặt hồ phía trên, chân nhân, ảnh ngược lẫn nhau vì trong ngoài, rõ ràng vô cùng, mặt hồ bốn phía là mênh mang biển cát. Buổi sáng 8 giờ chỉnh chi đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Hai ngày một đêm lữ trình kỳ thật thực thích hợp. Ngày đầu tiên có mới mẻ cảm, ngày hôm sau có thành tựu cảm, không có gì mệt mỏi thời điểm. Cùng ngày hôm qua bất đồng, ngày này, Kinh Hồng đi ở Chu Xưởng phía sau. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng bóng dáng, đi theo, đi tới. Thực mặc danh, mỗi phùng Kinh Hồng dừng lại, uống điểm nhi thủy người sau làm điểm nhi khác, nhìn Chu Xưởng càng lúc càng xa khi, hắn trong lòng đều sẽ nảy lên một ít thập phần vi diệu cảm giác, rồi sau đó nhanh chóng ninh thượng nắp bình hoặc là dọn dẹp xong, đuổi theo đi. Trung gian có thứ Kinh Hồng cần thiết muốn ngồi xổm xuống cột dây giày. Hai chỉ dây giày đều có chút rời rạc, cái này giày lại không được tốt hệ, Kinh Hồng hoa một hồi lâu. Thật vất vả cột chắc, Kinh Hồng ngẩng đầu, đang muốn đuổi theo đi, liền đột nhiên nhìn thấy vài bước ở ngoài địa phương, Chu Xưởng chính chờ ở nơi đó. Hắn hai tay dừng ở túi quần, chính nhìn chính mình, chờ chính mình, hắn phía sau vẫn là kia một vòng đại mạc trung sáng quắc mặt trời chói chang. Hôm nay nhiệt độ không khí càng cao một ít, giữa trưa càng là thước thạch lưu kim. Đi tới hiệp hội người đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế lập tức chui vào xe lấy ra băng dán, nói, các vị lão tổng, thỉnh đem cái này dán ở trên trán mặt. Có thể hạ nhiệt độ tán nhiệt, thực dùng tốt. Nói xong bọn họ mở ra hộp, đem băng dán từng bước dựa theo trình tự chia lại ra. Kết quả không nghĩ tới, khả năng bởi vì ngày hôm qua buổi chiều mấy cái lão tổng dùng quá nhiều, băng dán phát đến đội ngũ cuối cùng, đương phía sau chỉ có Kinh Hồng Chu Xưởng hai người khi, hộp thế nhưng chỉ còn cuối cùng một cái băng dán. Ách hiệp hội người rõ ràng xấu hổ, nói, giống như chỉ còn cuối cùng một cái. Ngày hôm qua đại gia dùng quá nhiều. Không có việc gì Chu Xưởng nói, cấp Kinh Tổng đi. Kinh Hồng tự nhiên cũng tưởng cự tuyệt, ta không cần. Chu Xưởng đánh gây hắn, dán đi, mặt đều phơi đỏ. Chu Xưởng dứt lời liền trước rời đi. Hiệp hội người xé mở băng dán, Kinh tổng. Kinh Hồng nhìn xem Chu Xưởng, đại trời nóng cũng không muốn lăn lộn nhân ra tiểu cô nương tới tới lui lui chạy, liền tiếp nhận tới, kia phiền thoái. Hiệp hội người, ta đến đây đi, ngài xem không thấy. Nói xong liền đem kia băng dán ngăn nắp mà dán ở Kinh Hồng trên trán. Băng dán một dán, giống như thật sự thoải mái không ít. Chu Xưởng quay đầu lại, nhìn nhìn Kinh Hồng trên trán hình chữ nhật băng dán, không nói gì cười một chút. Kế tiếp nghỉ ngơi thời điểm, Kinh Hồng nhìn xem các doanh nhân trán phía trên băng dán, nhìn nhìn lại bên người Chu Xưởng xinh đẹp trơn bóng cái trán, hỏi, ngươi nhiệt không nhiệt? Chu Xưởng chuyển mắt xem hắn, còn hành. Kinh Hồng trong lòng cũng không tin tưởng, hắn sờ sờ trên trán băng dán, thứ này xác thật dùng tốt. Đáng tiếc, hồi không. Hiệp hội chuẩn bị đến quá thiếu. Ngày hôm qua giữa trưa kia mấy cái béo, lại dán cái chán lại dán dưới nách, hận không thể dán biến toàn thân. Đúng không? Kinh Hồng Chu Xưởng song song ngồi, Chu Xưởng nhìn xem mặt khác lão tổng, giờ phút này toàn đưa lưng về phía bọn họ, hái được kính dâm, lại lần nữa nhìn về phía Kinh Hồng, hỏi Kinh Hồng, ngoạn ý nhi này thực sự có dùng. Kinh Hồng nói, thực sự có dùng. Chu Xưởng lại hỏi, ta đây cũng thử xem. Nghe được lời này Kinh Hồng sửng sốt một chút, đã không có. Chu Xưởng ánh mắt khóa Kinh Hồng. Kinh Hồng chỉ cảm thấy một bàn tay ấn thượng chính mình cái gáy, đồng thời bao quát, nhấn một cái. Một cái trinh lang gian, Chu Xưởng cái chán liền cách ngưng keo dán lên Kinh Hồng cái chán. Hai người xài chung một cái băng dán. Kinh Hồng. Quả nhiên Chu Xưởng than thở một tiếng, hảo rất nhiều. Kinh Hồng chưa nói cái gì, hắn rũ con người, qua một lát mới nâng lên mí mắt, đối thượng Chu Xưởng gần trong gang tấc, mơ mơ hồ hồ, mất đi tiêu điểm màu đen đồng tử. Sa mạc giữa hơi thở cực nóng, hô nhập xoang mũi. Phảng phất có thể bốc cháy lên ngũ tạng lục phủ. Chu Xưởng ấn Kinh Hồng cái gáy, cách băng dán, lại cọ cọ Kinh Hồng cái chán, cách vài giây sau lại cọ cọ, phảng phất đơn thuần là ở nương băng dán tán nhiệt giống nhau. Rốt cuộc cuối cùng một mảnh băng dán là Kinh Hồng cầm. Sau một lát Kinh Hồng thấp giọng nói, Chu Xưởng, đủ rồi, chờ một lát bị thấy. Theo bọn họ xem, không thu phí liền không tồi. Tuy rằng nói như vậy, Chu Xưởng lại ngẩng đầu ngồi trở lại chỗ cũ, kính dâm giá hồi trên mũi, móc di động ra nhìn thoáng qua. Rời đi đề tài, di động đều nhiệt tắt máy. Kinh Hồng ánh mắt theo qua đi, nói, ân. Lại đi phía trước đi, đội ngũ hợp với đi ngang qua hai cái ao hồ. Cái thứ nhất kêu Thiên Nga Hồ, bên hồ sống ở rất nhiều hồng nhạn, có ở trong nước có ở bên bờ. Chu Xưởng đối Kinh Hồng nói, tiểu hồng nhạn, ngươi về đến nhà. Kinh Hồng hồi hắn, cũng không tốt cười. Chu Xưởng thấp thấp cười một tiếng, là. Một cái tiểu hồ nào vây được chủ ngươi. Cái thứ hai là màu đỏ ao hồ. Dưới ánh mặt trời toàn bộ ao hồ bảy biện ra tươi đẹp hồng, xem như một cái tự nhiên kỳ quan, nghe nói trong nước có nào đó khoáng vật chất. Buổi chiều 4 điểm, chỉnh chi đội ngũ tiến hành rồi cuối cùng một lần nghỉ ngơi. Hiệp hội người ta nói, hảo các vị lão tổng, này phiến sa mạc là chúng ta cuối cùng một cái nghỉ ngơi địa điểm. Lúc sau đâu, chúng ta muốn đi ít tiến hành một cái trồng cây hoạt động, lại lúc sau liền ra xa. Ai nha nha Bành Chính nói, cuối cùng muốn kết thúc nha. Nghĩ đến lập tức liền phải đi ra ngoài. Cả đời này chỉ sợ sẽ không lại có lần thứ hai tiến sa mạc, Kinh Hồng thế nhưng có chút lưu luyến. Hắn ngồi ở sa thượng, tay phải vô tình mà khẽ hạt cát, nhẹ nhàng vớt lên một phen, lại nhìn chúng nó từ khe hở ngón tay gian chậm rãi lậu đi xuống. Có chút đồ vật, từ khe hở ngón tay lậu đi xuống, liền không có. Hắn làm sao không biết. Đoàn kiến cuối cùng một cái hoạt động là mỗi vị CEO loại một thân cây. Nơi này chọn dùng tân trồng cây pháp, ngo tổ chức người phụ trách nói. Dùng truyền thống lao trồng cây Pháp ở sa mạc loại cây non, sống suất không vượt qua một nửa, cho nên hiện tại phía chính phủ đang ở mở rộng như vậy một loại tân trồng cây Pháp. Lao tổng nhóm thế mới biết sa mạc trồng cây cực kỳ đặc thù, truyền thống phương thức căn cơ không xong, tới một hồi gió lốc đã bị phá hủy. Mỗi cái lao tổng đều loại một cây, bởi vì đều là lao tổng, danh nhân, ngo tổ chức người phụ trách ở mỗi cây bên cạnh đều cắm một cái tiểu thẻ bài, mặt trên viết trồng cây người tên gọi. Kinh Hồng Chu Xưởng ở bên nhau. Một cây bên cạnh viết Kinh Hồng, một cây bên cạnh viết Chu Xưởng. Chúng nó đem ở sa mạc trưởng thành, nên đón giá lạnh, hè nóng bức, cắt bụi, gió lốc. Rời đi ngo tổ chức doanh địa, đội ngũ lại đi rồi mấy ngàn mét sau, chuyên nghiệp dẫn đường đột nhiên xoay người, chỉ vào nơi xa một khối thẻ bài, đối lao tổng nhóm nói, được rồi, các vị lao tổng, hai ngày đi bộ sắp kết thúc, phía trước liền ra xa. Vừa nghe muốn ra xa, các lao tổng lại hăng hái, rõ ràng mới vừa rồi còn đều nửa chết nửa sống. Lúc này lại từng bước xài bước mà hướng phía trước đuổi, vèo vèo vèo. Thẻ bài mặt trên là 8 chữ, ngài đã xuyên qua mênh mang đại mạc. Đầu gỗ nguyên liệu thẻ bài, bút lực mạnh mẽ chữ màu đen. Vài bước ở ngoài, màu xám quốc lộ vắt ngang trước mắt, nối thẳng phía chân trời. Mấy chiếc ô tô vừa lúc thông qua, bánh xe chuyển động, phát ra ngắn ngủi sàn sạt thanh. Còn có một chiếc chạy như bay mổ tỏ, động cơ nổ vang, dây lát lướt qua, vội vàng đi làm cái gì đại sự dường như. Xe vận tải chở một dương dương sinh hoạt vật phẩm cũng loảng xoảng mà khai qua đi. Là nhân gian. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh chi đội ngũ tiếng người ồn ào. Bọn họ xuyên qua sa mạc. Bọn họ dùng 2 ngày 1 đêm, xuyên qua sa mạc. Thiên nhiên nhất tàn khốc hoàn cảnh chi nhất. Đại gia tế tế ai ai mà chụp ảnh. Hảo, liền đưa đại gia đến nơi đây ha. Chuyên nghiệp dẫn đường nói, lao tổng nhóm ảnh chụp đâu, ta đã phát đến chúng ta trong đàn. Đại gia chính mình lấy ha. Lao tổng nhóm sôi nổi móc di động ra phát bằng hữu vòng, bành chính một bên phát, một bên hỏi chính mình bên cạnh kinh hồng, kinh tổng, ngươi không phát cái bằng hữu vòng sao? Chạy nhanh nha. Này đều không phát cái bằng hữu vòng. Kinh hồng bất đắc dĩ, chỉ phải cung cắt mở di động khóa màn hình, mở ra phần mềm, tuyển một chương dẫn đường vừa mới truyền cho đại gia hình ảnh, hơi suy tư, xứng một hàng đơn giản tự, điểm đánh hoàn thành, gửi đi đi ra ngoài. Lại một đổi mới, bằng hữu trong giới toàn bộ đều là cùng đoàn người tâm đắc thể hội. Lúc này từng bước đều thổi bay mưu tới. 2 ngày hoàn thành sa mạc đi bộ. Sa mạc không có bất luận cái gì lối tắt, quy tắc chỉ có một, đi, tiếp tục đi. Kiên trì, tiếp tục kiên trì. Nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. 2 ngày 1 đêm chinh phục sa mạc. Sa mạc đi bộ cùng gây dựng sự nghiệp là một đạo lý, làm can đảm anh hùng. Xuyên qua sa mạc. Đứng ở khởi điểm khi, ngươi liền minh bạch này chú định không phải là một cái dễ dàng lộ. Vốn dĩ cũng không tin tưởng 60 tuổi ta có thể hoàn thành sa mạc đi bộ, nhưng trên thực tế ta làm được. Không có gì không thể vượt qua. Cố lên cố lên cố lên. 5 năm tuổi, xuyên qua sa mạc. Dựa vào là ý chí lực lượng, tinh thần lực lượng. Bất luận cái gì chướng ngại đều là nhạc đệm. Xem, sa mạc bên trong nở rộ hoa. Bọn họ còn cho nhau điểm tán, đồng thời mỗi điều phía dưới đều có một đoàn vớt mông ngựa, có hợp tác phương cũng có truyền thông phóng viên, bành tổng như bức. Quan tổng hảo cường ngón cái thiên á đây là thành công nhân sĩ yêu thích sao? Cúng bái. Vân vân. Đoàn người đợi một lát, xe buýt rốt cuộc xử lại đây, muốn tái bọn họ hồi Bạc Xuyên. Bọn họ đã bước qua núi Hạ Lan Thiếu, hiện tại liền phải trở về thành thị. Kinh Hồng theo thường lệ phát huy phong cách, trước làm mặt khác các doanh nhân lên xe nghỉ ngơi, rồi sau đó mới xách theo hành lý theo đi lên. Hắn mặt sau cũng chỉ có Chu Xưởng cùng với còn đang chụp ảnh bành chính từ từ vài người. Chu Xưởng kéo sau vài bước. Hắn cánh tay trường, duỗi tay một túm phía trước bành chính ba lô, đem bành chính kéo dài tới bên người tới, vừa đi một bên đối bành chính nói, bành tổng, cho ta xem kinh tổng bằng hữu vòng. Bành chính. Chu Xưởng ánh mắt mang theo hài hước, ta bị che chắn. Bành chính bừng tỉnh đại ngộ, sự thật này hoàn mỹ phù hợp vương không thấy vương giang hồ nghe đồn, nhưng đồng thời hắn lại có điểm nghi hoặc, bởi vì đêm qua bọn họ hai cái quan hệ giống như còn rất không tồi. Nghĩ đại khái là đoàn kiến trung lâm thời tợ lặt tiệp đồng liêu tình. Bành chính còn có điểm thổn thức. Bên cạnh Chu Xưởng không kiên nhẫn, ngươi nhanh lên nhi. Bành chính hồi ức hạ, cảm thấy kinh hồng bằng hữu vòng cũng không cái gì đặc thù chỗ, hẳn là có thể thấy mọi người, liền nhảy ra tới, cấp Chu Xưởng nhìn thoáng qua. Đều không phải là cựu cung cách, mà là chỉ có một chương ảnh chụp, trang bị một câu cao thích cũng không thường thấy thơ cổ văn. Ảnh chụp chụp chính là bóng dáng. Ở đây trời cắt vàng giữa, kinh hồng, Chu Xưởng hai người chi gian cách vài bước khoảng cách, chính cũng bài hướng phương xa đi đến. Một cái ăn mặc màu đỏ quần áo, một cái ăn mặc màu cà phê, thân cao chân dài. Mà xa hơn địa phương, là mặt khác lao tổng nhóm đã rất nhỏ thân ảnh, giải rác. Hình ảnh trung tâm chính là Kinh Hồng cùng Chu Xưởng mà thôi. Kinh Hồng xứng một câu thơ, chỉ có 10 cái tự. Đại Mạc gió cát, trường thành vũ tuyết biên. Từ Bắc Kinh, đến Đại Mạc. Từ trước một trận Bắc Kinh phong sương vũ tuyết, đã kích ngấm ngầm hay công khai, đến mấy ngày nay Đại Mạc đẩy trời gió cát, trước mắt mênh ngông, hắn đều cùng hắn sóng vai mà đi. Chu Xưởng dương mắt, nhìn Kinh Hồng đi xa bóng dáng, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nặng nề mà cười một tiếng. Giờ FI. Phần 53. Chương 53 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, 14. Hồi kinh lúc sau không mấy ngày, Kinh Hồng liền đi tham gia chàng quy cách pha cao tiệc từ thiện buổi tối. Ban tổ chức cũng chính là mô quỹ hội từ doanh nhân khởi xướng, sáng lập, mục đích là khai triển xã hội cứu trợ, xúc tiến từ thiện phát triển, Kinh Hải Bình cùng Chu Bất Quần đều là nên quỹ hội quản lý. Này hái hoa tiệc từ thiện buổi tối ngoại giới người không đại nghe nói qua, nhưng nó mỗi năm lạc quyền kim ngạch đều có mấy trăm triệu, so với kia một ít mánh lưới 10 phần tiệc tối nhiều thượng gấp trăm lần. Năm nay gánh vác phương là đi xa tập đoàn, tổ chức địa điểm là mô khách sạn lớn. Kinh Hồng lần này thoáng coi trọng hạ, xuyên một bộ màu xám đậm tây trang, không hề cà vạt, mà là buộc lại một cái sóng lạc lênh thẳng, hầu kết hạ là chính hình tròn nạm kim cương vụn hồng bảo thạch, hôm nay tuy là chính thức trường hợp, nhưng kỳ thật cũng có nhẹ nhàng một mặt. Hắn cũng không mang ngày thường ạ bộ ở hoạt, mở ra ngăn kéo nhìn nhìn, chọn một khối hạn lượng khoản và chờ dần cồn sang nhìn. Xe ngừng ở khách sạn cửa, Kinh Hồng bước xuống xe. Cửa nhân vật nổi tiếng đã tụ tập, tới tham dự nam tính thương giới cự lao nhóm hoặc là mang theo thê tử, hoặc là mang theo bạn gái, còn có mấy người. Kinh Hồng mỗi lần thấy bọn họ khi bên người bạn nữ đều không giống nhau, vĩnh viễn đều gái 25 tuổi. Cả trai lẫn gái kéo cánh tay, ý thì hương tấn ảnh. Đánh dấu bản là hồng nhan sắc tâm hình đèn, mỗi người một chản, khách sạn đại đường thông đạo hai bên là Triệu Quyên Nhi đồng ảnh chụp từ từ. Kinh Hồng nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền ở xã giao dẫn dắt hạ theo thang lầu lên lầu. Hắn ghét bỏ thang máy tế. Yến hội trong phòng kim bích huy hoàng. Trên đỉnh đầu là tinh xảo đèn treo, dưới lòng bàn chân là mềm mại thảm. Cái bàn phô màu trắng cơm bố, bên trên bãi cơm đĩa, chén rượu, mỗi cái bàn trung gian đều là mỹ lệ tươi tốt bó hoa. Xã giao nhân viên ở cổng lớn đem cạnh danh mục lục, hoạt động lưu trình từ từ đồ vật chia Kinh Hồng, lại giới thiệu chút đơn giản tin tức, rồi sau đó liền đem Kinh Hồng trước dẫn đường tới rồi chủ thính một bên phòng nghỉ. Phòng nghỉ người cũng không ít, các loại nước trà, điểm tâm chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở phòng nghỉ nội, các khách nhân chính top 5 top 3 mà xã giao. Kinh Hồng liếc mắt một cái liền thấy góc giữa chú xưởng. Chu Sưởng lúc này đang ngồi ở sofa, tiều chân dài, nhìn di động. Cho dù ngồi ở trong một góc, Chu Sưởng cũng có 10 phần tồn tại cảm cùng cảm giác các bách. Kinh Hồng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Kinh Hồng phía trước một cái đương hồng nữ minh tinh bỗng nhiên chi gian móc ra gương, nhìn nhìn chính mình, lại sửa sang lại hạ nàng tóc dài, rồi sau đó thế nhưng bưng chén rượu hướng về Chu Sưởng phương hướng đi qua. Vì thế Kinh Hồng đứng lại chân. Nàng tân kịch đang ở nhiệt bá chung. Hơn nữa nàng đều không phải là đương thời lưu hành nhà bên nữ hài hình minh tinh, mà là chân chính đại mỹ nhân, giờ phút này người mặc lộ bối lễ phục, ngực cũng là bạch bạch một mảnh, lóa mắt. Kinh Hồng đột nhiên nhớ tới một cái nghe đồn, Chu Sưởng đặc biệt chiêu minh tinh, không riêng nữ minh tinh, thậm chí còn có nam minh tinh. Trong lời đồn, còn có mô vị đỉnh lưu thông qua người khác truyền tiểu lời nói cấp Chu Sưởng, nói không cầu gả vào hào môn, chỉ cầu xuân phong nhất độ, khả năng chính là này một vị. Kinh Hồng lẳng lặng nhìn. Vị kia minh tinh ở Chu Sưởng bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, trung gian cách một chương bàn trà. Đến nỗi kế tiếp lại nói gì đó, Kinh Hồng lại là nghe không thấy. Cái kia minh tinh ngồi ở Chu Sưởng một mấy chi cách bên cạnh, hỏi, Chu Tổng, một người. Chu Sưởng lười nhắc mà ứng một câu, ân. Ta chính là tưởng cảm ơn Chu Tổng. Nàng nói, về huyền nữ kia bộ ép ra mạ. Thanh Huy Tổng cộng chỉ đầu tư quá hai bộ đại app Internet kịch, nhưng trên thực tế, kia kỳ thật chỉ là lúc trước mê hoặc Kinh Hồng chiêu số mà thôi, muốn cho Kinh Hồng cho rằng Thanh Huy muốn vào quân phim ảnh ngành sản xuất, do đó xem nhẹ Thanh Huy đầu tư phi chỉ chân chính mục đích. Kia một lần hắn thắng, thông qua trợ giúp Phương Đông Bảo hiểm cộng đồng thu mua Tân Động Điện ảnh, thành công tiếp nhận Hưng Dân Ngân hàng trong tay đầu thiên thông cổ quyền. Mà kia hai bộ ép giả mạ chung một bộ, chính là vị này minh tinh diễn viên chính. Nàng tuy rằng bị phê bình kỹ thuật diễn quá kém, nhưng vẫn như cũng là bạo. Ta nghe nói nàng nói, huyền nữ cái này đi đầu tư là Chu Tổng tự mình nhìn chúng, tự mình gõ định. Nếu không phải Thanh Huy đầu tư, cuối cùng khả năng cũng không có cái này hiệu quả. Chu Sưởng rốt cuộc nâng lên đôi mắt nhìn nhìn nàng, không khách khí. Nói xong ánh mắt lại dịch hồi bưu kiện thượng. Nàng xấu hổ mà ngồi một lát, cuối cùng rốt cuộc lấy hết can đảm, lại lần nữa đã mở miệng, Chu Tổng hôm nay không bạn nữ sao. Liên một người ngồi ở chỗ này. Nàng nhìn nhìn mãn phòng khách khứa, mặt khác lao tổng đều mang theo thê tử hoặc là bạn gái, hoặc là khác bạn nữ. Hoặc là ta giúp đỡ Chu Tổng căng cái bãi. Chu Sưởng luôn luôn không quan tâm, nhấc lên mí mắt, đạm cười, ta bãi, ngươi căng đến khởi. Đối phương trên mặt đã là biến sắc. Da mặt lại hậu lúc này cũng ngồi không được, nàng khẽ cắn môi, nhéo chén rượu đứng dậy. Kinh Hồng nhìn một lát, đợi một lát, bước bước chân đi qua đi, dương dương cằm, hỏi Chu Sưởng, cái này vị trí có thể hay không ngồi. Chu Sưởng nhìn xem Kinh Hồng, đem trên bàn chính hắn chén rượu từ từ dịch hồi một chút, cười, nói, ngài thỉnh. Kinh Hồng mạc danh sinh ra một tia khoái khỏa, ngồi trên sofa, nhét lên chân dài, hỏi Chu Sưởng, mới vừa ai à? Người xem. Kinh Hồng nói, ân. Rất nhiều lần. Chu Sưởng nói, gián tiếp, trực tiếp, không sai biệt lắm được. Hai người ánh mắt chạm vào một chút, Chu Sưởng ánh mắt trượt xuống tới rồi Kinh Hồng cần cổ hồng bảo thạch, cùng với hệ thành kết sóng lạc lãnh thẳng, liền ở Kinh Hồng hầu kết dưới, lộ ra một cổ tử cấm dục cảm. Kinh Hồng không nói chuyện, trong lòng kỳ thật cảm thấy Chu Sưởng song tiêu. Hoặc là nói nghiêm với luật người khoan với kiểm chế bản thân. Người khác rất nhiều lần chính là không sai biệt lắm được, chính hắn rất nhiều lần nhưng đều không phải là như thế. Hắn giống như còn không bằng nhân gia. Chu Sưởng ánh mắt lại hoạt đi lên, hai người ánh mắt ở mờ nhạt ánh sáng giữa quấn quanh vài giây. Chu Sưởng hỏi Kinh Hồng, ăn cái gì không? Không kinh hồng nói, Hạ Ban Nhi trực tiếp lại đây. Chu Xưởng chân dài lược hồi thảm thượng, cao lớn dáng người đứng lên, nói, lót mấy khẩu đi. Cũng không biết khi nào mới có thể ăn thượng. Kinh hồng ngồi ở đơn người trên sofa, ánh mắt theo Chu Xưởng bóng dáng di động tới rồi cơm điểm khu. Sau một lát Chu Xưởng trở về, cầm mấy thứ điểm tâm ngọt cùng vừa nghe đồ uống, lược ở bên trong trên bàn trà. Kinh hồng méo lên một cái dừa nạo cầu ném vào trong miệng, một tay ngón trỏ moi khai đồ uống, dương cổ uống một ngụm. Chu Xưởng ánh mắt lại một lần ở kinh hồng lên xuống hầu kết cùng hồng bảo thạch nơ chi gian đi rồi một chuyến. Ba viên dừa nạo cầu hạ bụng, kinh hồng cảm thấy không sai biệt lắm, dùng trà trên bàn giấy ăn xoa xoa miệng, hỏi Chu Xưởng, không dính lên dừa nạo đi. Chu Xưởng chuyến mắt, nhìn chằm chằm kinh hồng hình dạng rảo hảo hai mảnh ngôi, nói, không có. Trên thực tế, hắn sát phía trước cũng không có. Kinh hồng gật gật đầu, dựa vào lưng ghế kiểu chân dài, hỏi, Chu Tổng đêm nay nghĩ muốn cái gì? Tùy tiện, đều giống nhau. Chu Xưởng nói, Trương Đại Ngàn cái kia tranh đi. Biển mây. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, tiệc từ thiện buổi tối người tình nguyện liền tới lánh mọi người tiến phòng khách, tiệc từ thiện buổi tối muốn bắt đầu rồi. Lúc này số ghế có chút kỳ quái. Năm nay đi xa là gánh vác phương, khả năng bởi vì Bành Chính cho rằng Kinh Hồng Chu Xưởng quan hệ rất kém cỏi, rốt cuộc Kinh Hồng liền bằng hữu vòng cũng chưa mở ra cấp Chu Xưởng. Hôm nay buổi tối Kinh Hồng Chu Xưởng rất hiếm thấy mà không bị an bài ở một khối, trung gian gấp một cái Bành Chính. Thừa dịp Kinh Hồng ở cùng người khác hàn huyên, Bành Chính chạy nhanh hướng Chu Xưởng bắt quái hạ, khụ, Chu Tổng, bên ngoài đều truyền thuyết, tiểu Kinh Tổng cùng nào đó vong hồng yêu đương cái kia tin tức. Là ngươi một tay bảo chế, Hắc Kinh Tổng, có phải hay không thật sự? Có phải hay không ngươi? Cuối cùng bức cho nhân ra vong hồng cô nương cho hấp thụ ánh sáng nhiều năm bạn trai, mới bác bỏ tin đồn. Chu Xưởng bị Bành Chính cấp khí cười, cấp Kinh Tổng xứng cái bạn nhi, ta có bệnh. Bành Chính cư nhiên có chút thất vọng dường như, nguyên lai không phải ngươi a. Bành Tổng Chu Xưởng nhìn Bành Chính liếc mắt một cái, các vong hữu đều không tin, ngươi cư nhiên tin. Bành Chính ngồi thẳng thân mình, mạnh mẽ rời đi đề tài, hảo hảo, mở màn vũ muốn bắt đầu rồi. Mở màn vũ là câm điếc các nữ hài, các nàng ăn mặc màu trắng váy dài, dị thường mỹ lệ. Tiếp theo, hai vị nổi danh người chủ trì thỉnh quỹ từ thiện lý sự trưởng phát biểu cái chủ đề đọc diễn văn, lại tiếp theo, là đêm nay thượng 2-3 cái chủ khoản tiền mục đích khởi động nghi thức. Lưu trình vẫn là thông thường kia bộ. Giới thiệu chụp phẩm, cạnh giới chụp phẩm, trung gian hỗn loạn một ít hoạt động. Tỷ như chịu quên tặng tàng khu hải tử hướng Kinh Hồng chờ đưa tặng bọn họ cùng nhau dệt thủ công đường tạm, lại tỷ như vì 2 năm trước chịu quá quên giúp tiểu bệnh hoạn ăn sinh nhật, lại tỷ như Kinh Hồng, Chu Xưởng từ từ quản lý hướng tình yêu nhân sĩ phát giấy chứng nhận, Kinh Hồng đã phát một trường, Chu Xưởng cũng đã phát một trường, trung gian còn có mặt khác quản lý, lại tỷ như văn nghệ biểu diễn. Không có gì tân ý. Kinh Hồng không lớn thích này đó hình thức, nhưng cũng lý giải. Đến nỗi chụp phẩm, trong đó một ít là vật thật chụp phẩm, mặt khác một ít còn lại là CEO nhóm lấy ra tới công ty tài nguyên, tỷ như một tuần quảng cáo vị. Loại này thời điểm CEO nhóm cùng với nói là giới thiệu chụp phẩm, không bằng nói là tuyên truyền công ty, bọn họ tất cả đều dùng đại lượng số liệu, trường hợp cực lực mà nói cho đại gia, chúng ta công ty quảng cáo vị đặc biệt hảo, đặc biệt giá trị. Cuối cùng toàn trường tối cao giới là Chu Xưởng kia bức họa nhi, 3.000 vạn, Chu Xưởng mắt cũng không chấp một chút, thoạt nhìn cũng không có gì hứng thú bộ dáng. Chủ yếu chụp phẩm bộc lộ quan điểm qua đi, mặc chụp phân đoạn lại bắt đầu, Kinh Hồng cảm thấy không thú vị, tưởng phóng thông khí. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì, khách sạn này độ ấm cực cao, Kinh Hồng cũng tưởng mát mẻ. Hắn trước thượng cái toilet, ra tới lúc sau đụng tới Bành Chính. Kinh Tổng Bành Chính giữ chặt Kinh Hồng, nói, có thể hay không mượn ta 50. Kinh Hồng chậm rãi toát ra một cái. Mượn ta 50. Bành Chính lại nói, ta tưởng mua yên, nhưng di động vừa lúc không điện. Hiện tại trở về lấy tiền mặt trở ra nói, quái quái. Mất mặt. Kinh Hồng cởi bỏ tây trang nút thắt. Từ trong túi lấy ra một cái hơi mỏng tay phùng tiền kẹp, mở ra tới, chịu một chương đưa cho Bành Chính, cho ngươi 100. Không cần còn. Bành Chính vui dạo dực mà tiếp nhận tới, Kinh Tổng hào phóng như vậy nha. Kinh Hồng lại lần nữa. Bành Chính đi rồi Kinh Hồng quan sát nhắm rượu cửa hàng cấu tạo, cuối cùng quyết định đi cùng tầng lộ thiên hoán đài đái trong chốc lát. Kéo môn, Kinh Hồng phát hiện Chu Xưởng thế nhưng cũng lựa chọn cái này hoán đài. Chu Xưởng tựa hồ cũng cảm thấy nhiệt, cà vạt đều xả tan. Áo sơ mi nút thắt cởi ra một viên. Kinh Hồng đi qua đi, cánh tay lược ở đài duyên nhi thượng, nói, này điều hòa khai đến cũng quá cao. Chu Xưởng, ai nói không phải. Vừa rồi Bành Chính mượn đi rồi 50. Kinh Hồng thuận miệng nói chuyện thiếm, nói một chút chuyện vừa rồi, Chu Xưởng thấp cười một tiếng. Hai người câu được câu không mà nói một lát, Kinh Hồng nhìn xem biểu, thời gian giống như không sai biệt lắm, ta ra tới có hơn 10 phút, đi về trước. Ta cũng trở về. Chu Xưởng vừa nói, một bên cởi bỏ tây trang nút thắt, kéo ra cần cổ cà vạt, đem áo sơ mi nút thắt lại lần nữa khấu hảo, cổ nhẹ dương, linh hoạt 10 ngón lại lần nữa đánh một cái ôn toa kết, hỏi Kinh Hồng, thế nào? Ta không gương. Kinh Hồng nhìn xem, thở dài, vươn hai tay, lại đem cà vạt cái kia hẹp biên từ ôn toa kết rút ra, cởi bỏ cà vạt, ở Chu Xưởng cổ áo bên trong trượt vừa trượt, điều chỉnh một chút vị trí, rũ con người, trắng non tế gầy ngón tay thập phần quen thuộc mà đùa nghịch cà vạt. Mấy chục giây sau, một cái xinh đẹp ôn toa kết đánh hảo, Kinh Hồng làm kết thúc, đem cà vạt kết đẩy đến Chu Xưởng hết sức gợi cảm hầu kết hạ, đồng thời nói, đợi chút còn có chụp ảnh chung đâu, đang báo nói. Đừng lôi thôi lết thiết. Chu Xưởng nhướng mày, hành đi. Kinh Hồng cuối cùng sửa sang lại tuần sau xưởng cần cổ cà vạt kết, lại không biết vì cái gì, ở chính mình 10 ngón còn chưa thu thời điểm liền nâng lên đôi mắt. Hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau. Một bên là ánh trăng, một khắc sần là đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh sái lại đây sáng ngời ánh đèn. Chu Xưởng đôi mắt hồ sâu giống nhau, sau một lúc lâu xuống phía dưới biên vừa trượt, nói, tiểu Kinh Tổng, ngươi này nơ. Giống như cũng nên một lần nữa hệ buộc lại. Chính ngươi nói, đợi chút còn có chụp ảnh chung đâu, đăng báo nói. Kinh Hồng không nói chuyện. Chu Xưởng vươn tay phải mấy chỉ, nhẹ nhàng vớt lên Kinh Hồng cần cổ sóng lạc nơ hai căn thẳng, làm hai bên hoạt truy nhẹ nhàng dừng ở trong lòng bàn tay, nhìn nhìn, nói, một bên nhi trường một bên nhi đoàn đều. Nói xong, cũng không đợi Kinh Hồng trả lời, hắn liền một phen túm khai Kinh Hồng màu đen lanh thẳng đoàn biên. Chờ lanh thẳng toàn bộ khai hỏa, Chu Xưởng cũng điều chỉnh hạ hai bên chiều dài, nói, trong đó một bên hơi chút trường điểm nhi, xinh đẹp chút. Hán tướng lanh thẳng thượng hồng bảo thạch đẩy đến Kinh Hồng cổ hạ, nhìn chăm chú hạ Kinh Hồng trắng non non mịn thon dài cổ, không nhiễm một hạt bụi áo sơ mi cổ áo, còn có kia viên hồng bảo thạch. Kinh Hồng cổ tuy rằng thon dài, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ bé yếu ớt, có chân nhắn đường cong liên tiếp trên vai cơ bắp. Rồi sau đó Chu Xưởng đem trong tay hai căn dây thừng đánh thành chấm dứt, cuối cùng hai tay hướng hai bên một xả. Hắn thắc thắc lanh thẳng, cũng nâng lên mí mắt. Hai người lại lần nữa bốn mắt tương giao, cho nhau xả tán cả vạt cùng với lanh thẳng. Lại vì lẫn nhau một lần nữa hệ thượng cà vạt cùng với lanh thẳng, mở nhạt ánh đèn từ cửa kính một khắc mặt sái lại đây, hoang trên đài nửa minh nửa ngủ. Bọn họ hai người nhìn thật lâu. Trước xem lẫn nhau đôi mắt, rồi sau đó là lẫn nhau môi. Ai cũng không có gì động tác, đều biết ở như vậy một cái trường hợp không có khả năng có cái gì động tác, bởi vậy chỉ là làm càn mà xem. Kinh Hồng vẫn luôn nhấp khẩn môi trước xuất hiện một tia bưng lỏng, môi phùng không hề nghiêm túc bình thẳng, mà là thả lỏng mở ra, kia viên môi trâu động một chút. Chu Xưởng khỏe môi nhẹ nhàng một liêu. Bọn họ hai người cứ như vậy gần gũi mà, thời gian dài mà nhìn chằm chằm đối phương hoàn mỹ môi tuyến, đem mỗi cái chi tiết đều vớt vẻ biến, rồi sau đó lại vọng tiến đối phương đôi mắt. Ở trong đầu, bọn họ lại lần nữa đem kia một ngày cảm giác lại dư vị vài lần. Gián sát, cọ sát, động tác càng ngày càng hung, diện tích càng lúc càng lớn, chỉ hận vô pháp càng thêm thâm nhập, giống như điên cuồng. Cùng với khi đó hai người trong cổ họng áp lực không được vài tiếng than nhẹ. Nhưng dĩ vãng đều là âm thầm dư vị, lúc này đây, bọn họ hai người lại ở cùng dư vị, hơn nữa là làm cho đối phương mặt, nhìn đối phương mặt, cùng dư vị. Mấy chục giây sau, biết còn ở tiệc từ thiện buổi tối thượng, Kinh Hồng rốt cuộc tìm về cực thần trí, mồm to thở phi phò, hai tay ấn Chu Xưởng ngực, đem hắn đẩy xa. Giờ FI Phần 54 Chương 54 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, 15 Lại hồi tiệc tối thượng, Kinh Hồng, Chu Xưởng trung gian lại là gấp một cái bành mập mạp. Hai người chi gian hô động ít ỏi. Tiệc từ thiện buổi tối kết thúc khi chính chính hảo hảo là buổi tối 11 giờ, Kinh Hồng còn có không ít công tác yêu cầu xử lý, cũng có mấy cái sẽ yêu cầu khai, Chu Xưởng đồng dạng. Hai người tài xế cực chuyên nghiệp mà từ phòng nghỉ tới đón bọn họ, Kinh Hồng, Chu Xưởng cùng ngồi cùng bàn người nhất nhất cáo biệt, nhất nhất xã giao, cuối cùng bọn họ mịt mờ mà quét lẫn nhau liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, đi theo tài xế phân công nhau rời đi. Bành chính lại cho rằng bọn họ bất hòa. Tiệc từ thiện buổi tối cuối cùng chủ đến là quên ngạch là 200 triệu nhiều, Chu Xưởng chính mình liền chiếm 3.000 vạn, Kinh Hồng còn lại là 1.800 vạn, xem như một cái rất lớn con số. Lúc sau 2 tuần, Kinh Hồng, Chu Xưởng từng người bận về việc công ty quan trọng hạng mục. 2 tuần sau, Kinh Hồng đi một chuyến Hungazi. Hungazi thiết có một cái tin loại kinh tế khai phá khu, hiện tại, theo tân nguồn năng lượng ô tô phổ cập, rất nhiều tin nhà máy hiệu buôn đều lựa chọn ở Hungazi đầu tư, kiến xưởng. Cung ứng toàn bộ châu Âu thị trường. Mà phiếm hải, cũng đem cùng Trung Quốc mộ tin công ty ở đảng kia hợp tác tân kiến một cái căn cứ, T20, phiếm hải tân nguồn năng lượng ô tô tin sản nghiệp căn cứ. Đối phương chủ quản nghiên cứu phát minh, chế tạo, mà phiếm hải đâu, đem cung cấp một loạt nghiên cứu phát minh thượng trợ lực, tỉ như ai chất kiểm, dùng máy tính thị giác hệ thống phân biệt sản phẩm khuyết tật, để cao hiệu suất, bảo đảm tính năng. Lúc này đây, Kinh Hồng là đi tham gia đặt móng nghi thức. Nghi thức bản thân thường thường vô kỳ, bất quá hắn thế nhưng lại một lần gặp được Chu Xưởng. Kinh Hồng đính bù ạ pẹt cao cấp nhất lâu đài khách sạn, nhưng ngày kế buổi sáng, đặt móng nghi thức bắt đầu phía trước Kinh Hồng thế nhưng đột nhiên nhận được Chu Xưởng tin tức, mặt trên chỉ có một câu, ta hiện tại cũng ở Hungary. Kinh Hồng hỏi, ngươi? Kinh Hồng biết, hắn tới tham gia đặt móng nghi thức tin tức, các lộ tin tức đã phát qua, tân tin xưởng xây dựng là kiện đại sự. Chu Xưởng nói, đi dạo. Mấy ngày hôm trước ở nước Đức đàm phán, đầu óc đều phiền. Buổi sáng rốt cuộc ký hợp đồng, tới Hungary nghỉ ngơi, dù sao gần. Ngay sau đó Chu Xưởng lại hỏi, Kinh Tổng lúc sau an bài đâu? Kinh Hồng nói, không tính toán hưu. Ngày mai giữa trưa phi San Francisco. Kia tới kịp. Chu Xưởng nói, hôm nay vừa lúc là cái ngày hội, sông Đan Huyệp Thượng có du thuyền, phóng pháo hoa. Đi nhìn một cái. Chu Xưởng cố ý lại đây, Kinh Hồng lẳng lặng suy tư hạ, cuối cùng nói, cũng đúng. Bởi vì muốn tuyển giờ lành, đặt móng nghi thức là vào buổi chiều. Tham gia xong đặt móng nghi thức, Kinh Hồng đám người cùng tin thương vô cùng đơn giản ăn cái cơm, lại hồi khách sạn khi chính chính hảo hảo là 6 giờ đồng hồ, cùng Chu Xưởng ước thời gian. Hắn thay đổi quần áo, hạ đến đại sảnh, phát hiện Chu Xưởng đã ở lò sưởi trong tường trước chờ hắn. Kinh Hồng và ở bù ạ pẹt xa hoa nhất lâu đài khách sạn, Chu Xưởng cũng là, hai người chỉ là bất đồng tầng lầu. Nhìn thấy Kinh Hồng, Chu Xưởng hỏi, ngồi xe điện qua đi. Châu Âu xe điện, ngồi quá sao? Không. Kinh Hồng nói, đi thôi. Hungary xe điện có đường dây cũng không có vẻ phi thường tiểu cũ, ngược lại thực tân, thật xinh đẹp. Bọn họ hai người mua vé xe, đi đến cuối cùng ngồi xuống, theo xe điện một đường trải qua bù ạ pẹt chủ đường cái, hai bên tất cả đều là Âu thức kiến trúc, đã trải qua sông Đan Huyệp Thượng Đại Kiều. Hai người thuận miệng trò chuyện tiểu lời nói. Kinh Hồng nói, liền ngày hôm qua, phi chỉ một cái cung ứng thương khai đi một chiếc rồn giỏi sờ, cùng phi chỉ CEO nói, liền dựa theo cái này làm. Ta thích cái này thiết kế. Phi chỉ đều choáng váng. Chu Xưởng cười nhẹ. Phi chỉ CEO liền dối đối phương, ngươi là hy vọng chúng ta phi chỉ 230 vạn xe điện làm phiền tư lao tư cảm giác đúng không? Kia cung ứng thương còn cư nhiên không nghe ra tới đây là câu châm trọng, nói đúng, thật không hổ là phi chỉ CEO, lập tức liền nghe minh bạch. Kinh Hồng lại nói, cuối cùng rốt cuộc đã hiểu lúc sau, kia cung ứng thương lại tung ra một cái tố bảo ngư tân thương nghiệp lý luận, nói thức ăn chay cũng có thể làm ra tới sơn chân hải vị hiệu quả, bọn họ không nên dễ dàng từ bỏ. Chu Xưởng lại cười, cũng nói, ta cũng nhớ tới một chuyện nhi. Hai người đề tài trời Nam đất Bắc, thậm chí cho tới rất nhiều năm trước. Tỷ như Chu Xưởng nói tới Thanh Huy tập đoàn thay đổi một nhà quảng cáo công ty, mà Kinh Hồng vừa lúc mười mấy năm trước ở kia công ty thực tập quá. Kinh Hồng nói, ta lúc ấy ở khách hàng bộ sao. Yêu cầu chụp lén đối thủ cạnh tranh kệ để hàng. Ta tìm một nhà làm giả chứng nhi, làm một chương đối thủ cạnh tranh cái kia công ty giả công nhân tạm, liền ở người đại cửa đông châu đó. Sau đó đi, tới rồi siêu thị, ta liền cùng đối phương tiêu thụ nhân viên nói, ta là bọn họ công ty thị trường bộ, bị phái lại đây giám sát kệ để hàng cùng với đôi đầu bày biện, lại liêu thượng hai câu, tỉ như các ngươi này tấm ảnh người phụ trách là ai sao, bọn họ nói không phải, mà là kia ai, ta liền nói, nga đối. Sắc thật hẳn là kia ai, ta hồ đồ. Liêu thượng vài câu, không bất luận kẻ nào hoài nghi qua ta. Ta trở về lúc sau liền giao tờ, ta ngay lúc đó giám đốc liền hỏi, Kinh Hồng, vì cái gì ngươi thương nghiệp chụp lén, toàn bộ đều là chính diện, toàn cảnh, cao thanh. Chu Xưởng khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa, hai người chi gian bầu không khí nhẹ nhàng. Kinh Hồng biết, bọn họ chi gian nói đề tài kỳ thật đã càng ngày càng tư nhân. Bọn họ bắt đầu càng ngày càng nhiều mà giảng thuật chính mình quá khứ. Giảng thuật chính mình còn không phải Kinh Tổng Chu Tổng khi chuyện xưa. Sau lại, Kinh Hồng nhắc tới mẫu công ty là Chu Xưởng 7-8 năm trước ở Mỹ Kinh Sĩ công tác khi một cái khách hàng, Chu Xưởng nói một cái hạng mục, Kinh Hồng nghe xong, mặt ngoài hết sức bình tĩnh nói, ta biết. Ngươi phía trước ở Mỹ Kinh Sĩ trang web thượng phát quá tổng kết. Chu Xưởng rõ ràng đốn một giây, hỏi, ngươi cố ý đi lục soát. Kinh Hồng vẫn như cũ bình tĩnh nói, ân. Khi nào? Kinh Hồng hồi ức một chút, cạnh mua sen game thời điểm. Bị mang đi trùng khánh lúc sau. Chu Xưởng thật sâu liếc hắn một cái. Hạ xe điện, Kinh Hồng theo Chu Xưởng đi tới, lại ở đi vào toàn bộ châu Âu lớn nhất suối nước nóng bãi tắm khi, dừng lại. Pháo hoa còn có 2 cái giờ, 9 giờ mới bắt đầu. Chu Xưởng dương cằm, nơi này đêm nay có suối nước nóng party, một bên thao, một bên khai party, nghe nói phi thường giải áp. Ta liền nghĩ kiến thức, không thể nghiệm quá. Hungary suối nước nóng rất nhiều. Phao suối nước nóng cũng là dân bản xứ quan trọng nhất hưu nhàn phương thức. Suối nước nóng có thể nghỉ ngơi một ngày, các suối nước nóng thậm chí cung cấp đánh bài bàn nhi từ từ đồ vật, cái gì đều có thể ở trong nước đầu làm. Đông Bắc bể tắm còn muốn lên bờ, Hungazi lại thật ở trong nước tiến hành các loại hoạt động giải trí. Trước mắt này tòa suối nước nóng thế nhưng ở vào thành thị mảnh đất trung tâm, chiếm địa diện tích phi thường đại, bị một vòng lớn hoa Mỹ đồ sộ Âu thức kiến trúc vây quanh lên, lại bên ngoài đó là viện bảo tàng, phòng tranh, anh hùng quảng trường, còn có lâu đài. Kinh Hồng nhìn xem Chu Xưởng sơn mặt. Làm sao vậy? Chu Xưởng ánh mắt đón nhận Kinh Hồng, chế nhạo nói, Kinh Tổng sợ xem. Đáng tiếc, đã xem qua. Là Kinh Hồng để chân đi vào bên cạnh một nhà bán quần bơi tiểu điếm phô, một bên chọn một bên nói, không có gì đẹp, đúng không? Kia đảo không phải. Chu Xưởng dừng một chút, nói, đẹp. Kinh Hồng. Chu Xưởng chính mình cầm một cái toàn màu đen, lúc sau lại cầm một cái cũng là màu đen, nhưng mặt bên đồng thời mang theo hai điều màu lam sóng gợn, ở Kinh Hồng trên bụng nhỏ mặt so đo, nói, ngươi liền cái này đi. Nói xong móc ra thẻ tín dụng thanh toán chướng. Phòng thay quần áo là tư mật. Chu Xưởng ra tới sau không gặp Kinh Hồng, vài phút sau hắn mới phát hiện Kinh Hồng đã chính mình đi bãi tắm, đang ngồi ở một cái chính hình tròn tiểu bãi tắm nội ghế đá thượng, đối với trường đài. Bãi tắm chia làm hai cái hình vuông, đều phi thường đại, trung gian kẹp một cái trường đài, thẳng tắp, mà hai khối hình vuông đại bãi tắm nội đều có một ít hình tròn vách đá vây quanh lên tiểu bãi tắm, cao hơn nửa người, chỉ lộ ra một cái ra vào môn, du khách có thể ngồi ở ghế đá thượng, dựa vào vách đá, một bên nghỉ ngơi một bên xem bên ngoài. Chu Xưởng qua đi, dựa vào Kinh Hồng ngồi ở bên trong, một tay đắp mặt sau vết đá, tư thái nhàn tản, bắt tỷ hình như là 7 giờ bắt đầu. Kinh Hồng hồi, ân. Chu Xưởng lại đây thời điểm hắn kỳ thật đã thấy. Vẫn như cũ là cao lớn dáng người, bừng bừng phân chấn cơ bắp. Hắn lại nghĩ tới cái kia ban đêm, Chu Xưởng cởi bỏ hắn áo sơ mi, đem chính mình hai tay đều đặt ở hắn cơ ngực thượng, kia có giãn xúc cảm đến nay còn tại bỏng cháy hắn đầu ngón tay. Hai người lỏa thượng thân ngâm mình ở trong nước. Ấm áp thoải mái nước ôn tuyển bao vây lấy bọn họ thân thể. Khoảng 7 giờ, suối nước nóng ạt tì chính thức bắt đầu. Ở trong đêm đen, thủy thượng, disco cầu thả ra quang mang, là màu hồng phấn, chung quanh kiến trúc mấy phiến cửa sổ chung cũng bắn ra tới phấn hồng ánh đèn, đối diện suối nước nóng bể tắm. Mà dưới nước, màu lam đèn toàn bộ mở ra, suối nước nóng giống như một cái ánh huỳnh quang ao hồ. Mời đến đi ở cuồng hoan giả tiếng thét chói tai chung đánh đĩa, nước ôn tuyển tầng tầng nhiệt khí mờ mịt ở kia mặt nước phía trên. Ở trên mặt nước bốc lên, phiêu tán, bị mặt sau đạo đạo ánh sáng chiếu rọi thành diễm lệ phấn. Kinh Hồng muốn ly mộ gì tổ, một bên uống, một bên nhìn. Phấn hồng xương khói phiêu phiêu mù mịt, nước ấm, cồn, âm nhạc, vũ đạo, sắc thật dài áp. Mặt tỷ không khí vô cùng nhiệt liệt. Mà đương không khí tới rồi đỉnh điểm khi, Kinh Hồng phát hiện, hôm nay mặt tỷ cư nhiên còn có mỗi năm một lần cơ bụng đại tái. Thời gian vừa đến, ở đinh thai nhức góc tiếng thét chói thai trùng. Báo danh quá đông âu các nam nhân liền một đám đi qua ngôi cao, bọn họ mỗi người trần trụi thượng thân, triển lãm cơ bắp, mà mỗi người đi qua đi khi, suối nước nóng cả trai lẫn gái đều nhất định sẽ đầu lấy nhiệt tình. Âm nhạc thanh, hò hét thanh, tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ không gian. Kinh Hồng thật lâu cũng chưa ở vào loại này điên cuồng bầu không khí chúng, hắn cũng nhìn những cái đó thân thể, một bên đánh giá, một bên uống rượu. Tuyển thủ từng bước lên sân khấu, có bạch nhân cũng có người da đen. Bên cạnh Chu Xưởng đột nhiên nhàn nhàn hỏi, Kinh Tổng vẫn luôn thích nam nhân. Kinh Hồng dừng một chút, không trả lời, hỏi ngược lại, Chu Tổng đâu? Chu Xưởng lại nhìn xem Kinh Hồng mặt, giống như rất là tùy ý nói, ngươi là nam ta liền thích nam, ngươi là nữ ta liền thích nữ. Kinh Hồng không có bất luận cái gì đáp lại, cũng không biết là nghe thấy được, vẫn là không nghe thấy. Cơ bụng thi đấu sau, các hạng cuồng hoan một lần nữa bắt đầu. An mặc Hungazi truyền thống phục sức 7-8 đối nam hài nữ hài ở trường trên đài nhảy lên vũ khúc. Hungazi vũ khúc luôn luôn nhân nhiệt tình buôn phóng nổi tiếng hậu thế, giờ phút này các nữ hải tử chuyển khởi vòng tròn, các nàng trên đầu mang hoa tươi, đại biểu cho Hungazi vũ khúc màu đỏ rực hình tròn làn váy tung bay lên, giống như cuộn sóng, lộ ra các nàng ăn mặc màu đen quần bó kiện mỹ hai chân. Bên ngoài trời càng ngày càng lạnh, suối nước nóng lại nóng hôi hổi. Kinh Hồng uống mộ gì tổ, có điểm may mắn tới nơi này, đao đao máu tươi thương nghiệp chiến trường lúc này giống như đã đi xa. Không biết qua bao lâu thời gian. Lại một ly mổ gì tổ uống xong, Chu Xưởng nhìn xem đồng hồ, nói, không sai biệt lắm, đi thôi, đi sông Đan Uyển. Hai người đi đến suối nước nóng biên, Chu Xưởng đối Kinh Hồng nói, ngươi ở trong ao trước đợi chút. Kinh Hồng, ân. Bên ngoài nhi lãnh. Chu Xưởng lưu loát mà ra thủy, ta lấy một cái khăn lông lại đây. Kinh Hồng từ đài hạ nhìn lên Chu Xưởng. Tàng lớn bọt nước chính rơi xuống, đôm đốp đánh vào ngầm. Chu Xưởng chân cường tráng, rắn chắc, từ góc độ này nhìn qua. mộ bộ vị màu đen quần bơi bị căng đến giống như đều mỏng chút, bên trong đồ vật ủy khuất thật sự, miêu tả sinh động. Miệng khô lưỡi khô. Thực mau Chu Xưởng liền cầm một cái màu trắng đại khăn tắm đi tới, Kinh Hồng cũng ra suối nước nóng, tiếp nhận khăn lông đem chính mình mặt làm. Mặt xong, Kinh Hồng nhìn xem Chu Xưởng, nói, Chu Tổng, trên người của ngươi không hoàn toàn lau khô, đặc biệt phía sau lưng. Đúng không? Chu Xưởng chỉ lấy lại đây một cái khăn lông, chính hắn là ở khăn lông giá bên trực tiếp sát, nhưng Chu Xưởng cũng không lớn để ý, tiếp nhận Kinh Hồng đã dùng qua khăn lông, mấy cái mặt quá chính mình cổ, cơ ngực, cơ bụng, còn có cánh tay cùng chân bộ cơ bắp, động tác thế nhưng thực gợi cảm. Giơ lên tay, mặt quá sơn lặc, hoặc là bao lấy chân, từ cổ chân chỗ bôi lên tới. Chu Xưởng cuối cùng lại xoa xoa chính mình một đầu tóc đen, Kinh Hồng chỉ là yên lặng nhìn. Khăn lông mặt quá địa phương, bọt nước lại lần nữa đều bị hút khô, cùng Kinh Hồng quẹ với nhau, cho nhau thấm ướt, giao hòa, phân không khai. Lúc sau Kinh Hồng đi đem khăn lông ném vào khăn lông giá bên cạnh thùng, hai người phân biệt tìm hai gian phòng tắm tắm rửa, thổi tóc, trở ra khi, Kinh Hồng lại là chỉnh chỉnh tê tê, suối nước nóng ạt tỉ thượng cuồng hoan phảng phất đã bị quên đi. 9 giờ chỉnh khi du thuyền xuất phát. Bọn họ kỳ thật đều nhớ tới kia một lần trùng khánh đêm du, nhưng phong cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Lúc này hà hai bờ sông là quốc hội cao Úc, lâu đài, giáo đường, ở ánh đèn hạ mộng ảo cực kỳ. Hà mặt trái kêu bố đạt, dãy núi phập phồng, sắc thái rực rỡ tiểu phòng ở ẩn với bờ sông cùng với sân gian, bên phải kêu bội tư, là địa thế bình thản đại bình nguyên. Cái này địa phương tràn ngập mâu thuẫn, ra đời quá đại biểu lý tính máy tính chi phụ John von Neumann, cũng ra đời quá đại biểu cảm tính lý tư đặc. Ra đời quá đại biểu đầu cơ sổ rồ, cũng ra đời quá đại biểu thành thật bù lý tờ. Thần kỳ địa phương. Du thuyền mặt trên đám đông mãnh liệt, thế gian phàm tục nam nữ đều muốn mượn khẩu cái này ngày hội cấp nhạt nheo sinh hoạt tăng thêm một chút thú vị, giả ý hoặc là thiệt tình. Mà Kinh Hồng phát hiện, chính mình thế nhưng cũng là như thế này. Huyến lệ pháo hoa bị phóng trực đêm không, du thuyền người hoan hô lên. Kinh Hồng nhẹ ghé vào lan can thượng, nhìn kia từng cụm, từng bụi pháo hoa, hoặc hồng, hoặc hoàng, hoặc lục, hoặc lam, hoặc ngũ thải tân phân, chiếu sáng quốc hội cao ốc phía trên bầu trời đêm. Du thuyền trải qua liên tiểu. Liên trên cầu mặt đèn đuốc sáng trưng, trên cầu ánh đèn chiếu vào trong nước, du thuyền liền từ hai thốc quang ở giữa xuyên qua đi. Thành phố này khí chất là cổ điển, cổ xưa, đa tình mà ưu buồn. Trên sông gió đêm có chút đại. Chu Xưởng nhìn xem bên người Kinh Hồng, đột nhiên vươn tay phải, đem Kinh Hồng một sợi tóc đen cấp bát tới rồi lỗ thai mặt sau. Kinh Hồng chuyển mắt. Chu Xưởng nói, sông đa nụyp thực mỹ. Ta muốn nhìn ngươi một chút. Kinh Hồng. Phảng phất không chút nào tương quan hai câu lời nói, Kinh Hồng nghe lại là táo đến hoảng. Hắn vặn hồi cổ, lại nhìn phía nơi xa pháo hoa. Pháo hoa lên không, tắt nước, qua một hồi lâu, Chu Xưởng mới rời ánh mắt về, mắt đen một lần nữa ảnh ngược ra sông đa nụyp mỹ lệ cảnh đêm. Nào đó thời gian, rất mạc danh mà, Kinh Hồng cũng im ắng mà nhìn Chu Xưởng sườn mặt. Trước sau như một anh tuấn bức nhân. Ở pháo hoa chung, đôi mắt bị điểm thượng hai điểm ánh sáng. Mũi bị hợp lại thượng một tầng vầng sáng, có vẻ đặc biệt đĩnh bạn. Một vòng lại một vòng sáng ngời pháo hoa ở trên bầu trời bốc lên, tắc nước, ánh quốc hội cao Úc, ánh mặt khác kiến trúc, ánh đa tình hà, cũng ánh trên thuyền các quốc gia đa tình mọi người. Mà ở cuối cùng một vòng lớn nhất, nhất diễm sông đa nụyp thượng pháo hoa trùng, Kinh Hồng, Chu Xưởng lại không tự giác mà nhìn phía lẫn nhau đôi mắt. Con ngươi lần lượt bị thắp sáng, bên trong cũng lần lượt mà xuất hiện lẫn nhau bóng dáng. Từ sông đa nụyp thừa xe taxi hồi khách sạn khi đã là ban đêm 11 giờ. Kinh Hồng trụ lâu đài lầu 3, Chu Xưởng thì tại lâu đài lầu 4, hai người ở thang máy nói tái kiến, nói xong lời từ biệt, Kinh Hồng liền trước đi ra ngoài. Đến chính mình phòng cửa khi, Kinh Hồng thấy phiếm hải tập đoàn vài người đang ở nói chuyện phiếm. Trong đó một cái là Vân Tính Toán đàn tổng tài Khương Nhân Quý, phiếm hải sẽ vì tin căn cứ cung cấp Vân Tính Toán phục vụ, một cái khác là xã giao bộ tổng giám đốc, còn có một cái là Kinh Hồng tân trợ lý. Này tân trợ lý Kinh Hồng kỳ thật dùng không phải phi thường thói quen, nhưng Đàm Khiêm đi đương mỗ đại đàn phó giám đốc, Kinh Hồng cần thiết đổi cái trợ lý. Này tân trợ lý phía trước từng là mỗ quốc có ngân hàng tổng hành hành lớn lên trợ lý, mang theo một ít sửa không song quốc có ngân hàng thói quen, tỉ như, nếu Kinh Hồng đứng ở trước bàn cùng hắn công đạo vài câu cái gì, hắn cũng nhất định sẽ đứng lên, nếu Kinh Hồng nửa đường gặp hắn, hắn liền sẽ lập tức thối lui đến bên cạnh chờ Kinh Hồng đi qua đi, mặc kệ con đường kia có bao nhiêu khoan. Bất quá trừ cái này ra, đối phương năng lực là rất mạnh. Mấy ngày trước Kinh Hồng nghe nói vị kia hành lớn lên tân trợ lý là cái 90 sau, phóng đãng không kềm chế được cái tự do, đối hành lớn lên rất nhiều quy củ căn bản không phản ứng, quyền đương gió thoảng bên hai, đường ngội nói cái này kêu 90 sau chỉnh đốn trước trường. Kinh Hồng nghe xong không trải qua cảm khái, mỗi người nhu cầu bất đồng. Bất quá đường ngội cũng nói, này tính cái gì, trong tiểu thuyết đầu đại tổng tài trợ lý nhóm mỗi ngày không lương đâu. Kinh Hồng chỉ ra đường muội những cái đó khẳng định đều là Nhật Bản tiểu thuyết, đường muội cái cỏ nói hoàn toàn không phải, chính là Trung Quốc tiểu thuyết, làm đến Kinh Hồng thập phần nghi hoặc, mấy ngày nay nhìn thấy người khác trợ lý liền lưu ý một chút, nhưng xác thật không gặp như vậy. Kinh Hồng đi qua đi, đối Khương Nhân Quý chờ vài người nói, trò chuyện đâu? Kinh Tổng, xã giao bộ tổng giám đốc vội tổng kết hạ mới vừa nghe được, cấp Kinh Hồng cũng mở rộng tầm mắt, Khương Tổng vừa mới chia sẻ hạ có quan hệ xăm mình một đoạn chuyện cũ. Nga. Kinh Hồng liếc hướng Khương Nhân Quý, làm sao vậy? Là cái dạng này. Khương Nhân Quý lại sinh động như thật mà nói một lần, ta khi còn nhỏ lý tưởng đi, Kinh Tổng biết đến, là đương một người dạ cụ dạ sao. Sau lại không trở thành dạ cụ dạ, mới khảo Thanh Hoa. Đối ta biết. Kinh Hồng nói. Cũng là bởi vì cái này tính chất đặc biệt Kinh Hồng mới chú ý tới hắn, 2011 năm ngàn đoàn đại chiến trung, đối phương bởi vì có khả năng trượng, Tổng có thể đoạt ở ngay từ đầu liền bái phòng đến tiềm tàng thương gia. Những người khác đều trốn tránh bọn họ. Có một hồi đi Khương Nhân Quý tiếp tục nói, ta tưởng văn thượng một con rồng. Khương Nhân Quý tay khoa tay múa chân, Trần Hạo Nam cái loại này quá vai long. Đặc biệt xoái. Kinh Hồng nói, ân. Sau đó đâu? Đối Trần Hạo Nam quá vai long Kinh Hồng cũng mơ hồ có điểm ấn tượng, rốt cuộc dạ cụ dạ năm đó bạo hồng phố lớn ngõ nhỏ. Sau đó kia xăm mình sư không đồng ý. Khương Nhân Quý tiếp tục nói, hắn nói loại này thần thú, manh thú là không thể tùy tiện văn. Ảnh hưởng vận thế, giống nhau người bối không dạy nổi. Chỉ có cái loại này đế vương mệnh cách mới nuôi nổi loại này thần thú, đặc biệt là quá vai long. Nói xong hắn nhìn xem Kinh Hồng, đế vương mệnh cách, khả năng chính là Kinh Tổng loại này. Kinh Hồng hỏi, lại sau đó đâu? Ta không nghe a. Khương Nhân Quý một bộ phản nghịch dạng, ở trong tiệm đầu cùng kia lão bản nói nhau nhau lên, trời đất u ám, liền kém động thủ. Lão bản nói, ngươi một cái 15 tuổi tiểu thí hài, văn cái gì quá vai long? Đổi một cái. Ta không phục, nói, ta liền phải quá vai long. Ta nhất định phải quá vai long. Ngươi không cho văn ta liền không đi. Kinh Hồng đại nhập xăm mình lão bản, hít thở không thông, lại hỏi, lại sau đó đâu? Lại sau đó Khương Nhân Quý nói, lão bản không có biện pháp, khuất phục, liền nói được rồi, nằm chỗ đó đi, chuẩn bị thuốc tê ta liền rất vui vẻ, nhưng đánh xong thuốc tê liền ngủ rồi. Kinh Hồng lại hỏi, tái khởi tới lúc sau đã xảy ra cái gì? Khương Nhân Quý nhìn trần nhà. Thật dài mà phun ra một hơi, nói, tái khởi tới ta phát hiện, ta bả vai vị trí này thượng, bị xăm mình sư viết một cái nho nhỏ chữ khải chữ hán, long. Không có khóc xoay quá vai long, cái gì đều không có, chỉ có một ngốc bức chữ hán, long. Kinh Hồng. Dư lại mấy người tuy rằng đã nghe qua một lần, lại vẫn là cười ầm lên không ngừng. Kinh Tổng xã giao bộ tổng giám đốc nói, ngài nhìn lại hắn long. Chúng ta đã xem qua, cười chết chúng ta. Khương Nhân Quý cũng không ngượng ngùng. Lại bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt, thoải mái hào phóng. Kinh Hồng hỏi, lúc sau cũng không tẩy rớt. Không. Khương Nhân Quý nói, nghe nói tẩy thứ này rất đau. Liền phóng nơi này. Lúc này xã giao bộ tổng giám đốc tiếp một cái nhà ăn điện thoại, nói vừa mới rơi xuống một thứ, cùng Kinh Hồng chờ vội vàng chào hỏi, liền đi rồi. Một nữ nhân buổi tối 11 giờ ở dị quốc tha hương trên đường cái tóm lại vẫn là không lớn an toàn, vì thế Kinh Hồng ý bảo tân trợ lý đi theo đối phương cùng đi, lại quay đầu lại. Khương Nhân Quý đã lộ ra chính mình trên vai long tự. Ở xương quai xanh hạ, cơ ngực bên cạnh. Thật là chữ Hán, vẫn là chữ Khải. Kinh Hồng lôi kéo đối phương áo sơ mi, nhìn một lát hắn trước ngực, cũng thấy đích xác thập phần buồn cười. Mười mấy giây sau rốt cuộc vùng ra Khương Nhân Quý áo sơ mi cổ áo, thuận tay giúp Khương Nhân Quý khấu thượng nút thắt, còn tùy ý lý một chút nếp vốn chỗ. Tiếp theo hai người lại hàn huyên một lát, Khương Nhân Quý liền cũng về phòng, ở Kinh Hồng một tường chi cách. Kinh Hồng vốn dĩ cũng tưởng vào nhà. Nhưng lại mạc danh mà ở móc ra chìa khóa trong nháy mắt hướng hành lang cuối nhìn liếc mắt một cái, rồi sau đó, hắn liền thấy Chu Xưởng. Chu Xưởng đi tới, nhìn xem Khương Nhân Quý phòng, dùng phương luôn Bắc Kinh tùy ý hỏi, sao đâu vừa rồi? Hắn kỳ thật cũng vừa đến không lâu. Khả năng lại là bởi vì cồn, Kinh Hồng ý định trêu cợt Chu Xưởng, hắn một bên dùng chìa khóa mở cửa một bên mặt vô biểu tình nói, không có việc gì, cùng Chu Tổng không có gì quan hệ. Khách sạn chính là một tòa lâu đài cổ, khóa cửa yêu cầu dùng chìa khóa khai. Chu Xưởng một tay dừng ở trong túi, nhìn chằm chằm Kinh Hồng phía sau lưng, lại nói, ta liền ở Thanh Huy đều nghe nói, Khương Quý Nhân, tiêu tên này nhi là bởi vì người này chính đến ngươi sủng, muốn thăng phi tần. Những người đó loạn nói giỡn. Kinh Hồng mở ra phòng môn, được rồi, 12 điểm, Chu Tổng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Kinh Hồng một bên hướng trong phòng đi, một bên cũng không quay đầu lại, hướng hắn phía sau pha tùy ý mà huy một chút tay, làm cáo biệt. Chu Xưởng trong lòng cũng không cảm thấy bọn họ thật sự có cái gì, hoàn toàn không cảm thấy, nhưng vẫn như cũng là bị Kinh Hồng lãnh đạm thái độ kích thích hạ, đặc biệt đêm nay mới vừa xác định Kinh Hồng vẫn luôn thích nam nhân. Hắn hai bước đi lên đi, nắm Kinh Hồng còn giơ cái tay kia cổ tay, đem Kinh Hồng bước tiến phòng, lại vừa chuyển, vùng, đi lên một bước, đem Kinh Hồng đè ở phòng nội một mặt trên tường, tràn ngập xâm lược tính. Kinh Hồng. Chu Xưởng thay đổi một cái tư thế, đem Kinh Hồng hai tay đều khấu ở hắn sau thắt lưng, dày rộng ngực đè nặng, trong trẻo đôi mắt khóa. Kinh Hồng trong mắt nước gợn không thịnh hành, nói, ta tae củn do là hắc mang ngũ đoạn. Chu Xưởng chính mình cũng luyện vật lộn, lúc này lại nói, vậy ngươi liền đá ta. Kinh Hồng vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn hắn, tâm lại dẫn theo. Chu Xưởng cánh tay lại buộc chặt chút, cổ cũng lại cong hạ chút, đi rồi một nửa, đá không đá. Kinh Hồng vẫn là không hề phản ứng. Chu Xưởng môi tiếp tục tới gần, thổi một ngụm ấm áp khí ở Kinh Hồng hai mảnh trên môi, lại hỏi, còn không đá. Hắn hơi thở mang theo mùi rượu, là suối nước nóng biên rượu cocktail, cũng là du thuyền thượng whisky, lại hương lại cay. Tiếp theo, Chu Xưởng hai mảnh môi nhẹ nhàng áp thượng Kinh Hồng môi, sắc tình mà nhấp nhấp, thanh âm mang theo một ít mê hoặc, thật không đá. Môi giống bị một cọng lông vũ tao một chút, Kinh Hồng chân vẫn như cũ là văn ti chưa động. Chu Xưởng thậm chí được một tức lại muốn tiến một thước, đem chính mình một con đầu gối tạp vào Kinh Hồng giữa hai chân, còn tả hữu chạm vào Kinh Hồng chân, kia như vậy đâu. Này hai cái đuổi như thế nào bất động. Kinh Hồng vẫn như cũ không trả lời. Nhưng đối mặt Kinh Hồng không hề gợn sóng ánh mắt, Chu Xưởng chính mình lại trước chịu không nổi, hắn hung ác mà hôn lên đi, hung mãnh, nóng nảy, một chút mút vào đối phương môi, phát ra một ít tấm tắc tiếng vang, hô hấp thô nặng. Chu Kinh Hồng mới vừa nói một chữ, liền bị đối phương tiến quân thần tốc. Chu Xưởng hơi thở thô nặng, quân Kinh Hồng đầu lưỡi, dùng sức hấp thu Kinh Hồng hương vị, trọng liếm trọng áp, liền một giọt nước miếng đều không buông tha, bởi vì hắn rốt cuộc là lại một lần nhấm nháp tới rồi này điểm mỹ môi. Kinh Hồng dừng một chút, vài giây loại sau, hắn cũng một phen ôm thượng Chu Xưởng cổ, điên cuồng mà hồi hôn qua đi. Giờ FI. Phần 55. Chương 55 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, 16. Gần như hít thở không thông một hôn sau khi kết thúc, Kinh Hồng chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi đã tê dần, môi cũng đã tê dần. Hắn che miệng môi, bị Chu Xưởng lược cường ngạnh mà lại kéo xuống tới, bị thấy hai mảnh môi đỏ bừng một mảnh. Chu Xưởng chính mình cũng không hảo đến chỗ nào đi, hắn nhẹ nhàng thở phì phò, nói, Kinh Tổng này tae của nó do, sợ không phải luyện không. Chu Xưởng Kinh Hồng nói, khiêu khích ta cũng có cái hạn độ. Chu Xưởng nhìn xem Kinh Hồng, lại cười, nói, Kinh Tổng giống như không quá cam tâm luôn là bị động cảm giác. Lần trước là, lần này cũng là. Kinh Hồng không nói chuyện. Chu Xưởng thấy Kinh Hồng phía sau lập một cái đồ cổ ngăn tủ, hai tay một ôm, đem Kinh Hồng ôm đến trên tủ, dương cổ, từ thấp vị chỗ nhìn Kinh Hồng, hỏi, như vậy đâu? Kinh Tổng hiện tại chủ động. Kinh Hồng lại chưa chủ động. Chu Xưởng tuy rằng như vậy nói, nhưng động tác lại là tương phản, thấy Kinh Hồng không hề phản ứng, hắn lại một lần đem chính mình rắn chắc thân thể tạp vào Kinh Hồng đầu gối gian, rồi sau đó tư thái cường ngạnh mà câu lấy, ôm lấy Kinh Hồng sau cổ, hướng chính mình bên môi một cái ép xuống. Lại hùng mánh mà hôn lên đi. Ở hôn môi gián đoạn, Chu Xưởng hỏi, làm sao bây giờ? Lại khiêu khích. Rồi sau đó không đợi Kinh Hồng trả lời, Chu Xưởng lập tức lại lầm bầm lầu bầu, kia này chân đến chế trụ. Nói xong, Chu Xưởng một bên tiếp tục hôn, một bên đem một bàn tay thẳng đặt ở Kinh Hồng một cái trên đùi. Hắn hôn môi, tay tác ấn Kinh Hồng đùi, cách quần tây, hoặc đi lên, lại lúc sau, phảng phất thí nghiệm như thế nào chế trụ dường như, Chu Xưởng tay phải dùng sức mà một ôm, cánh tay kẹp Kinh Hồng chân. Thu ở chính mình bên hông, cọ chính mình eo, lòng bàn tay tắc nắm lấy Kinh Hồng ngông, ôm hướng chính mình. Hắn một bàn tay thu Kinh Hồng chân, một cái tay khác ôm lấy Kinh Hồng cái gáy. Một hôn qua đi, Chu Xưởng lại thay đổi tư thế. Tay trái vẫn cứ ôm lấy Kinh Hồng cái gáy, nhưng lúc này lại không hề là đơn thuần ôm lấy, mà là bàn tay vừa trượt, hai ngón tay ấn ở Kinh Hồng hai nghiêng thai hạ, một bên dùng cặp kia đa tình mắt đào hoa ở cực gần địa phương nhìn Kinh Hồng. Một bên ở Kinh Hồng vành thai phía dưới từ ngoài vào trong hoa vòng nhi nhẹ nhàng mà xoa. Sau cổ bị dán, nhĩ hạ bị xoa, chân bị thu. Bị ôm, Kinh Hồng có sống, xương cùng đều phát ra ma, cái gáy cũng phiếm từng trận ma ý. Qua một lát, Chu Xưởng lại lần nữa hôn lên đi. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy ra cánh môi, quét vài cái Kinh Hồng hàm răng, một cái tay khác liền ở Kinh Hồng trên cằm mặt nhấn một cái, nết lên, lại một lần tiến quân thần tốc. Bị khiêu khích đến quá lợi hại, Kinh Hồng rốt cuộc nhịn không được. Cũng không biết từ khi nào khởi, Kinh Hồng tay lại một lần đáp thượng Chu Xưởng, bắt đầu nhiệt liệt mà hồi hôn. Không khí trở nên ôn nhuận thấm ướt, chung quanh tràn ngập hạ lưu tiếng vang. Chu Xưởng ôm, chỉ nghĩ thoát đi lòng bàn tay tây trang vải dệt, càng tiến thêm một bước mà cảm thụ nó, nhưng cũng biết không có thể quá cấp. Thật dài một hôn kết thúc, Kinh Hồng thế Khương Nhân Quý giải thích hạ, chúng ta đang xem hắn sang mình. Vừa rồi thị trường bộ tổng giám đốc, còn có ta tân trợ lý, đều ở hắn khi còn nhỏ muốn làm dạ cụ dạ, tưởng văn quá vai long, nhưng xăm mình sư không cho văn cái này, nói hắn dưỡng không được, khiêng bất động, ảnh hưởng vận thế. Hắn phi nháo muốn văn, xăm mình sư liền sấn Khương Nhân Quý ngủ rồi, ở hắn trên vai văn một cái long tự nhi, chữ hán, chữ khải. Chu Sừng nói, ta hết trô nói rồi. Kinh Hồng đang muốn lại nói điểm cái gì, cửa phòng liền phát ra đốc đốc hai ba thành, có người gõ cửa. Khương Nhân Quý ở bên ngoài hỏi, Kinh Tổng, ngủ rồi sao? Có cái sản phẩm xảy ra vấn đề, ngài lại đây một chuyến, thương lượng thương lượng. Tin thương nói có chút vấn đề. Kinh Hồng lấy lại bình tĩnh, nói, hảo. Chu Sưởng liền đem Kinh Hồng ôm xuống dưới, lại thế Kinh Hồng sửa sang lại áo sơ mi, chính mình chuyển đi sân phơi mặt trên, trốn tránh phiếm hải người. Kinh Hồng mạc danh sinh ra một loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Hắn tùy Khương Nhân Quý đi đến cách vách, trên đường cấp Chu Sưởng đã phát tin tức, kêu Chu Sưởng về trước chính hắn kia. Cái kia vấn đề thực mau giải quyết, Kinh Hồng một giấc ngủ đến Hưng Đông. Nói như vậy cũng không lớn chuẩn xác, trung gian có rất rất nhiều phân loạn ngộng, hoặc là nói dâm loạn ngộng, bọn họ như là hai chỉ thành niên hùng thú. Lúc này ngộng không bao giờ là qua đi như vậy hết sức hiểu chuyện lướt qua liền ngừng, mà là đột phá cái gì cái chán, một người nam nhân nằm ở trên người hắn, toàn bộ thân thể đều phiếm ra ngứa ý, nửa ngộng nửa tỉnh gian, hắn dựng thẳng lên đầu gối, mấy cây ngón tay xoa chính mình, trong ngộng ngoài ngộng một khối đạt tới điên cuồng. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, rời giường lúc sau Kinh Hồng tùy ý nhìn lướt qua nói chuyện phiếm phần mềm thượng tin tức, phát hiện Chu Sưởng hỏi một câu, ăn chút nhi bữa sáng. Kinh Hồng nghĩ nghĩ, trả lời, hảo. Đi đến một nhà khách sạn trước đài mạnh mẽ để cử nhà ăn sau, Kinh Hồng mới phát hiện kia kỳ thật là một nhà hỏa bạo vong hồng nhà ăn. Nhà ăn bên trong người đến người đi, căn bản không có trống không chỗ ngồi. Kinh Hồng nhíu nhíu mi, nói, đi thôi, tính. Nhiều ít năm không ăn qua loại này. Thời gian quý giá. Làm gì tính? Chu Sưởng lại là nhất quán không kềm chế được, hắn thởi bỏ nút tay háo, vén tay háo lên, đi đến nhà ăn trước đài chỗ, điểm hai chén vong hồng canh, một chén là hùng ga di nổi danh thịt bò canh, một khác chén là khác. Canh tất cả đều là làm tốt, thịnh ra tới đến phi thường mau, trang ở hai cái ly giấy bên trong. Chu Sưởng bưng hai ly đồ vật chậm rãi đi đến nhà ăn bên ngoài, ý bảo Kinh Hồng rút ra nĩa, nói, ta bưng, ngươi nếm thử. Kinh Hồng phát hiện Chu Sưởng thật là, mài clean cũng đúng. Này cũng đúng. Bất quá Kinh Hồng thực mau nhớ tới, Chu Sưởng còn ở mạch lìn ăn đến quá dài mà bờ lủ hệ bờ gì. Vì thế Kinh Hồng cũng không làm ra vẻ, hắn lấy ra nĩa, rồi sau đó liền Chu Sưởng trong tay cái lin đếm hai khẩu thịt bò canh. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Mấy khẩu lúc sau Chu Sưởng nâng nâng cổ tay phải, nói, này chén cũng nếm thử. Kinh Hồng gật đầu, cũng nếm hai khẩu một khác chén canh. Kinh Hồng cũng không ăn nhiều ít, kỳ thật chỉ là nếm thử mùi vị. Hai ly đồ vật các ăn một lát sau Kinh Hồng liền dừng tay, đối Chu Sưởng nói, được rồi, no rồi. Còn có thể đi, ăn cái mới mẻ. Trên thực tế hắn đối với mỹ thực rất sớm liền mất đi hứng thú, hắn bận quá, một ngày tam cơm cơ bản chính là đối phó, cũng không biết hôm nay buổi sáng như thế nào liền cùng Chu Sưởng ra tới. Chu Sưởng cũng không miễn cưỡng. Kinh Hồng lại hỏi, chính ngươi cũng mua hai chén nếm thử. Kinh Hồng biết Chu Sưởng người này nhất không thiếu chính là nhân dân tệ. Kết quả Chu Sưởng lại đem hắn tay phải kia một ly canh đưa cho Kinh Hồng, còn tiếp nhận Kinh Hồng nĩa, cười như không cười mà nhìn Kinh Hồng, nói, ta ghét bỏ ngươi nước miếng, ta có bệnh. Nói xong, vớt một mồm to thịt bò đưa vào trong miệng. Bởi vì chỉ là nếm thử hương vị, Chu Sưởng cũng không ăn thượng mấy khẩu, rốt cuộc chỉ có thể đứng ở trên đường. Nửa phút sau, kia hai ly canh liền toàn vào nhà ăn ven đường thùng rác. Ăn qua bữa sáng còn có chút thời gian, Kinh Hồng Chu Sưởng liền dọc theo đường cái hướng khách sạn phương hướng đi đến. Đi tới Chu Sưởng đôi mắt liếc hướng một bên, chỗ đó là một nhà bán bức họa tiểu điếm. Có lẽ bởi vì Hung Ga Di người thiên tính buôn phóng, tiểu điếm trên tường rất nhiều bức họa đều là nửa che nửa lộ nhân thể, mà Chu Sưởng chính xem kia bức họa mặt nội dung càng vì trực tiếp, là hai cái nửa lỏa nam nhân ở hôn môi, một người đưa lưng về phía họa ngoại, một người khác tắc bị hắn che đậy. Hình ảnh trung tâm là một tảng lớn trần trụi bối, tuổi trẻ mà rắn chắc. Kinh Hồng trêu ghẹo nói, Chu tổng nhìn cái gì đâu? Chu Sưởng vừa đi, một bên đôi mắt vẫn cứ nhìn, nói, hắn phía sau lưng giống ngươi. Kinh Hồng cũng không tự giác mà vọng đi qua liếc mắt một cái. Nhất trình phiến, trắng bóng, phúc cơ bắp, cũng không gầy yếu, tuổi trẻ, bóng loáng, có lực lượng, có co giãn. Có xinh đẹp bả vai, giãn ra xương bướm, nhợt nhạt bối mương, thu hẹp eo cơ cùng rõ ràng hông eo. Mà hiện tại, như vậy một mảnh bối thượng chính phúc hai chỉ nam nhân bàn tay. Tay nhan sắc rõ ràng càng sâu, dừng ở trần trụi phía sau lưng thượng, chính ôm đối phương vai lưng. Rũ hai mắt của mình, hôn đối phương. Kia hai tay khớp xương rõ ràng, gắt gao ấn ái nhân bối, đầu ngón tay nhan sắc đều phía bạch. Kinh Hồng không nói chuyện. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, một vị buôn phóng hung ga gì nữ hải đón mặt đi tới khi, thấy Chu Xưởng, thế nhưng đột nhiên nói một câu, ổ mì gột rồi sau đó đi ngang qua nhau thời điểm, hướng về phía Chu Xưởng lớn tiếng nhi mà nói một câu, sở sệ dẹ nét. Kinh Hồng hỏi Chu Xưởng, có ý tứ gì? Chu Xưởng tràn ra một tiếng cười khẽ, ta như thế nào biết? Hung ga gì ngữ? Nói như thế nào? Chu Xưởng hồi ức hạ, hình như là sở sệ dẹ nét. Ta cũng nhớ rõ là cái này âm. Kinh Hồng cũng nói hai lần, sờ sệ dẹ nét. Sờ sệ dẹ nét. Là như thế này như sao? Không sai biệt lắm đi. Sờ sệ dẹ nét. Chu Sừng nói, phỏng chừng không phải cái gì hảo từ nhi. Hai người sờ sệ dẹ nét mấy lần, xác định không sai. Kinh Hồng cơ lạc mở một cái ai giọng nói phiên dịch áp, lựa chọn hung ga di ngữ. Đối với mịt rổ phổn cẩn thận nói, sờ sệ dẹ nét. Máy móc lập tức cấp ra đáp án, ta yêu ngươi. Chu Sưởng nhẹ liếc liếc mắt một cái, đến, chúng ta hai cái đầu một hồi nói loại này từ nhi, liền như vậy cấp đi ra ngoài. Cũng may là đối lẫn nhau. Kinh Hồng lần này thế nhưng cũng không bực, cười nhạt, đưa điện thoại di động lại suy đi lên. Bọn họ sau lại đi ngang qua một nhà cầm hành. Đi qua cầm hành cổng lớn khi Chu Sưởng đột nhiên dừng lại bước chân, hỏi, đi xem. Dù sao còn có một ít thời gian, Kinh Hồng liền gật gật đầu, hảo. Cầm hành rất lớn, có Hungary truyền thống nhạc cụ. Tỉ như Hungary đàn dương cầm, cũng có các loại kinh điển kiểu Tây nhạc cụ. Nữ cửa hàng trưởng tiếp đãi bọn họ, hỏi muốn nhìn điểm nhi cái gì, Chu Xưởng lại đột nhiên chỉ một chút góc tường chỗ trống rắc, hỏi, có thể thử xem sao. Đáp án tự nhiên là có thể, nhưng Kinh Hồng lại xuất ly kinh ngạc. Chu Xưởng lại là dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở kia trương ghế trên, vén tay háo lên, vớt lên rùi trống, nói, giống như không ai biết, lao Chu Tổng lúc ấy cảm thấy nhi tử cần thiết đến sẽ giống nhau nhạc cụ, ta ngại phiền. Các loại khóa đều thượng một tiết, cuối cùng tuyển cái này. Còn hơi chút hăng hái nhi điểm. Ta đại nhất thời còn tham gia quá bằng hữu một cái giàn nhạc. Kinh Hồng thật là không lời nói giảng, nói, Chu Tổng tuổi trẻ thời điểm sắc thật đủ dã. Chu Sưởng nói, mười mấy năm trước chuyện này đều. Kinh Hồng không nói nữa, Chu Sưởng không để bụng mà cười cười, lộ một đoạn cường tráng cánh tay, thật đúng là lưu sướng mà đánh ra tới rất dễ nghe một bộ tiết tấu. Gõ bãi, Chu Sưởng bung hai chỉ rồi trống, nói, hiện tại toàn bộ Internet vòng nhi liền Kinh Tổng biết ta một đoạn này hắc lịch sử. Không gọi hắc lịch sử. Kinh Hồng chế nhạo, kêu Chu Tổng cùng dã thanh xuân. Hành đi. Chu Xưởng đứng lên, cùng dã thanh xuân. Kinh Hồng, giống nhau Chu Tổng cái này xuất thân, đều đạn đàn dương cầm linh tinh đi. Chu Xưởng nói, học quá, nhưng lúc ấy cảm thấy không đủ hăng hái nhi. Kinh Hồng nghe xong lại nhẹ phúng hai câu, lại chơi leo núi lại chơi vật lộn lại kỵ xe máy lại đánh trống rắc hăng hái không nhi. Về sau kiểm chế điểm nhi. Tuy rằng Chu Xưởng cũng nói, cơ bản đều là mười mấy năm trước. Hành A. Chu Xưởng nhàn tản mà thuận miệng tiếp, về sau hầu hạ xong ngươi liền không kính nhi, muốn làm gì cũng làm không được. Kinh Hồng lại hỏi, vừa rồi cái kia là cái gì khúc nhi? Còn không đều là như vậy nhi. Chu Xưởng nói, Hồng Trần Thế Tục, si nam và nữ, ngươi yêu ta ta yêu ngươi. Kinh Hồng nâng lên đôi mắt, nhìn xem Chu Xưởng. Chu Xưởng cũng một bên sửa sang lại tay áo một bên khơi mào đôi mắt nhìn Kinh Hồng, hai người ánh mắt dây dưa, Chu Xưởng tiếp tục nói, vì ngươi sống, vì ngươi chết. Kinh Hồng mạc danh liền nghĩ tới Chu Xưởng đã từng nói qua, đã làm tốt vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Hắn thật dài mà thở hắt ra. Từ cầm hành trở ra, thời gian đã còn thừa không có mấy, Kinh Hồng nên trở về khách sạn dọn dẹp một chút rồi sau đó xuất phát đi San Francisco, Chu Xưởng tắc muốn đi Hungary tìm căn cứ chuyển vừa chuyển, hai người liền ở chỗ này cáo biệt. Kia Chu Tổng Kinh Hồng nói, lần sau tái kiến. Lần sau tái kiến. Nhưng mà, liền ở Kinh Hồng xoay người muốn thượng một chiếc xe taxi khi, Chu Xưởng lại đột nhiên gian ở hắn phía sau lại lần nữa mở miệng, Kinh Tổng, bù ạ vẹt thật đẹp, có phải hay không? Kinh Hồng bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn sang Chu Xưởng, hồi hắn, là bù ạ vẹt xa hoa lộng lẫy. Giờ F.I. Phần 56. Chương 56 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, 17. Từ Hungary hồi Bắc Kinh sau, phiếm hải, Thanh Huy tiếp tục tranh đấu. Đối mẫu một khoản đoàn mua sản phẩm, Kinh Hồng đột nhiên sửa lại hình thức, phiếm hải tuyên bố không hề sử dụng truyền thống, thông dụng mãn nhiều ít giảm nhiều ít hình thức, mà là phản hiện. Tỷ như, qua đi người tiêu thụ nhóm mãn 200 giảm 20 phiếu giảm giá, ở Tân Ngôi Cao Thượng, liền biến thành mãn 200 phản 20, thương gia có thể một kiện thao tác, bộ phận tiền mặt lập tức phản đến người tiêu thụ chi trả tài khoản thượng. Loại này hình thức đối người tiêu dùng mà nói chiết khấu là giống nhau, thương gia nộp thuế cũng là giống nhau, nhưng mà thông qua loại này hình thức, thương gia buôn bán ngạch biến cao. Cái này thay đổi vừa ra tới, Trung Quốc mấy đại xích nhãn hiệu liền lập tức đem đoàn mua trọng đại hoạt động từ Thanh Huy đoàn mua ngôi cao thượng chuyển qua Phiếm Hải đoàn mua ngôi cao thượng, đặc biệt những cái đó các gia nhập cửa hàng khách đến đời nhà, hàng dài nhãn hiệu, xích nhãn hiệu giống nhau thu gia nhập cửa hàng buôn bán ngạch 5-10 đương quyền lợi tức, trên thực tế, những cái đó nhãn hiệu đã sớm cảm thấy phía chính mình phân quá ít. Chu xưởng lại cấp Kinh Hồng phát tin tức, Kinh tổng lại ở dùng manh lưới. Kinh Hồng chọn một chút mi, hồi, cảm ơn, Chu tổng chơi xảo quyệt cũng không ít. Chu xưởng phát tới một câu giọng nói, Kinh tổng này tay đủ đột nhiên, doa người. Kinh Hồng cong cong khoe môi, hồi, mất mát. Không, Chu xưởng vẫn như cũ dùng giọng nói, hắn nói, mê chết ta. Kinh Hồng nghe xong, nhẹ sần một tiếng, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, không lại hồi phục. Bất quá lúc sau không lâu, Thanh Huy liền còn lấy nhan sắc. Ở một khác khoản sản phẩm mặt trên, Thanh Huy lại ngăn chặn Phiếm Hải. Mỗ mới phát ít công ty hai đại cổ đông, một là Thanh Huy, nhị là Phiếm Hải đầu một nhà công ty. Bởi vì Phiếm Hải đầu nhà này công ty luôn là nghị Phiếm Hải, muốn giúp Phiếm Hải, Thanh Huy cảm thấy không thể chịu đựng được, trực tiếp tưởng cái biện pháp đem này công ty đuổi đi ra ngoài. Chu xưởng đột nhiên tạp tiền, Tăng Cầm, cũng liên hợp công ty người sáng lập đem Phiếm Hải hệ phái cao quản trong vòng một ngày toàn đuổi ra ngoài. Người sáng lập cũng không thể không tử. Bị đuổi đi rồi, kia ra công ty CEO gọi điện thoại tới cấp Kinh Hồng, thanh âm thậm chí mang điểm khóc nức nở, chúng ta đều bị Chu xưởng đuổi đi. Kinh Hồng chỉ có thể an ủi, tính, lại giang đi xuống các ngươi cũng không hảo quả tự ăn. Đồng thời, ở một khắc có quyết định mặt trên, Kinh Hồng cũng thua Chu xưởng một bậc. Đối mỗ một cái tân đường đua, Chu xưởng đầu gây dựng sự nghiệp công ty, nhưng Kinh Hồng cho rằng không này tất yếu, cuối cùng trực tiếp đỡ một nhà sửa chế sau lão quốc xí. Dựa theo Kinh Hồng thiết tưởng, chỉ cần sửa sửa, lão quốc xí mổ khoản sản phẩm hoàn toàn có thể bị cải tạo thành phong trào đầu chính nhiệt sản phẩm mới, tiêu tiền càng thiếu, thả lão quốc xí lại đã có tương đối thành thuộc sản phẩm kinh nghiệm, thị trường tích lũy cùng chính phủ quan hệ, càng thêm có lời. Nhưng ai biết, kia lão quốc xí một năm lúc sau thế nhưng đột nhiên muốn đưa ra thị trường, còn trình Ever Hosin. Gọi cổ phần thư chung, lão quốc xí minh xác tỏ vẻ đã tạm dừng cái này hạng mục, bởi vì đối với công ty niêm yết tới nói, một cái đồ vật không lợi nhuận quang tiêu tiền, là công ty niêm yết tối kỵ. Cứ như vậy, Phiếm Hải một chút lạc hậu, Thanh Huy đầu gây dựng sự nghiệp công ty thậm chí đã đi lên quỹ đạo. Quay đầu, Kinh Hồng cảm thấy Chu xưởng có lẽ sớm thấy được lão quốc xí loại này khả năng, cái này nguy hiểm, cho nên đối với kia lão quốc xí, Thanh Huy căn bản không xuất thủ qua. Bất quá đối với này đó, Kinh Hồng đều có thể lấy bình thường tâm đối đãi. Trên thực tế, từ này vài lần tranh đấu thượng, Kinh Hồng cảm thấy hắn đại khái đã làm tốt đối nào đó sự chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ là luôn luôn cẩn thận. Tới rồi 4 nguyệt, Phiếm Hải tập đoàn tuyên bố đệ nhất quý tài báo. Trong lúc nhất thời, các đại kinh tế tài chính truyền thông, các đại kinh tế tài chính bác chủ tất cả đều bởi vì tài báo thượng con số chấn kinh rồi. Phiếm Hải tuyên bố quy một tài báo. Một câu giải đọc, quá có thể kiếm tiền. Phiếm Hải tuyên bố quy một tài báo. Hào vô nhân tính. Phiếm Hải tuyên bố quy một tài báo, xem năng lực của đồng tiền. Đưa tin chính văn còn lại là đối với này phân tài báo kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Tài báo biểu hiện, Phiếm Hải tập đoàn đệ nhất quý doanh thu tổng ngạch đột phá 100 tỷ, 15 tỷ đô la, cùng so tăng trưởng 25.5%, thuần lợi nhuận đột phá 200 triệu, cùng so tăng trưởng 19.5%. Trong đó, Phiếm Hải tài chính thực hiện cùng so 20% tăng trưởng suất, chiếm buôn bán tổng ngạch 32%. Nay trong đó, Phiếm Hải năm trước đẩy ra ai cho vay công không thể không. Ai cho vay đẩy ra lúc sau, Phiếm Hải tập đoàn tiểu hơi cho vay xin lượng đại đại gia tăng, đồng thời bất lương cho vay tỷ lệ phần trăm đại đại giảm bớt. Cùng lúc đó, ai cho vay cùng các đại ngân hàng triển khai hợp tác, tiến thêm một bước cắn nuốt thị trường. Phiếm Hải thủ tịch chấp hành quan Kinh Hồng tỏ vẻ, ai cho vay phong phú Phiếm Hải tài chính sản phẩm. Hắn còn tỏ vẻ, ai kỹ thuật đem tiến thêm một bước bị ứng dụng đến này khoản sản phẩm chung 90% trở lên cây nông nghiệp tổn thất là bởi vì thời tiết sự kiện, Phiếm Hải ai có thể đoán trước trong đó ít nhất 25. Mặt khác, Phiếm Hải trò chơi cũng thực hiện 29% tăng trưởng, chiếm buôn bán tổng ngạch 29%. Tuy rằng đỉnh phát trò chơi bản hảo, nhưng Phiếm Hải hải ngoại thu mua đã lấy được tương đương thành quả. Phiếm Hải toàn tư công ty Consen Game viễn trinh thịnh hành toàn cầu, đơn quý doanh thu vượt qua chục tỷ. Mà mặt khác hai khoản trò chơi XXXX cùng XXXX cũng biểu hiện ra mạnh mẽ tư thái. Bởi vậy, tuy quốc nội thị trường buôn bán ngạch giảm xuống 10%, nhưng quốc tế thị trường buôn bán ngạch lại tăng trưởng. Kinh Hồng tỏ vẻ, kế tiếp, Phiếm Hải tập đoàn thu mua khác hai nhà công ty cũng đem tuyên bố tân khoản trò chơi, Phiếm Hải xem trọng thị trường này. Ngoài ra, Phiếm Hải khai phá XXXX cũng đem ở năm nay đăng nhập quốc tế sân khấu. Được biết, XXXX quốc tế phiên bản có Sen Game đoàn đội tham dự. Trước mắt tiến triển phi thường thuận lợi. Internet quảng cáo nghiệp vụ thượng. Đồng thời, phiếm hải giải trí biểu hiện cũng thập phần mắt sáng. Trương Lệ tiếp quản phiếm hải giải trí sau, phiếm hải tập đoàn video ngôi cao hội viên, quảng cáo song song tăng trưởng. Trương Lệ cầm lái phiếm hải giải trí sau đối với thị trường nắm chắc chuẩn xác, thượng tuyến hai khoản toàn dân tổng nghệ ít cùng ít, ảnh hưởng thật lớn, kịch tập 20 cùng với ít, truyền phát tin lượng phá 400 triệu thứ. Mấy tháng trước, Vị Lai tuyên bố đem bản quyền phí tổn tính toán phương thức từ thẳng tắp quán tiêu sửa vì gia tốc quán tiêu, mấy nhà công ty ngay sau đó đuổi kịp, lúc ấy phiếm hải giá cổ phiếu đã từng sụt, nhưng mà căn cứ quy một tài báo, buồn quý, phiếm hải sửa vì gia tốc quán tiêu sau phiếm hải giải trí vẫn như cũ lợi nhuận. Phiếm hải giải trí doanh thu số định mức tuy rằng không cao, nhưng sửa lỗ thành lời ý nghĩa trọng đại. Phiếm hải tập đoàn Vân Tính Toán cũng bày ra ra cường thế tư thái. Vân Tính Toán tuy vẫn chưa lợi nhuận, nhưng doanh thu đã đột phá 5 tỷ. Cùng so tăng trưởng 100%, hao tổn trạng huống cũng trên diện rộng cải thiện, từ hao tổn 10% hạ thấp vì hao tổn 5%. Gần 2-3 năm, Trung Quốc Vân Tính Toán thị trường cao tốc phát triển, cao tốc tăng trưởng, thị trường quy mô đã vượt qua 2.100 triệu nguyên. Năm trước, công tin bộ tuyên bố thúc đẩy xí nghiệp Thượng Vân thực thi chỉ Nam. Phiếm hải tập đoàn đổi xoáy lúc sau, ý đồ đem Vân Tính Toán từ chỉ cung cấp đơn giản nhất AAS quá độ đến cung cấp TAAS thậm chí SAAS, phối hợp các xí nghiệp khách hàng khai phá. Giao phó bất đồng sản phẩm, phát lực vân sai biệt hóa. Nay trong đó, rất nhiều vân xí nghiệp sản phẩm là này đầu tư minh tinh công ty. Kinh Hồng đầu tiên lấy trò chơi ngành sản xuất tích lũy vì đột phá khẩu, thu phục đông đảo công ty game, lại mở rộng tới rồi trên dưới du. Đồng thời, phiếm hải sắp chính thức đẩy ra chính mình nghiên cứu phát minh ít chim. Kinh Hồng tỏ vẻ, tiếp theo giai đoạn, vân làm công cập vân giáo dục sẽ là hai đại phát lực lĩnh vực. Trí tuệ nhân tạo này một tầng mặt. Ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty Mị Nờ Mẹ Đỉn Xin cùng các xưởng dược liên hợp khai phá nhiều khoản dược vật đã tiến vào nhị kỳ lâm sàng thí nghiệm, là toàn thế giới cái thứ hai tuyên bố tiến vào nhị kỳ lâm sàng ai công ty. Đồng thời, tân một thế hệ không người điều khiển. Kinh Hồng biểu hiện, Hồng Húc giáo thụ gia nhập về sau, phiếm hải tập đoàn ai sự nghiệp đàn nhiều hạng mục lấy được đột phá. Phiếm hải tập đoàn đầu tư hạng mục đồng dạng lấy được to lớn thành quả. Phi chỉ ô tô đã lượng sản, đệ nhất quý giao phó xe mới 7.5 vạn chiếc. Phi chỉ ô tô một khi lượng sản, quý doanh số tức vọt vào tân nguồn năng lượng xe thế giới tiền tam. Phi chỉ ô tô tăng trưởng tấn mãnh, sắp tiến quân hải ngoại thị trường, bao gồm châu Á cùng với châu Âu. Kinh Hồng tỏ vẻ, tiếp theo năm, đầu tư quy mô sẽ không phanh lại. Phiếm hải đem với hợp tác đồng bọn cộng đồng phát triển, cộng đồng trưởng thành. Cuối cùng, chủ buôn bán vụ nguyệt sinh động lượng đã đột phá. Cùng so tăng trưởng là 10%. Ở sản phẩm mới đẩy ra thượng. Tài báo vừa ra. Phiếm hải giá cổ phiếu một đêm bạo trướng, phiếm hải thị giá trị kéo lại đỉnh điểm. Cao Thịnh, Mọt Găng Sở Tan Nghi, Mọt Găng Đại Thông, Mỹ Bạc Mỹ Lâm từ khoán thương lại lần nữa cấp ra mãnh liệt mua nhập bình xét cấp bậc. Phía trước làm chống giống hải làm không cơ cấu bất đắc dĩ chỉ có thể xuất huyết bình thường, lại tất cả đều bồi một tuyệt bút. Hoa số tiền lớn làm chống giống hải quỹ phòng hộ tổn thất thảm trọng. Tài chính bác chủ tài chính tiểu vương thậm chí ở ấy bộ thượng cùng đẩy đặc thượng tất cả đều đã phát một tấm hình, là một cái đỏ thâm quần cộc. Ý tứ là làm chống giống hải, lại liền quần cục đều chuyển vào đi. Trao phúng tràn đầy. Cái kia mấy lần làm chống giống hải oan sờ chít đại hữu danh vô thực ở tiết mục thượng bị người chủ trì ép hỏi hắn nội tâm ý tưởng khi, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng rốt cuộc nói một câu, phiếm hải sự, liền qua đi đi. Tựa hồ đã nhận tài. Ẩn ẩn lộ ra không hề tính toán làm chống giống hải ý tứ. Quỹ phòng hộ dần dần xuống sân khấu, phiếm hải tập đoàn làm hữu danh vô thực tức về tới cái bình thường trình độ. Không thể nói thấp. Nhưng ít ra ở bình thường phạm vi. Một hai tháng trước còn ngôn chi chuẩn xác Trung Quốc kinh tế tuyệt không khả năng vẫn luôn tăng trưởng phiếm hải Thanh Huy hiện tại đã bị Hoan Sở Chít vứt bỏ cách nói phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá. Lúc này đây tài báo biểu hiện, Kinh Hồng tiếp nhận phiếm hải lúc sau, không chỉ là làm được duy trì, càng là thông qua hệ liệt cải cách làm phiếm hải tập đoàn hoạt động thượng một cái tân bậc thang. Trước đây, phiếm hải tập đoàn đã nhiều năm không lấy ra quá cái này tăng trưởng suất. Mà đây cũng là người đầu tư nhóm sôi nổi mua nhập nguyên nhân. Đã từng, bởi vì tìm không thấy tân tăng trưởng điểm, Kinh Hải Bình vô cùng lo âu. Hắn kéo không dưới mặt giống Lý Chi Dũng như vậy nơi nơi sao sao sao, Kinh Hồng, tưởng ai kỳ thật cảm thấy Kinh Hải Bình bệnh cùng lo âu có chút quan hệ. Qua đi, các vong hưu tất cả đều cười nhạo vị lai bọn họ đừng thúc giục, ở sao. Mà Kinh Hồng, thông qua lợi dụng ai hoàn thiện sản phẩm, đầu tư bộ phận gây dựng sự nghiệp đoàn đội, thu mua hải ngoại công ty game, đổi xoáy phiếm Hải Vân Tính Toán. Đẩy ra tân sản phẩm công năng từ từ lại lần nữa thực hiện trên diện rộng tăng trưởng. May mắn phụ thân hắn còn có hắn. Đương nhiên, khắp nơi đánh sâu vào ném ở liên tục, không chỉ có đến từ Thanh Huy, còn có đến từ đi xa, vị lai, mà càng mãnh liệt, là đến từ chính hiện tại những cái đó một sừng thú, còn có đến từ chính gây dựng sự nghiệp đoàn đội, gây dựng sự nghiệp công ty. Internet đã sôi trào 20 năm, sau đầu gió ở nơi nào ai lại nói được chuẩn. Rốt cuộc, chỉ cần tín ngưỡng Internet, nào khi vào bản đều không tính vãn. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Kinh Hồng có thể tạm thời vừa lòng. Lúc này đây làm không nguy cơ, rốt cuộc đi qua. Hán đại hoạch toàn thắng. Không ra dự kiến mà, chiều hôm nay, Kinh Hồng lại lần nữa nhận được Chu Xưởng phát tới tin tức. Chúc mừng phiếm hải giá cổ phiếu chạm đến lịch sử tân cao. Cảm tạ. Kinh Hồng nói, Thanh Huy giống như cũng ở lịch sử tân cao. Chu Xưởng không trả lời. Qua vài giây, Kinh Hồng thấy màn hình di động lại xuất hiện một câu. Nhà ta có mấy bình rượu ngon, muốn hay không chúc mừng chúc mừng. Kinh Hồng. Bởi vì giá cổ phiếu tới rồi tân cao, Kinh Hồng đối chính mình tin tưởng thắng qua dị vãng bất luận cái gì thời điểm. Đồng thời Kinh Hồng biết phiếm hải, Thanh Huy gần nhất mấy vòng lớn nhỏ chiến tranh hắn cũng chưa ra cái gì chẳng huống, cho rằng hiện giờ hắn giống như đã có thể khống chế càng vì phức tạp cục diện, vì thế Kinh Hồng dừng một chút, cuối cùng đối Chu Sửng nói, hảo. Vài giờ. Giờ FI. Phần 57. Chương 57 nước lửa giao hòa. 1. Buổi tối 8 điểm nửa, Kinh Hồng khai xong cuối cùng một cái cùng hợp tác phương video sẽ sau nhìn nhìn biểu, biết chính mình nên xuất phát, hắn cùng Chu Sửng ước thời gian là 9 điểm. Hôm nay buổi tối muốn đi Chu Sường ra, Kinh Hồng không kêu tài xế chờ hắn, tính toán chính mình khai qua đi. Đóng lại máy tính, Kinh Hồng đứng lên, lại sửa sang lại hạ hắn mặt bàn, cuối cùng cầm lấy chìa khóa, di động, vừa đi một bên ấn sáng màn hình di động, phát hiện Chu Sường vừa lúc tới một cái văn tự tin tức, ta hiện tại ở phiếm hải dưới lầu, kia chiếc ảo ảnh. Kinh Hồng ngón tay ở trên màn hình gõ, ngươi như thế nào lại đây? Chu Sường tắc hồi, GPS thượng địa chỉ không đúng, không hảo tìm. Kinh Hồng khỏe môi liêu liêu, trực tiếp đã phát một câu giọng nói, kia không được cùng Bành Chính nói nói. Cái gì bản đồ, liền chúng ta tiểu Chu tổng gia đều chỉ không đúng. Này con phải. Bành Chính, bốn đầu sỏ chung đi xa CEO, trước mắt Trung Quốc lớn nhất một nhà tại tuyến bản đồ là đi xa. Thấy Kinh Hồng có thời gian, Chu Xưởng cũng trở về một cái giọng nói, Kinh Hồng cờ lật mở, Chu Xưởng kia mang theo tùy tính tiếng nói lập tức truyền ra tới, nhanh lên nhi đi ta tiểu Kinh tổng, phải bị gián hóa đơn phạt. Kinh Hồng lại ấn xuống ghi âm kiện, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng nhi, vậy có thể tiến bãi đỗ xe. Cũng không dám. Phi công sự khi, Chu Xưởng thường xuyên mang theo một chút hôn không tiếp, cái này điểm nhi, ở bãi đỗ xe chờ Kinh Tổng, sợ Kinh Tổng bị nói xấu nhi. Kinh Hồng một bên tiến thang máy, một bên hỏi, cái gì nhàn thoại nhi? Phản bội tổ chức, bán đứng cách mạng. Chu Xưởng lại nói, cùng Chu Xưởng âm thầm tư thông, câu kết làm bậy, cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Không biết như thế nào. Kinh Hồng tổng cảm thấy, cái kia âm thầm tư thông, câu kết làm bậy, cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu bị Chu Xưởng nói ra cổ tình sắc ý vị, đặc biệt cuối cùng một chữ. Nhưng Kinh Hồng thế nhưng cười cười, dùng một cái không thế nào thỏa đáng thành ngữ, nói, như thế nào, chẳng lẽ, phiếm hải người sẽ yêu cầu ta đại nghĩa diệt thân. Thành A, diệt đi. Chu Xưởng lại nói, có thể đương một ngày thân, bị diệt cũng đáng. Khi nói chuyện, Kinh Hồng đi ra phiếm hải tổng bộ. Quả nhiên ở đại lộ biên nhìn thấy Chu Xưởng kia chiếc rồn giỏi sở. Kinh Hồng kéo vừa xuống xe môn, không kéo động, Chu Xưởng rơi xuống xe khóa, Kinh Hồng ngồi vào xe phó giá. Kinh Hồng nói, đi thôi, uống rượu đi. Hắn học Chu Xưởng ngữ khí, chạy nhanh đi, lại không đi phải bị gián hóa đơn phạt. Chu Xưởng cười cười, buông tay sát, cho một cái chuyển hướng đèn, liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu, một tay ở tay lái thượng khéo đưa đẩy mà lau một phen, xe liền chậm rãi nhập vào dòng xe cộ giữa. Chu Xưởng lái xe khi bộ dáng là hắn nhất quán tác phong, có vẻ thực chuyên chú. Bởi vì tư thế, quần tây banh ở trên đùi, cơ bắp khẩn thật. Kinh Hồng hôm nay kỳ thật phi thường bình tĩnh. Hắn bình tĩnh mà công tác, bình tĩnh mà ra cửa, bình tĩnh trên mặt đất xe, cũng không nhiều ít cảm xúc biến hóa. Tới rồi Chu Xưởng ra, Kinh Hồng nhìn xem số nhà mã, trên bản đồ áp thượng lục soát, nói, đến, oan chết Bành Chính, người này bản đồ không thành vấn đề. Chu Xưởng mỉm cười liếc hắn một cái, Kinh tổng hảo khó lựa. Ta về sau đến thu điểm nhi. Chu Xưởng chỗ ở là căn biệt thự. Cái này phòng ở kỳ thật không lớn, khoảng cách Thanh Huy không xa lắm. Kinh Hồng biết Chu Xưởng khẳng định ở trên núi mặt có lớn hơn nữa. Chu Xưởng phòng ở tuy rằng không lớn, lại rất tân. Biệt thự bên trong cánh cửa là hiện giờ Âu Mỹ quốc gia lưu hành loại viên thụ lộ thiên trung đình, tương đương một cái giếng trời. Hai bên trái phải đi vào phân biệt là phòng khách cùng phòng sinh hoạt. Bên trong giống như còn có phòng tập thể thao, thư viện, rạp chiếu phim, hầm rượu linh tinh. Lầu hai thượng, quay chung quanh kia cây chính là một cái 360 độ hoán đài, không đỉnh có thể che lên, hướng bên trong đi, hành lang chỗ sâu trong là chủ nhân phòng ngủ cùng văn phòng chờ chủ yếu công năng phòng. Kinh Hồng vào cửa, rất tùy ý mà cởi giày ra, đi vào đi. Đi hai bước không thấy Chu Xưởng, Kinh Hồng vừa quay đầu lại, chính thấy Chu Xưởng cong lưng đi. Rồi sau đó Chu Xưởng hai ngón tay thong thả ung dung mà gợi lên Kinh Hồng giày ra, đặt ở giày giá thượng. Chu Xưởng nâng lên đôi mắt, thấy Kinh Hồng chính nhìn hắn, nói, tiểu Kinh Tổng, giày muốn thu hảo. Kinh Hồng cũng xem trở về, cười như không cười. Hai người đi vào nhà ăn nhỏ, trên bàn cơm mặt bãi mấy phân làm tốt dự định từ từ, Chu Xưởng dương dương cảm, nói, buổi chiều mới vừa làm phòng bếp chuẩn bị. Gọi bọn hắn trước khi rời đi chuẩn bị điểm nhi ngọt đồ vật. Hai người ánh mắt chạm vào một chút, Chu Xưởng lại nói, ta đoán, tiểu Kinh Tổng thích ngọt. Lần trước kia bình quý hủ ngọt bạch thật sự hảo ngọt. Đúng vậy. Kinh Hồng thoải mái hào phóng mà thừa nhận, trước kia không thích, mấy năm nay thích đi lên. Cũng đúng. Chu Xưởng nói, ngọt đích xác thật là thứ tốt. Kinh Hồng cởi tây trang áo khoác, bất quá vẫn cứ hệ cà vạt, hỏi Chu Xưởng, chỗ nào có thể trước rửa tay. Chu Xưởng không nói chuyện, mang theo Kinh Hồng tới rồi một bên toilet. Kinh Hồng mở ra vòi nước, ở nước gấm tỉ mỉ mà vọt hướng tay, lại đóng lại thủy, thấy bồn rửa tay thượng bãi một hộp dùng để sát tay miên khăn, liền chịu một chương ra tới, lau lau chính mình lòng bàn tay mu bàn tay. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng đã lau khô tay, mở miệng nói, cho ta. Kinh Hồng không lớn minh bạch, nhưng vẫn là vươn tay trái đi, lòng bàn tay hướng về phía trước, đưa tới Chu Xưởng trước mặt. Chu Xưởng bị chọc cười, cũng vươn tay phải, dùng hai căn đầu ngón tay ở Kinh Hồng trong lòng bàn tay gãi gãi, nói, ta là nói cho ta miên khăn. Ta đi ném. Kinh Hồng đem miên khăn đưa qua đi, lòng bàn tay vẫn như cũ phiếm kéo dài ngựa ý. Chu Xưởng tiếp nhận tới, ném ở một bên thùng rác. Rồi sau đó hai người bắt đầu ăn đồ ngọt. Kinh Hồng không giải cà vạt, vì thế Chu Xưởng cũng chỉ cởi tây trang, đồng dạng không giải cà vạt, chỉ thoáng mà xả tan điểm. Chu Xưởng lấy ra một lọ rượu vang đỏ, Kinh Hồng vừa thấy, quả nhiên là đỉnh cấp rượu ngon. Kinh Hồng không thích rượu, nhưng xác thật hiểu. Chu Xưởng trước tỉnh rượu, băng rượu, hai người một bên chờ một bên trước giải quyết điểm. Ăn, trò chuyện, không khí nhẹ nhàng, Kinh Hồng cảm thấy loại này cùng nhau tâm sự ngành sản xuất, tâm sự công ty, tâm sự chính mình, hoặc là tâm sự không người biết hỉ nộ ai nhạc cảm giác thật sự khá tốt. Kinh Hồng thuận miệng giảng chuyện xưa, phiếm hải phía trước đưa tới một cái vợp tờ, người này cùng nhà trên công ty cổn phí đen tì ổ, bảo mật hiệp nghị, đặc biệt đầu. Là có thể nhập chức, nhưng không thể nói chuyện, cũng không thể viết chữ hoặc là đánh chữ, tóm lại, ngươi có thể nghe, nhưng không thể giảng. Vì thế người này liền thật sự ở phiếm hải tập đoàn đương bảng thính sinh, đương nửa năm, mỗi lần hội nghị đều đi thăm ra, nhưng không lên tiếng, thật nhiều người đều cho rằng hắn thiết quá dây thanh. Chu Xưởng cười nhạt, là đủ đầu. Lúc sau hai người lại nói đến mặt khác một nhà công ty sự. Nghe nói sao Chu Xưởng nói, liền hôm qua buổi sáng, 20 công ty CEO cấp toàn công ty đã phát biểu kiện, thôi giữ chức vụ CFO, cờ tờ họ chờ sở hữu cao quản. Kết quả 20 phút sau, lại một phong biểu kiện bị chia toàn thể công nhân. Nói đã được đến hội đồng quản trị trao quyền, thượng phong bưu kiện không có hiệu lực, CFO, cờ tờ ho chờ cao quản vẫn như cũ đảm nhiệm chức vụ ban đầu, nhưng CEO bị khai trừ. Biết. Kinh Hồng cười nhạt, tưởng tổng đã táng qua. Hôm nay buổi sáng còn xuất hiện đệ phong bưu kiện, minh xác hội đồng quản trị muốn khai trừ CEO, lý do là phá hư công ty bình thường vận tác, ảnh hưởng công ty quốc tế đưa ra thị trường, làm lơ công nhân vất vả nỗ lực, phá hư công nhân chỉnh thể đoàn kết, chứng cứ phạm tội rất nhiều. Chu Xưởng nói, phải không, ta đảo không biết này đệ phong biểu kiện tồn tại. Kinh Hồng cười khẽ, ngươi lạc đơn vị. Ngươi cái này kêu làm ăn dưa đều ăn không được mới mẻ. Nghe xong lời này Chu Xưởng lập tức nhấc lên đôi mắt xem hắn, kia về sau nhiều rửa Kinh Tổng, làm ta đừng quá lạc đơn vị. Ta bên này nhi tin tức nơi phát ra xác thật không nhiều lắm, liền công ty cao quản hội nghị thượng nghe mấy lô thai. Kinh Hồng nói, kia không được thu phí. Liền ấn này tin tức bị chuyển phát cấp báo xã phóng viên ra tới. Chu Xưởng tắc hỏi, có hữu nghị giới sao? Không đúng, là thân tình giới. Kinh Tổng vừa rồi nói, đại nghĩa diệt thân. 9 giờ 9 chiết. Chu Xưởng cảm thán, Kinh Tổng tâm vẫn như cũ như vậy hắc. Hai người ánh mắt triền miên nói, Kinh Hồng rơi xuống mí mắt, tiếp tục ăn đỉnh. Tiệc đỉnh ăn xong, rượu cũng tình hảo. Chu Xưởng lấy tới hai chỉ pha lê ly. Cùng với thanh thúy tiếng vang, rượu vang đỏ phân biệt dừng ở hai cái pha lê trong ly. Chu Xưởng đem trong đó một ly đưa cho Kinh Hồng. Mặt khác một ly để lại cho chính mình. Kinh Hồng lắc lắc kia ly rượu, tinh khiết và thơm khí vị phiêu tán mở ra. Chu Xưởng méo chén rượu, đưa qua đi một chút, nói, tới chạm vào một cái đi, chúc mừng phiếm hải giá cổ phiếu chạm đến lịch sử tân cao. Kinh Hồng cũng méo cái ly, lại lần nữa cười cợt một câu, ta trước xác định một chút, Chu Tổng đây là thiệt tình, vẫn là giả ý. Trong lòng không phiếm toan đi. Phiếm cái gì toan? Chu Xưởng nói, Thanh Huy tài báo cũng muốn ra tới, ngươi hiện tại muốn mua điểm nhi, có thể tránh một tuyệt bút. Hành đi. Kinh Hồng cái ly đinh mà một tiếng, Thanh Thúy mà cùng Chu Xưởng chạm vào một chút, kia cũng trước tiên chúc mừng Thanh Huy. Ân. Chu Xưởng giơ lên cổ, mấy khẩu uống lên kia ly rượu vang đỏ, rồi sau đó đem chén rượu lược ở trên bàn, không hề chớp mắt mà nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng quay đầu đi, sườn đối với Chu Xưởng, cũng uống xong rồi kia ly rượu, cần cổ hầu kết vài lần lên xuống. Từ nay về sau hai người không hề cùng ly, mà là một chút mà nhấm nháp xong rồi chỉnh bình rượu vang đỏ, ngọt sáp vị ở đầu lưỡi chỗ nở rộ mở ra, thực thuần hậu. Rượu khí vị lan tràn khai đi. Hai người hàn huyên một lát phiếm hải quy một tài báo. Nói lên trò chơi Kinh Hồng chia sẻ phiếm hải chuyện quá khứ, năm đó, không hai năm đi, phiếm hải tập đoàn kỳ thật từng có một lần nghiêm trọng tài vụ nguy cơ. Lúc ấy một cái nước Mỹ trò chơi thông qua người trung gian tìm được Lão Kinh Tổng, hy vọng chính mình tiến vào Trung Quốc. Phiếm hải lúc ấy không làm trò chơi. Lão Kinh luôn có chút tâm động, nhưng hỏi thăm một vòng lớn nhi, phát hiện đối phương kỳ thật đã tìm sở hữu công ty game, nhưng mọi người đều không có hứng thú. Vì cái gì đâu? Bởi vì kia khoản trò chơi đi, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc Hồng Kông, Trung Quốc Đài Loan, số người online đều phi thường kém. Lão Kinh Tổng phi thường do dự, tiêu ta, Kinh Ngữ, cùng với ta mấy cái bằng hữu đều đánh một trận cái kia trò chơi, kết quả chúng ta đặc biệt thích chơi. Lão Kinh Tổng vì thế phát hiện, Nhật Bản, Hàn Quốc người dùng nhóm không thích chơi, là bởi vì kia khoản trò chơi các hạng thao tác phi thường đơn giản, không thú vị, nhưng trên thực tế, người Trung Quốc lúc ấy đối với vong du tiếp xúc không nhiều lắm, chính chính hảo hảo phù hợp nhu cầu. Vì thế Lão Kinh Tổng đánh nhịp nhi, đại lý trò chơi này. Kia một thời gian, vì mở rộng trò chơi, ta mẹ tưởng Tổng mang theo mấy cái bán ra thương. Toàn Trung Quốc lớn nhỏ tiệm nét một nhà du thuyết qua đi, gọi người ta bán điểm tạp. Từ khi đó bắt đầu, phiếm hải có trò chơi nghiệp vụ. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng, nguyên lai còn có đoạn quá khứ này. Còn may mà ngươi. Kinh Hồng cười cười, lắc đầu, kỳ thật còn rất hung hiểm. Chu Xưởng đồng ý, đúng vậy. Nửa giờ sau hai người uống xong, Kinh Hồng hỏi Chu Xưởng, có thể tham quan Chu Tổng ra sao? Làm gì Chu Xưởng hỏi, tìm không ra thương nghiệp cơ mật. Hiếm lạ ngươi thương nghiệp cơ mật. Kinh Hồng trả lời, chính là tò mò. Hiểu biết đối thủ cạnh tranh. Hành A Chu Xưởng mang theo Kinh Hồng hướng trên lầu mặt đi, một bên nhìn Kinh Hồng chuyển động, một bên trêu chọc, không hổ là Kinh Tổng. Hiểu biết đối thủ cạnh tranh, còn hiểu biết đến phòng ngủ đi. Chu Xưởng phòng ngủ phi thường đại. Thượng trăm bình đại phòng xếp có một cái phòng sinh hoạt, một cái phòng ngủ, một cái phòng tắm, cùng với một cái toilet. Phòng tắm tường ngoài là pha lê, một đạo mảnh nhẹ nhàng rơi xuống, bên ngoài còn có một cái ban công. Dương phẩm sạch sẽ ngăn nắp, một cái gối đầu, một giường chăn, là thuần màu đen. Kinh Hồng lại chào một câu, Chu Tổng này giường ạ lạt cản kỉnh xài giờ đi. Hình như là 2m75 thừa 2m75. Nhân ra là cho hai vợ chồng hơn nữa hải tử hơn nữa sủng vật cùng nhau ngủ, giống như còn là hai đứa nhỏ, Chu Tổng này liền bản thân ngủ. Bình thường kỉnh xài giờ đều không đủ. Trước chuẩn bị, Chu Sừng nói, có lẽ về sau muốn ngủ 2 năm đâu. Trong đó một cái lại rất có thể đánh kỹ năng. Kinh Hồng liếc nhìn hắn một cái. Nói nữa Chu Xưởng lại nói, cờ tờ vờ cái kia nhãn hiệu quảng cáo Kinh Tổng nghe qua không? Lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại, cùng thực tế tình huống không có gì quan hệ. Kinh Hồng cười, hỏi lại, cho nên Chu Tổng đều tưởng cái gì, yêu cầu lớn như vậy cái sân khấu. Đây chính là chính ngươi hỏi. Chu Xưởng nhìn chằm chằm Kinh Hồng sân mặt, ta cũng không nghĩ giải loại này dối. Kinh Hồng, có điểm hối hận. Quả nhiên, Chu Xưởng nói, vẫn luôn nghĩ đến cuối cùng một bước. Chúng ta hai cái một bên hôn môi, một bên cùng nhau bắn cấp đối phương. Chu Xưởng thấy Kinh Hồng đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng đẩy Kinh Hồng một phen, muốn nhìn liền xem. Làm gì ly xa như vậy? Này giường lại không cắn người. Kinh Hồng nói, nhưng không chuẩn. Vạn nhất Thanh Huy có công nghệ đen đâu, kỹ thuật không cần chính đạo nhi thượng. Yên tâm đi Kinh Tổng Chu Xưởng lại nói, này giường nhận thức ngươi. Kinh Hồng nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Trách ta này miệng. Chu Xưởng nói. Có mấy lần ta này há mồm tràn ra tới tên của ngươi. Rõ ràng xác thật là chính mình hỏi, Kinh Hồng lại tức khắc cảm thấy cả người khô nóng, hắn xoay người, lại đi đến phòng ngủ bên kia, giấu đầu lòi đuôi mà xem ngăn tủ thượng trang trí vật. Nhìn nhìn, Kinh Hồng đống nhiên phát hiện một thứ. Một cái giá cắm nến. Đại khái là Chu Xưởng quản gia mua trở về làm như bố trí. Giá cắm nến tạo hình phi thường đơn giản, là một cái mạn rượu thiếu nữ. Toàn thân đều từ ám sắc kim loại chế thành. Đầu bộ phận là cái viên cầu, một tay xoay eo, một tay nâng một cái mâm tròn chính là giá cắm nến chủ thể. Thiếu nữ một chân đứng thẳng, một khác chân mang theo độ cung quải hướng ra phía ngoài đầu, tứ chi đều là tinh tế kim loại, lại thể hiện ra mạn diệu chi tư. thiếu nữ khay cũng không có ngọn nến, mà là tùy tay ném một quả nút tay áo. Màu lam đen cục đá, chung quanh nạm một vòng kim cương vụn. Nó lẳng lặng nằm ở chu xưởng phòng ngủ cái này giá cắm nến khay. Kinh Hồng có chút kinh ngạc, lại bất động thanh sắc, hắn một bàn tay méo lên nút tay áo, chú mục, hồi ức, nói, Chu Tổng. Thanh Huy tập đoàn đại tổng tài, còn đương ăn trống đâu. Chu xưởng vài bước đi qua đi, không trả lời, lại một phen nắm Kinh Hồng tay, nhìn hắn. Hai người ánh mắt tương giao, Chu xưởng đôi mắt liếc Kinh Hồng, hữu lực tay cũng nắm chặt Kinh Hồng đầu ngón tay, méo, nhất trà sát, Kinh Hồng trong tay nút tay áo liền lệch cạch một tiếng lại trở xuống đi, Chu xưởng nói, ta nhặt. Thứ gì lạc ta trong tay, đã có thể rất khó bị phun ra đi. Kinh Hồng xoay người, hơi hơi nâng đầu, nhìn Chu xưởng. Bởi vì này cái nút tay áo, Kinh Hồng ngực mạn khai một mảnh sổ không kịp phòng năng ý, bất chi bất giác mà, Kinh Hồng ánh mắt trở nên đặc sệt dính trệ, xem Chu xưởng khi cũng ướt át bẩn thỉu. Thứ gì chạm vào là nổ ngay. Chu xưởng luôn luôn có 10 phần xâm lược tính cùng áp bách tính, hắn đối thượng Kinh Hồng đôi mắt, lại mở miệng hỏi, Kinh Hồng, ta hiện tại hỏi lại một lần, muốn hay không ở bên nhau. Kinh Hồng không nói chuyện. Chu xưởng lại nói, ta thực nghiêm túc. Ta một vấn đề từ trước đến nay chỉ hỏi thượng một lần. Vấn đề này là duy nhất ngoại lệ. Nhưng ta không xác định còn có tiếp theo biến. Kinh Hồng vẫn là nhìn Chu xưởng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Kinh Hồng kỳ thật tương đối xác định chính mình đã có thể xử lý tương đối phức tạp quan hệ. Phiếm Hải, Thanh Huy yêu cầu cạnh tranh, nếu mất đi cạnh tranh, Phiếm Hải sẽ đồng thời mất đi tiến thủ. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực, tưởng thử xử lý một loại vô cùng phức tạp quan hệ, tưởng thử hoàn thành cho tới nay nhất khó khăn khiêu chiến, mà hiện tại hắn đã đứng ở chỗ này. Mặt khác, ngoài dự đoán mà, ở phản làm không chờ sự kiện chung, hắn còn thu hoạch trừ cạnh tranh ngoại càng nhiều đồ vật. Bí mật vẫn luôn chôn ở trong lòng, cái miệng nhỏ suýt uống, tươi ngon dị thường. Cũng muốn Giang Sơn, cũng muốn Phong Nguyệt. Đông Dương, Kinh Hồng rỗi tay giữ chặt Chu xưởng trên cổ cà vạt, đem Chu xưởng xả tới rồi chính mình bên ngôi. Rồi sau đó hắn một cái tay khác bế lên Chu xưởng cái gáy, bắt đầu liếm mút đối phương ngôi. Chu xưởng tắc ôm Kinh Hồng bối, nhiệt liệt mà đáp lại hắn. Nụ hôn này thực mau mất khống chế. Bọn họ tận tình nhấm nháp đối phương hương vị. Đầu lưỡi cũng một khắc không ngừng dây dưa, chơi đùa. Tiếp theo miệng lưỡi đụng chạm phạm vi trở nên càng lúc càng lớn, vuốt ve càng ngày càng tàn nhẫn, bọn họ cùng dã mà trao đổi hô hấp, gắt gao mà ôm lẫn nhau, tìm kiếm đối phương khoang miệng vài lần, tựa hồ muốn đem đối phương dung nhập cốt nhục. Kinh Hồng niêm mạc bị quát xoa, bị xâm chiếm cảm thẳng tới đến đáy lòng. Vòm họng cứng, hàm ít mềm, trong ngoài bị càn quét cái biến. Liền hô hấp thời gian đều không bỏ được, đại não có thiếu oxy mê mang choáng váng. Trung gian nào đó thời khắc, Chu xưởng một bên cọ sát, liếm mút Kinh Hồng môi, một bên lẩm bẩm nói, vừa rồi. Ta lại lừa ngươi, thân ái. Sự thật là, vì ngươi, ta có thể hỏi vô số lần.